Chương 171 Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, một đế cung tựa như chốn phong nguyệt, với những tầng cung điện nối tiếp nhau không dứt. Nơi đây ánh đèn sáng rực, vàng son lấp lánh, giường cột được chạm trổ tinh xảo, tiếng hát, điệu múa hòa quyện, âm thanh đàn địch ngân vang, tiếng sáo ngọc du dương, giai điệu dễ nghe khiến lòng người say đắm. Đây là nơi tiêu tiền như nước của Tiêu Kim Quật, nơi tụ hội rượu ngon, món ăn tuyệt hảo, điệu nhảy đẹp mắt và tiếng ca mê hồn nhất, nơi đây tràn ngập những điều kỳ diệu, trong đó, đỉnh cao nhất chính là những mỹ nữ. Tại đây, bạn sẽ gặp những cô gái hoang dã, mạnh mẽ như những con báo, với nét đẹp quyến rũ và tính cách tự do, những nữ nhân kiên cường, giống như những chú ngựa hoang không thể bị chinh phục, mang trong mình sự kiên định và tinh thần bất khuất, và cũng có những tài nữ thông minh, có thể cùng bạn bàn luận về phong hoa tuyết nguyệt, cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, tạo nên bầu không khí thư giãn, tràn ngập hương thơm và thi vị khi màn đêm buông xuống, người con gái ngây thơ, người phụ nữ quyến rũ, tài năng xuất chúng, cùng những người phụ nữ trưởng thành rực rỡ. Đó là một bức tranh khiến ngay cả những tín đồ Phật giáo cũng phải say mê trước vẻ đẹp dịu dàng. Tiêu Thần lặng lẽ đứng trên một tòa cung điện lộng lẫy, ngắm nhìn bầu trời, như thể đang ở trong một không gian hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên dưới. Trên cao là bầu trời đêm lạnh lẽo, trong khi dưới chân là vẻ đẹp mê hoặc của thế gian trần tục. Trong lòng hắn hoàn toàn thanh tịnh, đột nhiên cảm nhận như đã ngộ ra một điều gì đó. Tâm trí như bay bổng lên 9 tầng trời tiên cung, nhưng lại vẫn ở giữa vạn trượng hồng trần. Việc tu hành không chỉ đơn thuần là luyện thể xác, mà còn là quá trình rèn luyện tâm hồn. Có những lúc, khi bị cuốn vào dòng đời, hắn muốn tự do làm theo ý mình, phá vỡ mọi rào cản và ràng buộc bằng bản tính của mình. Nhưng cũng có lúc, hắn lại mong muốn đạt được tâm thái siêu thoát, đứng trên mây nhìn xuống dòng đời cuồn cuộn, sử dụng cái nhìn vượt thoát để quan sát muôn hình vạn trạng của chúng sinh, luyện thể, rèn tâm, với lòng quyết tâm, trường đao vươn lên. Tiêu Thần đã điều chỉnh thương tích của mình đến trạng thái tốt nhất. Nhanh như chớp, để lại một dải tàn ảnh trong bầu trời đêm, không một tiếng động, bước vào một tòa đình viện ở giữa. Đây là nơi hắn đã quen thuộc, chính là điện Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, tương ứng với Túy Nhân Cư, nơi Băng Cầm và Hỏa Vũ sinh sống, và hiện tại Vũ Văn Phong cũng đang có mặt ở đây. Đầy viện hoa hồng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, Tiêu Thần vội vã tiến về phía trước, trong khi Băng Cầm với tài năng chơi đàn xuất sắc đã trình diễn một cách hoàn mỹ, âm thanh của nhạc cụ như cuốn hút mọi người vào một thế giới diệu kỳ. Oanh bay lượn, cỏ cây xanh tươi, hoa xuân đua nở, giữa những khóm hoa rực rỡ, một thiếu nữ xinh đẹp tỏa sáng nụ cười. Một bức tranh sống động hiện lên, hòa cùng tiếng đàn trôi chảy, như đang hiện ra trước mắt. Đột nhiên, âm thanh của Vũ Văn Phong vang lên từ trong cung điện. Tiếng đàn bỗng dừng lại, Hỏa Vũ cũng ngừng lại điệu nhảy uyển chuyển của mình. Lúc này, Vũ Văn Phong chỉ mặc chiếc áo trần, một mình ngồi uống rượu, thân hình cường tráng như một con rồng, tràn đầy sức mạnh. Làn da của anh ta lấp lánh như một bảo vật. Đây là một thanh niên mang trong mình dã tính mãnh liệt, đôi mắt giống như dã thú, phát ra ánh sáng lạnh lẽo và chói lòa khiến người khác phải khiếp sợ, thật đáng thương. Vũ Văn Phong xoay người lại, lớn tiếng gọi ra bên ngoài điện, nếu đã đến rồi, thì hãy vào đi. Tiêu Thần mở cửa bước vào, với phong thái điềm tĩnh và tự tin, ngồi xuống một chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Phong. Nha, Tiêu Huynh đã đến rồi. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đường cong duyên dáng và vóc dáng thanh thoát của Hỏa Vũ xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng như gót sen, dịu dàng ôm lấy eo nhỏ, như con rắn nước uốn éo. Lời nói của cô nhẹ nhàng và vui tươi, Lan Nhi, các ngươi còn không mau lại đây. Không cần nàng nhắc nhở, các hầu gái bên cạnh lập tức hối hả mang rượu ngon và món ăn ra. Vũ Văn Phong như một con thú hoang, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, khiến không khí trong cung điện dường như cũng trở nên lạnh lẽo, khiến vài hầu gái không khỏi rùng mình. Hắn đứng dậy, nhìn xuống Tiêu Thần và nói, muốn ra tay ở đây sao? Chỗ nào cũng giống nhau cả. Giết ngươi không làm ảnh hưởng đến danh dự của ta. Vũ Văn Phong tự tin như vậy, coi thường tất cả mọi người. 3 ngày trước, hắn cũng đã mang thái độ như vậy, khi ở cửa thành Thiên Đế tấn công Tiêu Thần, đầy dã tính và ma tính. Hắn tự tin tuyên bố rằng mình vô địch. Tiêu Thần không muốn lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy và bước ra ngoài. Vũ Văn Phong, với mái tóc dài đen bay trong gió, phát ra một luồng chiến khí kinh khủng, lạnh lùng nói, tâm thái này không tệ. Hãy nhớ, ngươi nhất định phải chết. Với ta là vô địch, ngươi đã sớm nằm trong tầm ngắm của ta. Dù tối nay ngươi có đến hay không, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Nói xong, hắn mạnh mẽ uống một chén rượu, sau đó đập mạnh chén rượu xuống đất, nhanh chân đi theo ra ngoài. Băng Cầm và Hỏa Vũ nhìn nhau, rồi cũng đi theo hai người ra khỏi cung điện. Hai vị đều là anh kiệt, cuộc chiến tối nay nhất định sẽ danh chấn Nam Hoang. Ta Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện có một minh hồ, hai vị có thể ở nơi đó quyết đấu. Băng Cầm mặc áo trắng, theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, như một tiên tử thanh lệ. Hỏa Vũ thì lại càng trực tiếp, nàng vặn vẹo vòng eo mềm mại, ha ha cười nói, danh chấn Nam Hoang một trận chiến, có anh hùng khí thì không thể thiếu mỹ nhân đi theo đây. Ta cùng Băng Cầm tỷ tỷ nguyện ở bên bờ Minh Hồ, lấy Cầm Tiêu trợ trận. Nếu tối nay các ngươi mở hương các, ta rất mong chờ. Vũ Văn Phong trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng. Ha ha, thật muốn mở hương các, nhưng chỉ vì người thắng mở. Tối nay các ngươi hãy chờ theo ta. Vũ Văn Phong càng trở nên cuồng dã, trong con người ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, hắn xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, tối nay một trận chiến, có mỹ nhân đi theo, người thắng còn có thêm một tầng đại hỷ. Hương thơm quyến rũ theo gió, xa xa truyền đến tiếng cười ha ha của Hỏa Vũ, phong tình vô hạn, quyến rũ mê người. Dưới ánh trăng sáng, bên bờ Minh Hồ, Tiêu Thần và Vũ Văn Phong đối diện mà đứng, ánh trăng như sương như khói, bao trùm lên hồ nhỏ một lớp hào quang màu xanh, vừa mờ ảo vừa linh động. Không cần nói nhiều, Vũ Văn Phong ở trần, như thân thể được đúc từ sắt thép, tràn đầy sức mạnh khó có thể đoán, một bước bước ra, liền biến mất tại chỗ, không trung chỉ còn một đường tàn ảnh lưu lại, tốc độ quá nhanh. Một quyền vô cùng tùy ý, mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Thần. Mặt đất rung chuyển, hồ nước đột nhiên nổi lên gợn sóng, một luồng năng lượng như sóng lớn mạnh mẽ, trong nháy mắt bùng nổ. Vũ Văn Phong như một ngọn núi ma cổ, cả người tỏa ra sức mạnh khiến người ta khó có thể đoán. Trong giây phút này hắn như nặng hơn vạn quân, mặt đất dưới chân hắn cũng nứt toác khi hắn ra tay. Ma thân để lại một chuỗi tàn ảnh, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần không lùi mà tiến, cũng đấm ra một quyền. Oanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai quyền giao kích như sấm sét từ cửu thiên đánh xuống, âm thanh điếc tai nhức óc cắt phá bầu trời, phụ cận cung điện đều run lên. Mười mấy nhân ảnh nhanh chóng lao tới, nhưng dưới sự phất tay của Băng Cầm và Hỏa Vũ, họ lập tức rút lui một cách vô thanh vô tức. Vũ Văn Phong điên cuồng như một con thú hoang, ma thân thể nhanh như chớp, thẳng thắn và thoải mái, cùng Tiêu Thần kịch liệt giao chiến, mặt đất không ngừng sụp đổ, Vũ Văn Phong sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, mỗi một bước hạ xuống đều chấn động cả bốn phương. Đây là đối thủ cuồng dã nhất mà Tiêu Thần từng gặp. Đây là một con thú hung mãnh đáng sợ. Oanh! Vũ Văn Phong vung quyền, mỗi một quyền đều phát ra ánh sáng đỏ rực như sóng máu cuồn cuộn đầy kinh hoàng. Mỗi một lần di động, như một ngọn núi lớn đang rung chuyển, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Mạnh mẽ và hung hãn, âm thanh cầm vang lên, như đao kiếm va chạm, tiếng tiêu vang lên, như thiên quân vạn mã lao nhanh, cầm tiêu làm nổi bật không khí căng thẳng của trận chiến sinh tử này. Tiêu Thần bay lên trời, từ giữa không trung đạp xuống, mỗi một bước như nặng trĩu ngàn tấn, mạnh mẽ dẫm về phía ngực Vũ Văn Phong. Đây là giữa giới tu luyện, một trong những tư thế hung cuồng nhất của Thiên Sát Bộ, mặc dù là truyền tin chiêu pháp, nhưng không có mấy người có thể phát huy đến mức tận cùng. Đối với những tông sư thật sự, đây tuyệt đối là tư thế sát phạt khủng bố, không dễ gì triển khai, bởi vì chỉ cần một chút sai lầm là sẽ mất mạng. Thiên Sát Bộ, bước ra một bước, núi băng đất liệt. Tiêu Thần ba bước bước ra, không gian cũng đã vặn vẹo, mặc dù cách mặt đất còn gần 2 mét, nhưng mặt đất không ngừng đổ nát, bên cạnh Minh Hồ càng như sôi trào. Trong không trung cất bước tiến lên, bước thứ tư, gió sấm nổi lên, giữa trời như nổi lên một trận nộ phong, tiếng sấm cuồn cuộn, một cảm giác ngột ngạt tràn ngập bờ hồ. Hống! Vũ Văn Phong như một con ác long cuồng dã, dứt khoát nâng quyền trực tiếp oanh kích vào chân phải của Tiêu Thần, nắm đấm như núi lớn, áp bức không gian mạnh mẽ vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ. Một quyền cuồng mãnh mạnh mẽ chạm vào chân phải của Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần mắt như lưỡi dao, cũng đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, căn bản không thối lui, bởi vì hắn không cho mình đường lui, trận chiến này chỉ có tiến không lùi. Chân phải chịu đựng sức mạnh cuồng bạo, đồng thời, chân trái đã bước ra, bước thứ năm vẫn kiên định dẫm về phía ngực Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong đã bế quan tu luyện hơn một năm ở Nam Hoang, bản thân công pháp Vạn Thú Ma Quyết đã đạt tới một lĩnh vực hoàn toàn mới, hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Vẫn nâng quyền chống đỡ, hung hãn cố gắng chống đỡ. Tiếng nứt toác không ngừng phát ra, mặt đất như bị núi lớn nghiền ép, không ngừng nứt toác. Tiêu Thần Thiên Sát Bộ không ngừng bước ra, không gian đại động, cuối cùng không gian xuất hiện vết nứt nhỏ bé. Vũ Văn Phong từng quyền chống đỡ, không ngừng lùi lại, cuối cùng hai chân hoàn toàn chìm vào mặt đất nứt toác, một nửa thân thể bị Tiêu Thần miễn cưỡng oanh vào tầng đất. Cũng không phải nói rằng tu vi của hắn không bằng Tiêu Thần, mà là vào thời điểm này, Tiêu Thần đang chủ công với sức mạnh quá mức ác liệt, khiến cho hắn rơi vào tình thế bị động giữa cơn bão táp. Chỉ cần Tiêu Thần Thiên Sát Bộ hoàn thành, Vũ Văn Phong liền như sinh long hoạt hổ, một tiếng hét dài vang lên, tóc đen bay tán loạn, mặt đất xung quanh nhanh chóng bị tàn phá. Hắn nhảy lên, cuồng dã lao về phía Tiêu Thần. Tiếng đàn vang lên như thể một trường chiến trường ập xuống bên hồ, trăm vạn hùng binh xung phong, nhiệt huyết bừng bừng, xương trắng bị dẫm nát, trước trận chém giết như cầm kim qua thiết mã. Tiếng đàn cùng tiếng reo vang hòa quyện tuyệt diệu, như thể một khoảnh khắc sao băng rơi xuống Minh Hồ, Hai đại cao thủ như sơn băng địa liệt đối quyết, ven hồ bị khuấy lên một luồng sóng lớn ngập trời, sương mù hơi nước dưới ánh trăng thật mông lung mờ ảo. Vũ Văn Phong lạnh lẽo như ác ma, cuồng dã như thú dữ, để lại những tàn ảnh, cùng Tiêu Thần đã tiến vào trong hồ nước, họ đạp sóng đại chiến, mỗi khi hồ nước không thể chịu nổi trọng lượng của họ, chỉ cần điểm nhẹ lên lá sen, liền nhảy vọt lên lần nữa. Gần như phi hành ác chiến, dưới ánh trăng đêm, họ đạp sóng mà đi, hai thế hệ thanh niên cường giả đại đối quyết. Đến giờ phút này, hai người đã thực sự đánh nhau, Vũ Văn Phong xung quanh không gian dần dần vặn vẹo cùng mơ hồ, một luồng ánh sáng đỏ chói mắt bao phủ hắn, đây chính là một loại kỳ dị trận vực. Tràn ngập mùi máu tanh cùng khí tức tàn bạo, Vũ Văn Phong tóc bay phấp phới, như một tu la đẫm máu. Trận vực thường chỉ được mở ra thần thông, bởi những cường giả đã đạt đến thức tàng cảnh giới. Trong khi đó, ở cảnh giới thuế phàm, chỉ có một số ít tu giả có thể đạt được loại tiềm năng này. Không nghi ngờ gì nữa, Vũ Văn Phong cuồng dã chính là một trong những cường giả trẻ xuất sắc nhất. Tiêu Thần cũng đã từng ở bên cạnh các cao thủ khác và chứng kiến trận vực, nên không cảm thấy quá bất ngờ. Từ rất lâu trước đây, Độc Cô Kiếm Ma trên đảo rồng đã từng tỏa ra một loại bí trận vực. Ngoài ra, Tiêu Thần bản thân cũng coi như là thức tàng cảnh giới tiềm năng sớm phóng thích. Không ai là đứa con cưng của trời, tất cả mọi người đều có những cơ duyên khác nhau. Tiêu Thần có thành tựu trong tu luyện, người khác cũng có cơ duyên phi phàm, cùng nhau tiến bộ. Cuối cùng, tất cả đều phải dựa vào tâm tính cứng cỏi và sự nỗ lực không ngừng của mỗi người. Có ta vô địch, Vũ Văn Phong, kẻ trẻ tuổi cuồng dã nhất, quả thật có đầy đủ kiêu ngạo tu vi, xác thực có thể bệ nghệ thế hệ thanh niên. Mùi máu trong trận vực vừa xuất hiện, khiến bầu trời và đất trời đều biến sắc, thập phương cũng vì đó mà đại động. Hàng ngàn, hàng vạn đầu thú ảnh ở phía sau tái hiện ra. Hắn tu luyện vạn thú ma quyết đã đạt được một thành tựu lớn, trong suốt một năm bế quan, hắn đã cùng thú dữ chém giết, thậm chí từng chém giết một ít thượng cổ thú hồn trong truyền thuyết, vạn thú ma quyết luyện thú hồn. Hắn vì vậy mà tu luyện ra trận vực màu máu đáng sợ, thú vực. Tiêu Thần, ngươi hãy chết đi. Ở giữa trận vực, toàn bộ Vũ Văn Phong đã không còn nhìn thấy, chỉ có trận vực đỏ đậm như ngọn lửa thần diễm đang nhảy múa kịch liệt, bên trong là vô tận thú ảnh, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời rít gào. Phảng phất như có thể xâm phạm đến linh hồn, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ theo sự cuồng dã của Vũ Văn Phong nhằm phía Tiêu Thần. Dưới ánh trăng, Tiêu Thần vóc người kiên cường, đôi mắt như những ngôi sao lộng lẫy, phát ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Hắn không hề e ngại, ngập tràn chiến ý bộc phát ra, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ, chấn động hồ nước khiến nó dâng sóng, sát ý trùng thiên, gặp mạnh càng mạnh. Đối mặt với một trận vực địch thủ như vậy, Tiêu Thần như thức tỉnh chiến thần, toàn thân bùng nổ ra hào quang óng ánh. Bắt đầu màn ánh sáng nhập vào cơ thể hắn, như một bộ giáp chiến cổ xưa thức tỉnh, đầy dẫy sát khí hung bạo. Mỗi khi ánh sáng chiến giáp lấp lánh bao phủ một phần cơ thể, đều phát ra tiếng kim loại leng keng, cuối cùng bắt đầu màn ánh sáng hoàn toàn bao phủ Tiêu Thần. Bắt đầu màn ánh sáng, thần quang rực rỡ, như bộ giáp hoàng kim, phát ra vô tận sát phạt khí tức. Bắt đầu màn ánh sáng, cũng được Tiêu Thần gọi là phong thần màn ánh sáng, từng được hắn vô cùng coi trọng, nhưng sau sự xuất hiện của tứ đại tán thủ, bắt đầu màn ánh sáng đã trở thành một phần trong chiến kỹ của Tiêu Thần. Chỉ có điều, lần này sau khi huyệt đạo thần hóa được tăng cường, rồi rào tinh nguyên sự sống trong tám đạo giống như mặt trăng trong huyệt không ngừng lưu chuyển, bắt đầu màn ánh sáng như được tầm bổ, so với trước đây mạnh mẽ hơn gấp bội. Như một bộ giáp cổ xưa hồi sinh, vừa có thể hình thành bắt đầu quang thuẫn, lại có thể hóa thành ánh sáng chói mắt chiến giáp. Phong thần màn ánh sáng một lần nữa tỏa sáng sức sống sau, đây là lần đầu Tiêu Thần mặc giáp đối địch. Hắn cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của Vũ Văn Phong. Đây là một kẻ không thể đo lường theo lẽ thường. Ma tính cao thủ thanh niên, thức tàng cảnh giới mới có thể sinh ra trận vực. Người bình thường căn bản không thể chống lại. Chính vào lúc này, Vũ Văn Phong đã lao tới. Đỏ đậm thú vực bùng nổ tạo thành những gợn sóng đáng sợ. Một luồng huyết sát khí ác liệt và khủng bố ập tới. Từng tầng sóng máu nhuộm đỏ bầu trời, đỏ như màu máu thần diễm nhảy múa. Âm thanh vạn thú rít gào vang lên. Như sấm rền, những âm thanh gào thét của thú dữ khuấy động không gian, sóng âm khủng bố khiến hồ nước không ngừng nổ bể. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thần cảm thấy đầu mình như bị búa bổ, sóng âm xuyên thấu vào cơ thể, tổn thương linh hồn hắn. Cuối cùng, bắt đầu màn ánh sáng hoàn toàn bao phủ Tiêu Thần, chỉ còn lại đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bầu trời rung động, Vũ Văn Phong kéo theo trận vực đến, thanh thế quả thực quá mức kinh người. Một quyền vung ra, không gian hoàn toàn méo mó. Trận vực có thể ảnh hưởng đến không gian, bùng nổ sức mạnh mạnh nhất. Tiêu Thần bay lên trời, lục thần tán thủ liên tục vung lên, đỏ đậm hào quang không ngừng bị chém phá. Sau đó hắn lấy chân đạp xuống từ trên trời, dùng sức mạnh tấn công. Không có một chút lùi bước nào, trận vực kéo theo sức mạnh kỳ dị, trong phạm vi nó bao phủ, tất cả ngoại lực đều bị hóa giải, trong khi sức mạnh bản thân lại không ngừng tăng cường. Ầm ầm. Hồ nước sôi trào, vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vạn thú gào thét, hồ nước lại bị bốc hơi lên, vô tận xương trắng, toàn bộ mặt hồ đều bị sương mù bao phủ. Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích bay ngược mà đi, Vũ Văn Phong đạp sóng mà đi, thân thể như một đường huyết ảnh, nhanh như gió, như điện. Đi chết đi, Vũ Văn Phong cuồng bạo, vạn thú ma quyết thông thiên động địa, huyết quang giữa hắn phảng phất như ma thần phụ thể, câu thông sức mạnh đất trời, dâng trào nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ lại, là trận vực mà tụ, là hắn vung quyền mà cuồng bạo. Hắn liên tục vung ma quyền, mỗi quyền đều mạnh mẽ hơn quyền trước, giữa minh hồ sóng lớn ngập trời, mặt hồ miễn cưỡng bị hắn tách ra, lộ ra đáy hồ nước bùn, 1/6 hồ nước bị hắn đánh bay lên trời cao. Tiêu Thần nhanh như cầu vồng, nhanh chóng điều chỉnh, ngược lại ánh sáng đỏ ngòm lao thẳng tới Vũ Văn Phong, không phải hắn liều lĩnh mà không biết sống chết, mà là hắn cảm thấy có thể gắng chống đỡ Vũ Văn Phong, chỉ cần ở gần nhất để tìm ra điểm đột phá trong trận vực. Lục Thần, Chấn Ma, Băng Liệt, ba đại tán thủ hòa quyện lại với nhau, dồn vào đôi tay Tiêu Thần, một luồng sức mạnh như sóng biển, từng lớp, như một mảnh sao băng cắt phá trời cao, vô tận thần quang nhấn chìm hồ nhỏ, khiến cho trên trời mặt trăng cùng ánh sao đều ảm đạm phai mờ, che ngợp bầu trời. Tiêu Thần lần này không hề bảo lưu, gần như vận dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ là đỏ đậm thú vực thực sự quá mức yêu tà, như thể từ một thế giới khác, nội hàm vô thượng pháp tắc, không thể nhìn thấy sức mạnh năng lượng lớn như vậy. Từng tầng sóng năng lượng, như thể đánh vào hư không, đỏ đậm hào quang nhảy múa, cuồn cuộn ngập trời huyết quang, mãnh liệt mà tới. Vũ Văn Phong trực tiếp xuyên qua từng tầng sóng biển, mỗi bước đều xuất hiện trên mặt hồ một nơi khác, nhanh chóng hướng về Tiêu Thần, vạn thú ma quyết đánh ra, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng đỏ ngòm bộc phát ra, một đầu thượng cổ man thú bóng mờ gầm thét nhằm phía Tiêu Thần. Tiếng băng liệt vang lên, Tiêu Thần dù đã vận dụng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ha! Ha ha! Ha ha! Vũ Văn Phong ngửa mặt lên trời cười dài, tự mãn hung hăng, hắn từ trong màu máu thú vực hiện ra, lạnh lẽo âm trầm nói, ta đã tu luyện ra trận vực, ngươi dựa vào cái gì mà cùng ta đấu? Ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Giết ngươi không phải việc khó. Ở trước mặt ta, trận vực đỏ đậm, tất cả sức mạnh của ngươi như hoa trong gương, trăng trong nước, khó có thể tạo ra chút tác dụng nào đối với ta. Bởi vì ngươi căn bản không thể xé rách ta thú vực, ngươi không đi, tiếng đàn và tiếng rít trở nên nặng nề, leng keng thùng thùng, ô nghẹn ngào yết, lan tỏa theo gió bên hồ. Tiêu Thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trong đôi mắt càng thêm rực rỡ, không hề có chút sợ hãi, trong lòng ý chí chiến đấu bất bại càng ngày càng mạnh mẽ, hắn đêm nay cần kẻ địch như vậy. Máu huyết trong người sôi trào, từ bản chất mà nói, hắn chính là một cuồng nhân, chỉ là thường ngày không có biểu hiện ra mà thôi. Bình thường, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đó là quy tắc của hắn, nhưng giờ đây, ý nghĩ điên cuồng đã được kích phát. Tiêu Thần đứng trên mặt hồ, đạp sóng đi tới, khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng thân thể hắn dường như vút lên, phát ra một vầng hào quang rực rỡ, như một thanh lợi kiếm khổng lồ xông lên bầu trời. Hắn đã thăng cấp vào trạng thái chiến đấu hung hãn nhất. Lục Thần, Chấn Ma, Băng Liệt, Nghịch Loạn, bốn đại tán thủ đồng thời ra tay, tất cả đều nhắm vào một điểm. Đó chính là vị trí yết hầu của Vũ Văn Phong. Dù có xương máu cản trở, nhưng Tiêu Thần với linh giác nhạy bén đã khóa chặt được điểm đó. Lục Thần thức, hàng ngàn, hàng vạn đạo hào quang nhỏ bé ngưng tụ thành những thanh đao kiếm hữu hình. Chấn Ma thức, như cánh cửa địa ngục mở rộng, từng đạo như thần văn cổ xưa được sắp xếp trên không trung, chấn áp hướng về phía trước. Băng Liệt thức, tựa như không gian vỡ vụn, từng đạo vết rách xuất hiện trong không trung, mở ra một mảnh không gian mới. Nghịch Loạn thức, với những phương pháp phức tạp khó phân, tạo ra những dấu ấn huyền ảo của đạo, điên đảo âm dương, từng chùm sáng liên tục quét xuống hướng về huyết quang đỏ thẫm, muốn phá tan thú vực đỏ thẫm. Bốn đại tán thủ toàn lực tập trung vào yết hầu của Vũ Văn Phong, sức mạnh bùng nổ không thể tưởng tượng nổi, như biển sâu vực lớn, thế không thể ngăn cản. Đè ép tất cả ngăn cản, nát tan tất cả vật chất. Vũ Văn Phong rốt cuộc biến sắc, mạnh như hắn tu luyện ra trận vực, cũng cảm nhận được sự ngột ngạt cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vị trí yết hầu, dường như dùng mình lên một tầng mụn nhỏ. Hắn như ma rút lui, có thể nói nhanh như sao băng, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Thế nhưng Tiêu Thần như hình với bóng, đã vững vàng khóa chặt hắn, bốn đại tán thủ hòa vào nhau, cùng lúc bộc phát, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Vũ Văn Phong sắc mặt lại biến, hắn cuồng dã như thú dữ. Ở Nam Hoang nơi sâu xa tu luyện một năm có thừa, cả ngày sống cùng man thú, có như dã thú nhạy cảm với trực giác, đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Xoát xoát, hai người không ngừng thay hình đổi vị, giữa hồ minh như có hai tia sáng ảnh quấn quýt lấy nhau. Oanh, bốn đại tán thủ dung hợp lại, sức mạnh rốt cuộc nổ tung, Vũ Văn Phong một tay bảo vệ yết hầu, một tay tạo ra thú vực đỏ thẫm để đỡ lấy đòn đánh mạnh nhất. Hai người đều bay ngược ra ngoài, mỗi người ói ra mấy ngụm máu. Muốn chính là cái cảm giác này. Tiêu Thần tự nói, dù bị thương, nhưng ánh mắt của hắn càng thêm sáng rực. Hắn cảm giác phong ấn trong cơ thể như bị miễn cưỡng đẩy ra một khe hở, phong ấn cánh cửa đang buông lỏng. Vũ Văn Phong đứng vững lại, không nói lời nào, từng bước đạp lên mặt hồ đi tới, tốc độ rất chậm, nhưng cũng nặng nề, mặt hồ như có tầng tầng núi lớn đè xuống, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khó tả, khiến người ta không thể thở nổi. Thú vực đỏ thẫm không ngừng mở rộng, từng ác thú hồn ảnh chạy trốn mà ra, vây quanh Tiêu Thần, tràn ngập hồ minh. Xa xa nhìn tới, nơi này ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Thú vực đỏ thẫm miễn cưỡng vây Tiêu Thần ở bên trong, Tiêu Thần cũng không e ngại, cho rằng ngay khi vừa mới thân thể bỏ tàng phong ấn cánh cửa buông lỏng, tám cái thần hóa huyệt đạo dĩ nhiên phát ra hào quang chói mắt. Đỉnh đầu huyệt Bách Hội, hai chân huyệt Thương Khâu, hai vai huyệt Kiên Tỉnh, hai tay huyệt Lao Cung, bộ ngực huyệt Trung Đỉnh bị các chùm sáng nối liền lại với nhau, không còn giống như trước đây chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể nhìn thấy, hiện tại thậm chí ánh sáng cũng có thể thấy rõ. Đó là từng đạo màu vàng đường nét. Nối liền tám đại thần huyệt, thông suốt đầu lâu, tứ chi, ngực bụng, hình thành một chữ lớn, màu vàng tia sáng nhập vào cơ thể, bắt đầu màn ánh sáng càng cường thịnh, hình thành gần như chân thực hoàng kim chiến giáp, tinh nguyên sự sống như vỡ đê hồng thủy, chạy trồm rít gào, trong chớp mắt dâng tới Tiêu Thần toàn thân, lẽ ra tiêu hao sức mạnh trong nháy mắt đều được lấp đầy, hơn nữa càng ngày càng cường thịnh. Hào quang rừng rực đem Tiêu Thần hoàn toàn nhấn chìm, thú vực đỏ thẫm tuy rằng bao phủ hắn, nhưng không cách nào áp sát hắn. Đây là một luồng mênh mông như biển sinh mệnh nguyên khí, Tiêu Thần trong nháy mắt tiếp nhận một lần thuần túy nhất cột rửa, trở nên càng thêm cường thịnh. Hãy truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đôi mắt sáng rực như hào quang, thân hình được bao bọc bởi thần giáp màu vàng, Tiêu Thần chập ngón tay lại như một lưỡi dao, bước ra một bước, ngay lập tức xuất hiện cách đó hơn 8 trượng, tiến thẳng đến Vũ Văn Phong, chắc chắn phá tan sức mạnh giam cầm của thú vực đỏ thẫm. Không thể nào. Vũ Văn Phong lộ rõ vẻ sợ hãi. Oanh! Bàn tay như đao, liên tục lay động, hình xoắn ốc sức mạnh dọc theo Vũ Văn Phong nắm đấm vọt vào trong thân thể hắn, vẫn cứ phá tan lớp hào quang đỏ ngầu bên ngoài của hắn. Phốc! Vũ Văn Phong phun mạnh ba ngụm máu lớn, thân thể bị chấn động bay ra ngoài, có chút không dám tin tưởng, khiếp sợ nói, trận vực, ngươi dĩ nhiên vừa mới sửa chữa ra trận vực. Hắn cảm giác đây là sức mạnh của trận vực, miễn cưỡng tan dã thú vực đỏ thẫm của hắn. Trận vực tính là gì? Trên đời này không có vô địch thần thông, chỉ có vô địch người. Tiêu Thần đi theo bước lên trước, trưởng đao lần thứ hai vung ra, ánh đao lộng lẫy chém ngang bụng Vũ Văn Phong. Đây tuyệt đối là trận vực. Vũ Văn Phong lần nữa sử dụng thú vực đỏ thẫm, quyền đầu cứng va chạm với Tiêu Thần trưởng đao. Ầm ầm, âm thanh băng liệt phát ra, đầy trời thần quang nhấn chìm hồ minh, Vũ Văn Phong cùng Tiêu Thần đồng thời thổ huyết, chỉ có điều Vũ Văn Phong lùi về sau một bước, Tiêu Thần tiến thêm một bước. Chỉ có tiến không lùi. Tiêu Thần liều chết với nhiều tâm thế, khí thế như cầu vồng. Tám nơi bị thần hóa huyệt đạo bị màu vàng đường nét liên thông với nhau, hình thành một chu kỳ mới, sức mạnh sinh sôi liên tục, giống như chân thực trận vực. Dù không phải trận vực, nhưng cũng không kém gì. Ẩn giấu ở thần huyệt giữa tinh nguyên trải qua mấy lần lưu chuyển, tuy rằng lại toàn bộ lui về, nhưng cái này bắt trước được trận vực không hề biến mất, hòa vào bắt đầu màn ánh sáng, màu vàng thần giáp bộc phát ánh sáng cùng thú vực đỏ thẫm tác dụng giống nhau, ảnh hưởng không gian xung quanh. Sức mạnh khác rất khó xâm nhập, nhưng có thể phát huy tối đa sức mạnh của chính mình. Thực tế, Tiêu Thần thu hoạch lớn nhất là trong cơ thể sinh ra màu vàng đường nét, nó liên thông tám đại thần huyệt, tương lai sẽ có biến hóa gì đó, hiện tại còn rất khó nói. Trưởng đao như cầu vồng, Tiêu Thần khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn lấy mạnh đánh mạnh, thẳng thắn thoải mái, hung hãn đánh giết Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong luôn luôn lấy sức mạnh tăng trưởng, lấy cuồng dã làm danh, nhưng hiện tại Tiêu Thần hoàn toàn lấy hắn diễn xuất để phản công. Cuồng bá vô cùng, tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề. Hai đại cao thủ trong nháy mắt ác chiến hơn trăm hiệp, đánh hồ minh sóng dữ ngập trời. Vũ Văn Phong bị Tiêu Thần miễn cưỡng áp chế. Đây là một loại khó nói thất bại cảm giác, bởi vì Tiêu Thần hoàn toàn lấy sức lực chống sức lực, lấy mạnh đánh mạnh, dùng Vũ Văn Phong sở trường để đè lại chế độ của hắn. Điên cuồng, so với ngươi còn điên cuồng. Mạnh mẽ, so với ngươi còn mạnh hơn. Ở chính mình mạnh nhất lĩnh vực bị người đánh bại, khó chịu nhất. Hống. Vũ Văn Phong ngửa mặt lên trời gào thét, bay lên trời, cùng Tiêu Thần liên tiếp gắng chống đỡ cuối cùng ba quyền. Oanh, oanh, oanh, giữa âm thanh điếc tai nhức óc, giữa hào quang chói mắt, rõ ràng nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên trong giao chiến của hai người. Vũ Văn Phong bay ngược ra ngoài, nắm đấm nhẹ nhàng run rẩy, trong đó bốn ngón tay dĩ nhiên gãy xương. Mà Tiêu Thần bàn tay cũng đau nhức cực kỳ, xương bàn tay xuất hiện vết nứt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vết thương ở chỗ huyết nhục co giật. Chỉ là, hắn không có chút gì do dự, giơ lên bàn tay xuất hiện vết nứt, vẫn như cũ như đao hướng về Vũ Văn Phong bổ tới, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Vũ Văn Phong gãy lìa nắm đấm, run rẩy không ngừng, hắn nỗ lực muốn nắm chặt, nhưng cách nào cũng không thể đem năm ngón tay khép lại, cuối cùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, như bay hướng về Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện chạy ra ngoài, thân hình như quỷ mị nhảy qua một tòa cung điện. Tiêu Thần sát ý từ lâu dâng lên, Bất Tử Thiên Dực triển khai, nhanh chóng vọt tới, rất nhanh sẽ đuổi theo Vũ Văn Phong. Oanh, một cái trường đao bổ ra, Vũ Văn Phong cao to ma thân thể trực tiếp bị sóng năng lượng lớn hất bay, máu tươi phun mạnh. Nhưng hắn cũng rơi vào bên ngoài tường viện Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, nhìn về phía trước nội hà, hắn không chút do dự trực tiếp vọt tới, đâm đầu thẳng vào trong sông. Hầu như đồng thời, Tiêu Thần cũng nhảy xuống dòng sông, chỉ có điều, thần thức của hắn nhạy cảm nhưng lại không thể nào tìm thấy hình bóng của Vũ Văn Phong, không nghe thấy cũng như không thấy được, hắn nhận ra linh giác đã mất hiệu lực. Không do dự chút nào, Tiêu Thần lao ra khỏi mặt nước, lặng lẽ đứng giữa bầu trời, yên lặng điều tức và trị thương. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn mới mở mắt lần nữa. Cách đó không xa, Hỏa Vũ uốn éo nhẹ nhàng, thân thể yêu kiều như hoa, yểu điệu bước tới, toàn thân áo trắng tinh khôi như tuyết, Băng Cầm cũng đứng trước đại môn của Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Tiêu huynh, chúng ta đêm nay chuẩn bị cho người thắng một món lễ lớn đây. Hỏa Vũ với thần thái quyến rũ tột cùng, đôi mắt to long lanh như nước, không chớp nhìn chăm chú vào Tiêu Thần, tràn ngập ý khiêu khích. Ngày hôm nay đại lễ ta trước tiên ghi nhớ, ngày khác trở lại lĩnh. Dứt lời, Tiêu Thần bay lên trời, hướng về xa mà đi. Kế tiếp, Độc Cô Kiếm Ma. Cho đến khi Tiêu Thần đã bay đi rất xa, nội hàm cách đó không xa, Vũ Văn Phong từ đáy sông lội lên, toàn thân dính bùn nhão, hắn giống như một dã thú bị thương, ánh mắt bất hạnh lấp lánh, và ngay sau đó phát ra một tiếng gào thét tức giận. Quá mức uất ức, Vũ Văn Phong, người được xưng là Nam Hoang vô địch cường giả thanh niên, lại bị Tiêu Thần bức phải trốn dưới đáy sông, thực sự là một đả kích lớn, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta khao khát sức mạnh. Vũ Văn Phong ngước mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, trong Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện dưới lòng đất vang lên những âm thanh như tiếng gầm của rồng, mơ hồ mà ấn tượng. Ánh mắt Vũ Văn Phong lạnh lùng như dao, không rời mắt khỏi cung điện vững chãi. Bóng đêm như nước, ánh sao lấp lánh, Tiêu Thần bay lướt qua bầu trời thành thiên đế với tốc độ chóng mặt, thân hình như một con chim đêm vút bay, hướng về một tòa sâu viện cổ xưa. Ngôi nhà cổ này có lịch sử hàng trăm năm, tường viện được xây dựng bằng đá núi màu nâu xám, cao lớn và thô ráp. Bên trong kiến trúc hoàn toàn không cầu kỳ, tất cả đều là đá tảng được đánh bóng, không có gạch ngói loè loẹt, càng không có cột kèo chạm trổ. Vẻ cổ điển của nó khiến người ta khó mà tin rằng một tòa nhà lớn như vậy lại tồn tại giữa sự phồn thịnh của thành thiên đế, thật sự đơn giản và giản dị quá mức. Đây là nơi ở duy nhất của bộ tộc Độc Cô trong thành thiên đế. Độc Cô, với số lượng đàn ông ít ỏi, luôn duy trì truyền thống một mạch, cho đến khi Độc Cô Kiếm Ma xuất hiện, đánh dấu sự thay đổi lịch sử với sự ra đời của ba đứa trẻ. Tất cả đều là nam giới. Khi Độc Cô Kiếm Ma 15 tuổi, một mình lưng đeo kiếm sắt rời nhà trốn đi, đã đi suốt 18 năm mà không có bất kỳ tin tức nào. Độc Cô Kiếm Ma nhị ca thậm chí còn rời xa Nam Hoang khi mới 13 tuổi, mang theo phong thái thiếu niên đơn độc xuyên qua Thiên La Đế Quốc, tiến vào miền Bắc rộng lớn hơn, vào những nơi truyền thuyết về địa linh nhân kiệt, đã đi suốt 16 năm, cũng không quay trở về Nam Hoang. Độc Cô Kiếm Ma thổi nhỏ sống trong cô độc, đại ca duy nhất sông Thiên Nhai khi hắn mới chỉ 4 tuổi. Nhị ca rời nhà khi hắn mới 6 tuổi, cả ngôi nhà cổ âm u đầy tử khí, bên trong không có một người hầu, càng không thể nói đến bạn bè, chỉ có người cha ít nói trầm mặc ngồi một mình trong kiếm các, từ 5 tuổi hắn đã phải tự lo liệu từ quần áo đến đồ ăn, thiếu thốn tình thân, không có tình bạn, không một tiếng cười, hắn lớn lên trong cô độc. Khi Độc Cô Kiếm Ma 10 tuổi, cha hắn truyền thụ toàn bộ kiếm quyết cho hắn, giống như tổ phụ của hắn, từ đó không trở về, không biết tung tích. Còn mẹ của hắn chưa bao giờ thấy mặt. Ba huynh đệ đều là do phụ thân từ bên ngoài mang về. Thời thơ ấu của Độc Cô Kiếm Ma rất u ám, tòa pháo đài cổ chỉ có hắn và phụ thân, còn sau 10 tuổi chỉ còn lại một cây thiết kiếm. Hắn sống trong cô độc, đến nỗi thiết kiếm trở thành bạn thân duy nhất của hắn, là nửa kia của linh hồn hắn. Pháo đài cổ rất âm u, hoàn toàn được xây dựng bằng đá lớn, chặn lại ánh trăng ôn hòa, khiến nơi này trở nên tăm tối. Trong tường vây cổ xưa, một tòa cung điện lớn hiện ra, một bóng người vĩ đại đang đứng thẳng. Trên mặt đất trải lớp thanh thạch cắm một cây thiết kiếm giản dị, Độc Cô Kiếm Ma ngước nhìn bầu trời không nhúc nhích, cả người như một pho tượng gỗ. Sau một hồi lâu, hắn khoanh chân ngồi xuống mặt đất, quay lưng lại cung điện cổ đại, rút thiết kiếm từ mặt đất, đặt lên hai đầu gối, một lần lại một lần xoa xoa, biểu hiện chăm chú. Đêm nay, lòng Độc Cô Kiếm Ma không yên tĩnh, những ký ức từ những năm tháng xa cách tại pháo đài cổ hiện về, tràn ngập u ám và cô độc. ký ức tuổi thơ quay lại trong tâm trí. Khi 2 tuổi hắn ngã nhào xuống đất, đầu chảy máu, không có ai quan tâm. Khi 3 tuổi, hắn rơi vào dòng sông lạnh giá, phụ thân mò ra nhưng không nói một lời ấm áp, bỏ lại hắn một mình nghẹn ngào trong pháo đài cổ lạnh lẽo. Đến 5 tuổi chỉ có thể tự mình lo lắng đồ ăn, mang theo máu bạn sinh ngỗng thịt, đói bụng đến nỗi ăn như hùm như sói. Khi 6 tuổi, hắn phải chịu đựng nỗi đau khi thiết kiếm xuyên qua xương. Lúc 7 tuổi, hắn bị vứt vào hoang mạc, một mình đối mặt với bầy sói hoang, máu me khắp người trở về trong điên cuồng. Dĩ nhiên, trong ký ức của hắn, điều mà hắn nhớ rõ nhất vẫn là nỗi cô đơn kéo dài suốt 22 năm. Thời gian u ám đã qua, nỗi cô độc cũng dần tan biến. Khi còn nhỏ, Độc Cô Kiếm Ma luôn mơ ước rằng sẽ có một ngày một người mẹ hiền lành xinh đẹp xuất hiện bên cạnh, cùng với một tỷ tỷ hoạt bát, thiện lương không ngừng trò chuyện với hắn. Nhưng tất cả chỉ là những ảo tưởng xa xôi. Chỉ có một cây thiết kiếm lạnh lẽo đồng hành cùng hắn suốt 22 năm qua. Tiêu Thần tiến vào pháo đài cổ, lặng lẽ quan sát mọi thứ bên dưới. Rất nhanh hắn phát hiện ra bóng dáng cô đơn trong cung điện lớn tối tăm đó. Loáng thoáng, hắn thấy 2 giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống gò má Độc Cô Kiếm Ma. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng, lại có một mặt không muốn ai biết đến như vậy. Bỗng nhiên, Độc Cô Kiếm Ma ngửa mặt lên trời kêu to, như điên cuồng. Tóc đen dựng đứng lên, trong tay cầm thiết kiếm dường như muốn xé tan hư không. Một mảnh thần bí trận vực ngay lập tức bao phủ cung điện tối tăm. Toàn bộ cung điện đều bị chấn động mạnh mẽ. Thiên phát sát cơ, di tinh đổi túc, mà lấy sát cơ, long xả lên đất liền, người lấy sát cơ, thiên địa phản phúc. Độc Cô Kiếm Ma vào đúng lúc này lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như xưa, lời nói lạnh lẽo vang vọng trong pháo đài cổ, kiếm, là sinh mệnh duy nhất của ta, vấn kiếm thiên hạ, điên đảo càn khôn. Tiêu Thần chậm rãi hạ xuống, đứng trước cung điện cổ lớn, nhìn thẳng vào Độc Cô Kiếm Ma, một cây thiết kiếm, uy thế nam hoang, khó tìm đối thủ trong thế hệ, Độc Cô Kiếm Ma trận vực đã thu hồi. Thiết kiếm mạnh mẽ xen vào trước mặt thanh thạch, lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Thần. Không có bất kỳ lời nói nào, hai người đều hiểu rõ tâm thái của nhau, trước mắt họ đều ở giai đoạn phá quan, đều ở giai đoạn nhảy vào thức tàng cảnh giới then chốt. Có ta vô địch. Đây là tâm thái chung của họ. Về mặt sức mạnh, họ đã đạt tới thuế phàm cảnh giới cực hạn, điều họ hiện tại cần làm chính là chém đứt một tia ma niệm trong lòng, thực hiện chất đột phá, mở ra cánh cửa bảo tàng của thân thể. Đánh bại tất cả kẻ thù, chính là tâm thái tương thông giữa họ trong lúc này. Khắc này, căn bản không cần phải nói nhiều điều gì, chỉ cần một trận chiến. Soạt, cắm trên mặt đất, thiết kiếm mạnh mẽ rung động lên, sau đó đột nhiên tự động bay lên trời. Nguyên bản mờ mịt, cây thiết kiếm vào đúng lúc này như một mũi tên vàng, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Quá mức lộng lẫy. Thần quang chói mắt, nó như có linh hồn, giữa bầu trời quay về, mạnh mẽ bổ về phía Tiêu Thần. Ánh kiếm như giải lụa, giữa bầu trời như từng đạo sấm sét đánh xuống, ánh chớp chói mắt, rực rỡ lóa mắt, ánh kiếm rực rỡ đan dệt thành một mảnh lưới tử vong, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Hai mắt Tiêu Thần bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, cả kinh nói, đạo gia ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là cái gì? Ở Độc Cô một mạch thiết kiếm trước, cái đó chẳng qua là đường nhỏ. Độc Cô Kiếm Ma như một vị ma tướng, đứng trước cung điện lớn, biểu hiện lạnh lùng và cao ngạo. Tiêu Thần rút ra thanh đao gãy đen thui, liên tiếp bổ ra 18 đao. Những ánh đao sán lạn như những vì sao băng rơi xuống mặt đất, soi sáng pháo đài cổ sáng rực. Cong cong làm, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, đao gãy cùng thiết kiếm không ngừng va chạm, tạo ra vô số tia lửa. Tất cả những thứ này đều nhanh như chớp, Tiêu Thần đã hóa thành một đường hào quang nhàn nhạt, trong khi đao gãy và thiết kiếm càng xé rách ra từng đạo ánh sáng, giống như từng dòng thác nước chảy ngược lên, đó là đao khí và ánh kiếm, cắt ngang bầu trời, khí thế bằng bạc, uy lực hùng vĩ thời khắc. Mặt đất đang đổ nát, pháo đài cổ đang rung chuyển. Thứ 33, đao bổ ra, thiết kiếm phá không lao đi, quay trở lại trong tay Độc Cô Kiếm Ma, nắm chắc thiết kiếm trong chớp mắt. Độc Cô Kiếm Ma tựa hồ bị dồn vào một trạng thái linh hồn thứ 2, cả người đột nhiên phẳng phất cao lớn lên mấy lần, khiến người ta có một cảm giác cực kỳ quái dị, như thể một con người khổng lồ đột ngột xuất hiện tại đó, mang đến cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Ô, hàn quang bắn ra, Độc Cô Kiếm Ma bước lên một bước, thiết kiếm vung lên phát ra âm thanh chói tai. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, tiếng phá không vang lên như tiếng quỷ kêu. Ánh kiếm tráng kiện, như một con rồng gầm lên giữa ngân hà, mãnh liệt mà điên cuồng, thế không thể ngăn cản, dường như muốn bổ nứt không gian này. Cách đó không xa, 3 tòa đình đài trong nháy mắt đã bị tràn ra từng tia kiếm khí xung kích, sụp đổ, ánh kiếm lóa mắt đến mức không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh bàng bạc rung động, phảng phất như có thể xé rách hư không bất cứ lúc nào. Tiêu Thần trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, hai tay cầm đao. Thân thể bay lên trời, sau đó đón lấy ánh kiếm chém thẳng xuống. Leng keng, ánh kiếm cùng ánh đao chạm vào nhau, uyển chuyển như thiết kiếm cùng đao gãy va chạm, âm thanh giao kích giữa kim loại vang lên, thậm chí còn mang theo tiếng kim loại rung. Không trung bùng nổ ra một hào quang chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Năng lượng kịch liệt quét ngang bầu trời, như sóng lớn biển cả cuồng bạo, thậm chí mặt đất cũng bị chấn động, không ngừng rạn nứt. Giống như đất trời rung chuyển, Tiêu Thần bay ngang qua bầu trời, đao gãy tiếp tục chém nghiêng về phía Độc Cô Kiếm Ma, nhắm thẳng vào eo. Đối với Vũ Văn Phong, muốn quyền, đối kháng Độc Cô Kiếm Ma, nhất định không thể thiếu đao. Đao gãy như cầu vồng, liếc quét mà xuống, lộng lẫy lóa mắt. Độc Cô Kiếm Ma giơ kiếm lên, thiết kiếm khoát lên đao gãy bên trên, một luồng sức mạnh dị thường quái lạ xoắn ốc lay động, Tiêu Thần cảm giác cánh tay như bị sét đánh, một mảnh hào quang rực rỡ dọc theo thiết kiếm bao phủ toàn bộ cánh tay hắn, đao gãy suýt nữa tuột tay bay ra ngoài. Cong! Cương khí hộ thể bỗng nhiên bùng nổ, đao gãy phát ra ánh sáng chói mắt hơn, Tiêu Thần bức lui cỗ mạnh mẽ xoắn ốc sức mạnh, rồi bỗng chốc phóng lên trời, dùng kéo dài đao quyết một cái trở tay kéo dài chém, bổ về phía Độc Cô Kiếm Ma cổ. Một tia ô quang đảo qua, nhưng cũng chỉ bổ vào tàn ảnh. Độc Cô Kiếm Ma thiết kiếm hướng thiên, đứng trên nền đá bất động, nhưng không gian xung quanh lại vặn vẹo, sau đó chợt đón nhận một vùng tăm tối, thân ảnh của hắn biến mất, thiết kiếm vung ra trận vực. Đứng trên cao, Tiêu Thần đáp xuống, cùng lúc đó, phong thần màn ánh sáng hóa thành chiến giáp bao trùm thân thể hắn, thần diễm nhảy nhót, không phải trận vực, nhưng không kém gì trận vực. Lục thần thức, nghịch loạn thức, băng liệt thức, chấn ma thức, Tiêu Thần đã có thể rất thông thuận trong chiến đấu. Hiện tại đã không cần hết sức mà vẫn có thể hòa vào đao pháp. Thẳng tắp đáp xuống, đao gãy nhắm thẳng vào huyệt bách hội của Độc Cô Kiếm Ma. Ánh đao rực rỡ, phẳng phất như hãn hải bình thường vô biên vô hạn, đầy trời ép xuống, mặt đất trong tiếng vang nặng nề bắt đầu lún xuống. Phương viên 10 trượng đều bị ánh đao bao phủ, dĩ nhiên toàn bộ sụp đổ, dòng dã chìm xuống 1-2 mét sâu, Độc Cô Kiếm Ma đứng giữa hố lớn, sừng sững bất động, vừa mới hắn liên tục bổ ra 9 kiếm, đánh tan toàn bộ ánh đao nhắm vào thân thể. Thiết kiếm vô địch. Hắn không hề muốn lãng phí một phần khí lực, chỉ hơi hơi nghiêng người, mà không muốn có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp vung kiếm hướng thiên bổ tới. Cong! Hào quang chói mắt, lực xung kích cực lớn, thanh âm điếc tai nhức óc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần trong tay đao gãy cùng Độc Cô Kiếm Ma trong tay thiết kiếm mạnh mẽ va chạm, Độc Cô Kiếm Ma bị sức mạnh xung kích nửa thân thể chìm vào tảng đá xanh lòng đất, Tiêu Thần thì lại bị hất bay bởi một sức mạnh khổng lồ. Nhưng ngay trong chớp mắt, Tiêu Thần miễn cưỡng để cho thân thể không rơi xuống, lăng không cũng đá, hai chân đạp về phía Độc Cô Kiếm Ma lồng ngực. Hắc! Độc Cô Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, mặt đất xung quanh toàn bộ nứt toác, hắn nhảy lên, đối mặt đạp tới hai cái chân, giơ kiếm chém xuống. Tiêu Thần thân thể nhanh như cầu vồng, nhanh chóng lướt ngang, sau đó vọt lên, hai chân đạp lên thiết kiếm bên trên, trở tay một đao hướng phía dưới chém tới, nhanh mà tàn nhẫn, ổn mà cay. Ánh kiếm như rơi xuống mặt đất sao chổi, rọi sáng toàn bộ pháo đài cổ, chói lọi đến mức làm người ta không mở mắt ra được. Độc Cô Kiếm Ma hai chân mạnh mẽ đạp mặt đất, núi lắc động đất, từng đạo vết rách lớn từ mặt đất nứt toác hướng về bát phương, phụ cận hai cái cung điện to lớn ầm ầm đổ nát. Cả người hắn nhanh chóng chìm vào lòng đất, đem Tiêu Thần chấn động bay ra ngoài. Giữa cuồn cuộn bụi mù, Độc Cô Kiếm Ma từ hố lớn từng bước một đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Thần. Trận vực không có tác dụng, khiến hắn suýt nữa ăn một cái thiệt thòi. Nhìn kỹ Tiêu Thần ánh sáng giáp, hắn không nói gì gật gật đầu. Thiên hạ nhanh nhất. Bốn chữ ngắn gọn, phảng phất có vô hạn ma lực, truyền thuyết Độc Cô một mạch kiếm quyết giữa, có thiên hạ nhanh nhất một chiêu kiếm. Quát to một tiếng, Độc Cô Kiếm Ma cả người đột nhiên biến mất, Tiêu Thần hoàn toàn không thể bắt giữ bóng hình của hắn, thế nhưng nhạy cảm linh giác lại biết nơi nào có nguy hiểm, trong tay thiết kiếm nhanh chóng bổ ra. Cong! Miễn cưỡng chặn lại đòn kiếm sắc bén ấy. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại, Độc Cô Kiếm Ma liền như vậy hoàn toàn biến mất, đổ nát cổ điện tạo thành trên phế tích, chỉ có trùng thiên ánh kiếm. Vào đúng lúc này toàn bộ pháo đài cổ đều là ngang dọc kiếm khí, thiên hạ nhanh nhất kiếm, liên tục xuất kích, đâu đâu cũng có hàn quang, không thấy bóng người, chỉ có rừng rực ánh kiếm đang kích động. Tiếng nứt toác không ngừng phát sinh, mặt đất ở lún xuống, từng đạo kiếm khí triệt để cắt rời khu phế tích này, trùng thiên ánh sáng đặc biệt chói mắt, xa xa nhìn tới. Độc Cô ra pháo đài cổ phẳng phất có ngàn vạn vệt sáng thông suốt tinh không, như là cháy hừng hực thiên hỏa hạ xuống nơi này. Ánh kiếm quá dày đặc, cuồng bá kiếm ma, khủng bố kiếm pháp, Tiêu Thần hoàn toàn dựa vào linh giác xuất đao, cảm giác nơi nào có nguy hiểm, đao gãy liền bổ về phía phương nào. Rừng rực ánh đao cùng óng ánh ánh kiếm đan xen vào nhau, hình thành từng mảng sóng năng lượng lớn, tàn phá trong trời đêm, ánh sao cùng ánh trăng hoàn toàn bị che đậy. Nơi này sát khí ngút trời, phong mang óng ánh lóa mắt. Giữa hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, Độc Cô Kiếm Ma hô lên bốn chữ, thiên hạ coi trọng nhất. Trong truyền thuyết Độc Cô gia có thiên hạ coi trọng nhất kiếm pháp, thiên hạ nhanh nhất kiếm pháp thu lại, Độc Cô Kiếm Ma dần hiện ra bóng người, thiết kiếm như một ngọn núi lớn chậm chậm ép xuống, rõ ràng khiến người ta có thể thấy rất rõ, nhưng không cách nào tránh né. Thiên hạ coi trọng nhất, một chiêu kiếm lấp kín thập phương. Vô hình trận vực quá mức trầm trọng, đại địa nứt toác, phụ cận cung điện càng là không ngừng nổ tung, một đường to lớn chùm sáng phẳng phất thẳng tắp nhảy vào trời cao, đây chính là coi trọng nhất một chiêu kiếm anh kiếm. Tiêu Thần vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, không dám có chút bất cẩn, nỗi lòng chậm rãi yên tĩnh lại, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, hết thảy tất cả đều ở trước mắt hắn biến mất, thậm chí ngay cả Độc Cô kiếm ma cũng biến mất, trong mắt hắn chỉ còn lại chiêu kiếm chậm chậm đẩy tới. Chậm rãi, Tiêu Thần rốt cục chậm rãi đẩy ra trong tay đao gãy, không phải tứ đại tán thủ, cũng không phải bất diệt ấn, này hoàn toàn là chìm đắm trong một trạng thái không linh, lên cấp đến một loại kỳ diệu huyền cảnh bên trong, dựa vào bản năng đẩy ra một đao, một cái thần đến chi đao, chỉ vừa ý có không thể nói bằng lời, trong loại này hoàn cảnh đặc định dưới, chiến đấu bản năng phát sinh, dựa vào trực giác, này chính là uy lực nhất, là tuyệt lớn một đao. Động tác của hai người đều phi thường chậm chạp, thiết kiếm cùng trường đao chậm rãi hướng về đồng thời đánh tới. Tại thời khắc sinh tử nguy cấp này, hai người phảng phất như không đếm xỉa đến. Không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời không mây tụ mây tan. Rất có một loại ý cảnh, hai người di chuyển với tốc độ vừa phải, không hề có chút lo lắng hay bất an nào, vẻ mặt bình tĩnh và tâm trạng ổn định. Trong mắt thiên hạ, kiếm và Tiêu Thần trong trạng thái tĩnh lặng cuối cùng cũng chạm trán nhau. Lúc này, một luồng cảm giác ngột ngạt khó tả lập tức bao trùm khắp nơi, ánh đao và ánh kiếm vươn thẳng lên bầu trời. Trong màn đêm đặc quánh, tất cả mọi người ở khu vực thiên đế đều chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu của thiên địa. Ầm ầm, phảng phất thiên ngoại sấm sét nổ vang. Trùng thiên ánh đao cùng kiếm khí, cùng chân thực ánh chớp không khác nhiều, thật dường như nối liền trời đất. Hai đạo to lớn cột sáng nếu như không phải toàn bộ nhằm phía bầu trời, Độc Cô gia chắc chắn sẽ bị san thành bình địa. Cứ việc như vậy, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, ngay cả cổ xưa mà cao to tường vây cũng xuất hiện từng đạo vết rách lớn, thanh thế một đòn kinh thiên động địa, Tiêu Thần và Độc Cô kiếm ma đều bị chấn động bay ra ngoài, họ không ngừng ho ra máu, như những chiếc lá khô rơi xuống, uể oải và mệt mỏi, ngã vào trong vũng máu. Tuy nhiên, ánh mắt của mỗi người đều đặc biệt sáng rực, như thể họ cùng lúc nhảy lên. Đao gãy đấu với thiết kiếm, Tiêu Thần và Độc Cô kiếm ma hướng tới cùng một chỗ. Tiếng leng keng không ngừng bên tai. Tiêu Thần lại một lần nữa chìm đắm vào cảnh giới huyền bí, hoàn toàn vứt bỏ bốn chiêu tán thủ, dựa vào bản năng mà xuất đao, ánh đao sáng như tuyết, đâm thủng bầu trời đêm, như những con sóng lớn rít gào, tàn phá trên bầu trời. Độc Cô kiếm ma cũng không kém phần thần dũng, kế thừa kiếm quyết vô địch cổ xưa từ tổ tiên, hắn tùy ý phát huy, thiết kiếm vung lên, ý kiếm từ lâu không còn giới hạn, đã vượt ra ngoài phạm vi này, hắn hoàn toàn bước ra con đường kiếm đạo của chính mình. Ánh kiếm lấp lánh, hàn quang chói mắt, ngàn vạn vệt sáng tỏa ra trong đêm, rực rỡ và mỹ lệ, nhưng cũng thật đáng sợ và khủng khiếp, mỗi một kiếm quét ra đều đủ để xé rách một tòa cung điện lớn, chém chết tất cả mọi thứ cản đường. Trận chiến kịch liệt kéo dài không dứt, giữa ánh đao và kiếm, Tiêu Thần và Độc Cô kiếm ma đã ác chiến hàng trăm hiệp, không thể phân thắng bại, Tiêu Thần chìm đắm trong cảnh huyền bí, tùy ý xuất đao, không thể so sánh với bốn chiêu tán thủ, đây là bản năng chiến đấu được phóng thích, là sự thăng hoa của ý chí chiến đấu trong lòng. Là sự lột xác và tiến bộ trong khả năng chiến đấu của bản thân. Không phải nói rằng cảnh huyền bí này vượt qua bốn chiêu tán thủ, chỉ là trong tình huống như vậy, ý đao phát huy tác dụng lớn nhất, phù hợp nhất với cuộc ác chiến hiện tại, không có vô địch huyền công, tất cả còn phải xem khả năng của người sử dụng, trong chiến trường thay đổi chỉ trong chớp mắt, chỉ có sử dụng chiêu thức phù hợp mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, ngay cả chiêu thức đơn giản nhất cũng có thể trở thành một đòn chết người. Thế lực ngang nhau, trận đấu trong phong thần màn ánh sáng là vô hiệu. Hai người chỉ đấu với nhau ở cảnh giới tu vi chân chính. Độc Cô kiếm ma với tính cách kiên nghị, uy thế mạnh mẽ, kiếm đè lên nam hoang, khó có đối thủ. Điều này không thể tách rời với những trải nghiệm trong tuổi thơ của hắn. Kiếm, chính là sinh mạng. Hai người đã ác chiến một canh giờ, cả người đều đầy máu, đao và kiếm vung vẩy, ngoài âm thanh ầm ầm. Như sấm sét cùng với khí kiếm cuồn cuộn, ánh đao xung quanh tạo thành một luồng áp lực lớn, khiến da và mao mạch của hai người đều bị ép phá. Trong miệng họ không biết đã phun ra bao nhiêu ngụm máu, chỉ là, cả hai đều là những người cứng cỏi, không ai vì vậy mà dao động, một cuộc chiến không chết không thôi. Đao kiếm tấn công, đao gãy và thiết kiếm cùng lúc từ tay Tiêu Thần và Độc Cô kiếm ma bay ra ngoài, xương tay của họ đồng thời gãy, thương tích nghiêm trọng. Trong đôi mắt Tiêu Thần ánh lên thần quang trong veo, bắn ra hai đạo ánh sáng lấp lánh. Dưới cái nhìn của hắn, Độc Cô ra lấy kiếm để trưởng thành, bây giờ thiết kiếm tuột tay, như thể tiêu diệt đi Độc Cô kiếm ma. Sức sống dồi dào phun trào vào chỗ gãy xương bàn tay phải, sau đó dưới những tiếng răng rắc, xương bàn tay được nối lại, dĩ nhiên không thể lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng đủ để hắn ra tay, nhanh như điện mang bổ về phía Độc Cô Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma cũng phát ra âm thanh tương tự, trong lúc đó tiếp tục tấn công, sức chiến đấu không hề giảm sút chút nào, ta thân tức ta kiếm. Độc Cô Kiếm Ma cười lạnh nói, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể trở thành thần binh của ta. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm Ma dĩ nhiên kỳ diệu tăng tốc, thân thể trong chớp mắt trở nên nhanh chóng khó có thể tin, sau đó hai tay hợp lại, hướng về Tiêu Thần vọt tới. Vào đúng lúc này Tiêu Thần chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện trước mặt xuất hiện ảo giác, Độc Cô Kiếm Ma dường như biến thành một thanh kiếm thần, ánh sáng rực rỡ, hướng về hắn chém đánh mà tới. Độc Cô Kiếm Ma không thể nào thân hóa thành thần kiếm, điều này chỉ có thể nói là tương lai thần thông của hắn sớm xuất hiện, đây chỉ là mô hình thần thông trong tương lai, tạo thành một loại ảo giác nào đó, nhưng đủ để chứng minh giờ khắc này kiếm ma đáng sợ. Không thể không nói, Tiêu Thần thực sự có tài năng chiến đấu, càng trong tình cảnh nguy hiểm này, hắn càng bình tĩnh hơn, lòng nhanh chóng bình tĩnh lại, trong chớp mắt thăng cấp vào một trạng thái kỳ ảo. Tất cả thiên địa vạn vật đều biến mất trước mắt hắn, chỉ còn lại thanh thần kiếm không gì không xuyên thủng, hiện hữu ngay trước mắt hắn. Trong thiên địa mọi thứ như chậm lại, bao quát cả thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Ma đang chém tới, Tiêu Thần bình tĩnh đến đáng sợ, không nhúc nhích, chỉ có tay trái nhẹ nhàng cua ra. Một trưởng đao rất phiêu giật, khác hoàn toàn so với những chiêu thức thô bạo trước đây, giống như Trích Tiên sử dụng thần thuật, kỳ ảo cực kỳ, phiêu giật đến mức tuyệt đỉnh. Một trưởng đao huyền diệu khó lường, hoàn toàn là một loại bản năng, tùy ý xuất ra một đao siêu phàm thoát tục, trưởng đao cùng Độc Cô Kiếm Ma thân thể hóa thành thần kiếm va chạm vào nhau, hai người đồng thời bị chấn động bay ra ngoài. Độc Cô Kiếm Ma lau sạch khóe miệng đầy máu tươi, quát lạnh, không chỉ thân thể là kiếm, thiên địa vạn vật đều là thần kiếm của ta. Giết giết giết giết giết. Đổ nát phế tích, từng mảng gạch vụn, từng khối nền đất thạch, từng đoạn chuyên, toàn bộ trôi nổi lên, cùng với vô vàn sát khí đã hóa thành ánh kiếm, hướng về Tiêu Thần bắn nhanh mà đi, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là thần binh lợi dụng. Nếu như là một người khác, cửu trùng thiên cao thủ, sau một canh giờ ác chiến, dưới sức mạnh uy hiếp khủng khiếp như vậy, e rằng cũng không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, nội tâm kỳ ảo, thân thể lạnh như lưỡi dao. Thân tâm hòa hợp, thần thức ý niệm điều khiển thân thể. Tâm cảnh kỳ ảo, coi thường tất cả, xem hoa nở hoa tàn, nghe vũ đánh chuối tây, quên đi vinh nhục thế gian. Một tâm trạng rất kỳ quái, hắn cảm giác như đã bay ra khỏi chiến trường. Linh hồn đứng trên đám mây mờ ảo, với tâm bình tĩnh nhìn xuống tất cả. Thân thể hắn vẫn đang động tác, rất trôi chảy, huyền ảo thủ pháp, kỳ ảo trưởng đao, phiêu giật thân pháp, như những giọt sương mai trên sa mạc, như ánh bình minh trên vùng quê rộng lớn. Tất cả thật linh động, thật hài hòa, mọi thứ đúng như vậy. Trưởng đao phiêu giật kỳ ảo, không bỏ qua bất kỳ một khối gạch vụn, đá tảng, đoạn chuyên nào, tất cả hóa thành kiếm thể vật chất, toàn bộ bị chuẩn xác tiêu diệt, quét sạch. Thế giới phồn hoa đã tan biến, chỉ còn lại vô hạn tĩnh lặng, giờ khắc này tâm thái của Tiêu Thần cũng như vậy, kỳ quái bình tĩnh và lạnh lùng, như người ngoài cuộc. Nhưng cũng vừa vỡ tan, triệt để biến từng cọng cây ngọn cỏ, thiên địa vạn vật thành hàng ngàn, hàng vạn đạo thần kiếm bị đánh tan. Độc Cô Kiếm Ma vẫy tay, dẫn thiết kiếm trở lại trong tay, hắn lạnh lùng đối diện Tiêu Thần, cảm thấy đây chính là trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay, hắn mạnh mẽ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tiêu Thần đánh tan vạn kiếm, đứng đón gió, tóc dài không gió mà bay, bình tĩnh nhìn về phía Độc Cô Kiếm Ma, giết. Độc Cô Kiếm Ma chuẩn bị một đòn cuối cùng, thành bại lần thứ hai một lần. Thiết kiếm vung ra, trận vực đè xuống, Tiêu Thần phong thần màn ánh sáng lóng lánh mà ra, chống lại kiếm trận vực. Độc Cô Kiếm Ma mái tóc đen dày toàn bộ dựng thẳng lên, thiết kiếm bên trên, tầng tầng ánh kiếm như sóng lớn, hướng về Tiêu Thần dâng trào mà đi. Tiêu Thần vẫn như cũ ở trong trạng thái không linh, trưởng đao dẫn dắt ánh kiếm rừng rực dâng trào, mặc dù người đang ở trong hiểm cảnh, nhưng lại có vẻ ung dung không vội, loáng thoáng, hắn cảm thấy trạng thái này chính là thức tàng cảnh, ngưỡng cửa của giới. Đột nhiên, một luồng cực kỳ dự cảm không tốt dâng lên trong đầu Tiêu Thần, chính là đang ở trong loại huyền bí diệu cảnh này. Hắn cái tâm không hề lay động cũng khó có thể bình tĩnh, bóng tối của cái chết nổi lên trong lòng, Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi, thân thể trách bay mà đi, như là trích tiên bình thường phiêu giật. Thế nhưng, vẫn như cũ vẫn là chậm. Một cây thần mâu, đỏ đậm cực kỳ, bộc lộ ra ánh sáng thần mang rực rỡ, như có vô tận dòng máu đỏ tươi ở xung quanh cháy hừng hực, nhuộm đỏ nửa bầu trời, hóa thành một đường hào quang đỏ ngầu bay tới. Tiêu Thần tuy rằng né qua vùng ngực yếu ớt này, nhưng cũng bị mũi thần mâu từ sau lưng xuyên thủng sườn trái. Bị một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo bay ra ngoài, cách xa hơn 100 mét, sau đó mạnh mẽ đóng đinh trên mặt đất. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ đại địa. Ánh máu thần mang nhảy lên kịch liệt trên mũi thần mâu đóng trên mặt đất, rồi lại mạnh mẽ rung động một trận mới bình tĩnh lại. Tiêu thần bị miễn cưỡng đóng đinh trên mặt đất, cổ thần mâu. Độc cô kiếm ma kinh kêu thành tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía bóng tối cách đó không xa. Một thanh niên tóc nâu, bước đi trầm trọng và chậm rãi từ trong bóng tối tiến tới, thân hình rất rắn chắc, bắp thịt nổi lên như cầu long, cánh tay để trần màu đồng cổ, khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Quả thật, đây chính là cổ thần mâu, đã từng giết chết nhiều vị thần cổ. Thanh niên tóc nâu vừa đi, vừa lạnh lùng nói, trên mũi tên nhiễm máu không chỉ của một vị thần. Đến giờ những vết máu ấy vẫn chưa khô, vẫn chảy xuống từ cổ mâu. Cái mà tiêu thần đang bị áp chế dưới mặt đất, chính là một cây tà dị thần mâu. Không rõ chất liệu rèn đúc, nhưng toàn thân đỏ đậm, trên đó khắc đầy cổ xưa thần văn, phát ra từng tia hào quang đỏ rực. Đáng sợ nhất chính là, máu tươi thực sự không ngừng nhỏ xuống từ mâu thể, lóe lên ánh sáng đỏ rực, chảy xuống thần huyết của cổ thần mâu, giọt máu vẫn không thể khô cạn. Ngươi tại sao lại muốn lén lút đánh lén sau lưng ta? Độc cô kiếm ma không hề cảm kích, bởi vì hắn nhất định phải chết, không thể để hắn sống qua đêm nay, thần mâu đã giấu tay ta để giết ma. Ta chỉ nghe nói thần mâu thử thách thần. Chưa bao giờ nghe nói nó giết ma, lẽ nào tiêu thần là thần sao? Độc cô kiếm ma mỉa mai nói, trong mắt hắn không hề che giấu sự khinh thường. Hắn cắm thiết kiếm xuống đất, sau đó lạnh lùng phòng bị. Nói chung, hắn muốn chết, đêm nay ta cùng huynh trưởng phân công nhau tìm hắn. Nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, liên tục chuyển chiến qua nhiều chiến trường, đến giờ ta mới tìm thấy hắn. Đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng từ phía trước vang lên, ngươi còn có một cái huynh trưởng sao? Như vậy các ngươi cùng nhau xuống địa ngục sẽ không cô quạnh. Tiêu thần hai tay đầy máu, không biết là thần huyết hay chính dòng máu của mình, dùng sức rút cổ thần mâu từ mặt đất, rồi từ từ đứng dậy, cổ thần mâu xuyên qua sườn trái của hắn, rung động theo động tác của hắn. Người vẫn chưa chết. Thanh niên tóc nâu rất kinh ngạc, sắc mặt lạnh đi, nói, cái đó, ta tự mình sẽ đưa ngươi đi chết. Đáng tiếc một đòn chưa giết chết ta, ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Tiêu thần đứng dậy, ánh mắt phát ra hai tia sáng lạnh lẽo, giọng nói của hắn như từ địa ngục vọng lại. Lạnh lùng thấu xương, ngươi và huynh trưởng của ngươi đều phải chết. Cổ thần mâu, đỏ như máu, đã từng giết chết không chỉ một vị thần. Máu nhiễm thần huyết mãi mãi không thể gột rửa, đó là truyền thuyết về thần mâu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc link mình ở phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Giờ đây, sự xuất hiện đột ngột này khiến mọi thứ trở nên không tầm thường. Thanh niên tóc nâu không cao lớn lắm, nhưng cũng rất cường tráng. Cánh tay trái trần trụi, bắp thịt đồng cổ phình to, trông cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không đẹp trai lắm, nhưng trên mặt mang theo nụ cười gằn, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chằm chằm nhìn tiêu thần chậm rãi tiến tới. Giờ khắc này, tiêu thần trong bộ chiến y nhuộm máu, thân thể kiên cường hoàn toàn bị máu đỏ nhuộm, cổ thần mâu miễn cưỡng xuyên thủng sườn trái của hắn, xương sườn bị gãy hai cái, rất nhiều máu chảy ra từ miệng vết thương. Thế nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chậm chậm mà mạnh mẽ tiến tới, mặc cho cổ mâu đỏ đậm không ngừng rung động. Những đường cổ xưa khắc trên mâu thể phát ra ánh sáng hồng quang kỳ dị, khiến cho khuôn mặt cương nghị của hắn trở nên càng thêm kiên nghị. Trong lúc bước tới, đôi mắt như lưỡi dao, mang theo sức nặng vô hình như núi lớn, che phủ bầu trời sát ý chặt chẽ khóa chặt thanh niên tóc nâu. Đùng, đùng. Mỗi bước đi của tiêu thần khiến đất đai nhẹ nhàng rung động, như một ngọn núi lớn chậm rãi di chuyển. Một luồng khí thế trầm trọng áp bức khiến người khác không thể thở nổi. Dần dần, sắc mặt thanh niên tóc nâu đột nhiên biến đổi. Hắn hoảng hốt nhận ra tiếng bước chân của tiêu thần có một loại ma lực khó tả, thật sự đồng bộ với nhịp tim của hắn, cuối cùng nhịp tim và tiếng bước chân trùng hợp. Đùng, đùng. Đây là một loại âm sát công lao, tiêu thần giờ khắc này đã ra tay rồi. Vào đúng lúc này, hắn như đã hòa nhập vào vùng thế giới này, cảm nhận được nhịp đập của đất đai, cùng với sự hòa hợp, tiếng bước chân xuyên thấu vào lòng đất, dẫn dắt đất đai ẩn chứa địa nguyên lực mạnh mẽ, bốc lên từ mặt đất. Đó là một nhịp điệu rất có nhạc điệu. Chậm chậm nhưng mạnh mẽ, mỗi bước hạ xuống khiến không gian này chấn động, thanh niên tóc nâu ngay lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, mặt đỏ như máu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Trong khoảnh khắc này, trái tim hắn như bị khống chế, như thể bị ai đó nắm trong tay, bị một sức mạnh to lớn nghiền ép. Hòa hợp với thiên địa, tiêu thần như đã hòa nhập vào đạo cảnh, cảm ngộ đến thiên địa đại đạo. Hòa vào thiên địa, cảm thụ dấu ấn của đạo, đạt đến thiên nhân hợp nhất. Đúng lúc này, mọi động tác của tiêu thần đều trở nên tự nhiên và hài hòa. Hắn như đang vung lên vùng thế giới này, thân thể và thần thức hòa vào một mảnh kỳ dị trong lĩnh vực. Ầm. Trong giây lát, tiêu thần mạnh mẽ đạp xuống, so với lúc trước bước chân nặng hơn rất nhiều. Phốc, sắc mặt thanh niên tóc nâu ửng hồng cực kỳ, hai mắt gần như trừng lồi, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, trong chớp mắt thân thể hắn lay động mạnh mẽ, suýt nữa ngã vào bụi bặm. Ầm. Dù tiêu thần đã bị thương nặng, nhưng khí thế vào lúc này đạt đến cao độ chưa từng có, cả người đứng trong vùng thế giới này, như thể thật sự hợp đạo. A, thanh niên tóc nâu gào thét, muốn thoát khỏi loại cảm giác ngột ngạt này, nếu không tiếp tục như vậy, trái tim hắn sẽ không thể chịu nổi. Trái tim nhảy lên, hoàn toàn bị tiếng bước chân chủ đạo, hắn nhất định phải đột phá tình cảnh này. Oanh, oanh, oanh, oanh, ầm. Lúc này, Tiêu Thần liên tục bước 5 bước, mỗi bước đều nặng nề, hòa hợp với nhịp đập của đại địa. Thanh niên tóc nâu cũng không chịu nổi, dùng hết sức lực, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dùng sóng âm phá tan nhịp điệu khó chịu này. Chỉ có điều, 5 bước này như những ngọn núi lớn, uy thế không thể chống đối. A, thanh niên tóc nâu phun ra một ngụm máu, thân thể như bị ngọn núi va chạm, bay ra xa. Tiêu Thần với cây mâu đỏ đậm như máu cắm trên người, từng bước một tiến tới. Một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi khuấy động trong không gian này, mỗi động tác của hắn đều kéo theo sức mạnh của vùng đất này. Ầm, ngã vào phế tích, thanh niên tóc nâu bất chấp sức mạnh bình thường, đập một quyền xuống mặt đất, sau đó phun ra 3 ngụm máu lớn, thân thể như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, cuối cùng cũng coi như loại bỏ được cảm giác ngột ngạt, chạy ra khỏi mảnh không gian giống như lĩnh vực của thần. Chưa chính thức động thủ, hắn đã nhận ra, trong con ngươi hiện lên hàn quang không hề che giấu, hắn hung ác như dã thú nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Lạnh lùng nói, bị cổ mâu xuyên thủng, bị thương nặng, ngươi còn có khả năng ra tay lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư sao? Giết ngươi là đủ. Ha, ha ha, thanh niên tóc nâu giận dữ cười to, nói, vừa rồi ta quá bất cẩn, rơi vào nhịp điệu chiến đấu của ngươi, giờ theo ý ta, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Độc Cô Kiếm Ma ôm thiết kiếm của mình, đứng xa xa ở một bên, như thể việc không liên quan tới mình, với vẻ hờ hững. Tiêu Thần chậm rãi tiến lên. Cổ mâu vẫn chưa rút khỏi thân thể, không phải hắn không muốn rút, mà là hắn không dám, sợ rằng khi rút ra, tinh khí thần sẽ bị hút ra. Cây thần mâu này đã làm hắn bị thương nặng, sườn trái bị xuyên thủng, xương sườn gãy, gân mạch bị tổn hại, tu vi chịu ảnh hưởng lớn, nếu không phải nhờ tinh nguyên dồi dào, hắn có thể đã bị cổ mâu ẩn chứa lực lượng to lớn này đánh nát. Liên quan đến cổ mâu có rất nhiều truyền thuyết, cổ xưa tương truyền, cây mâu đỏ đậm như máu này là thần vật của một bộ lạc nhỏ ở phương Tây. Bộ lạc này có lịch sử rất lâu dài, mỗi thế hệ đều có bán thần xuất hiện. Truyền thuyết kể rằng, họ có sức mạnh có thể so với thần linh cổ chiến tộc hậu duệ. Cổ thần mâu là vũ khí do chiến tộc lưu truyền đến nay, phải biết rằng chiến tộc năm đó đã giết không ít thần linh. Có thể nói cổ mâu có lai lịch không tầm thường, chỉ là thanh niên tóc nâu khó có thể phát huy được uy lực của nó. Ha ha, ngươi quả thật là cung dương hết đà, nếu như ta không đoán sai, hiện tại ngươi không dám nhổ thần mâu ra. Thanh niên tóc nâu cười gằn. Tiêu Thần thật sự bị thương nghiêm trọng, nhưng thần thức lại càng mạnh mẽ, thân thể tuy bị thương nặng, nhưng khí thế vẫn như quán nhật cầu vồng, hừng hực. Cảm tạ ngươi đã đưa ta tới thí thần cổ mâu, thần mâu sắp trở thành chiến lợi phẩm của ta, mà ngươi chắc chắn sẽ chết dưới cây mâu này. Nói tới đây, bóng người Tiêu Thần đột ngột biến mất, một bước tới trước mặt thanh niên tóc nâu, một chưởng đao tà bổ xuống. Đồng thời một tay khác giữ vững cổ mâu, khiến nó không thể rung động, đâm thẳng vào thanh niên tóc nâu. Chưởng đao không có gió. Nhẹ nhàng như thể không dùng sức, chỉ có một đường hào quang nhàn nhạt lướt qua, căn bản không phá vỡ được phong lôi tiếng rít, cổ thần mâu thì lại hoàn toàn trái ngược, ánh sáng đỏ rực chói mắt cực kỳ, hào quang đỏ ngầu bắn ra xa mấy mét, nhưng sát khí nhanh chóng tránh né, chỉ lướt qua thân thể, suýt nữa xuyên thủng. Nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Mo Lây. Thanh niên tóc nâu sau khi uống xong, thân hình như quỷ mị vọt tới gần, hướng thẳng tới cổ mâu, muốn nắm chặt cán thần mâu, để bốc Tiêu Thần lên. Nhưng Tiêu Thần sao có thể cho hắn cơ hội này, hắn không dám làm ra quá nhiều động tác kịch liệt, chân trái nhẹ nhàng nhích về phía sau, chuyển động nửa bước, chân phải lại bước về phía trước một bước, tay trái nắm chặt cán mâu, lưỡi mâu trong không trung vẽ ra từng đường huyết ảnh, máu tươi như mây đen bao phủ bầu trời. Thê diễm hồng, chói mắt cực kỳ, luồng gió lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy áp lực, bị cổ mâu xuyên thủng, Tiêu Thần dĩ nhiên coi đây như vũ khí của chính mình, chặn đứng đường tiến của thanh niên tóc nâu Mo Lây. Hắc. Mo Lây quát lạnh, một quyền hướng về màn máu oanh tới, hắn vốn là cửu trùng thiên cao thủ, mặc dù bị Tiêu Thần ban đầu âm kích thương, nhưng chiến lực mạnh mẽ không hề bị ảnh hưởng nhiều, hắn trực tiếp gắng gượng chống đỡ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười âm lãnh, chính là muốn liều, hắn nghĩ rằng Tiêu Thần bị thương nặng không thể chịu đựng. Chỉ là hắn có chút thất vọng. Tiêu Thần động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng lướt qua khoảng cách mấy mét, từ bên cạnh quét tới bằng cổ mâu, Tiêu Thần không cần phải cố gắng hết sức. Hắn hoàn toàn có thể tự do tham gia vào cuộc chiến ác liệt với Độc Cô Kiếm Ma, trong trạng thái không có cảm xúc. Những luồng đao khí như ánh sao, như sương mù bao quanh hắn. Lúc này, hắn như một thanh bảo đao tuyệt thế vừa được rút ra khỏi vỏ. Trong ánh mắt của sự vô địch, chỉ có một mục tiêu duy nhất, giống như người dơm, không tạo ra nhiều cảm xúc, đó chính là hắn muốn chém giết mục tiêu, chỉ một mà thôi. ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, Tiêu Thần chìm đắm trong trạng thái huyền diệu này, bản năng chiến đấu của hắn được tăng lên tới mức cao nhất, mọi thứ trở nên linh hoạt, hắn không còn cuồng bạo, không còn thô bạo, nhưng khí thế sát phạt lại chỉ có tăng lên chứ không giảm. Tiêu Thần nghiêng người, lưu vân bay tụ, nhuốm máu chiến y nhẹ nhàng đảo qua sau đó, bàn tay phải mạnh mẽ bổ xuống, va chạm với Mo Lây hai lần. Thanh niên tóc nâu Mo Lây có chút không dám tin, Tiêu Thần lại dám liều mạng với hắn, nhưng trên thực tế hắn biết mình đã sai, trạng thái như vậy của Tiêu Thần thật đáng sợ, hai đòn đánh khiến hắn như bị sét đánh, bàn tay phải suýt nữa nứt toác. Thức tàng cảnh giới ánh dạng đông. Tiêu Thần chắc chắn sắp chạm tới thức tàng cảnh giới, đây là kết luận của Mo Lây. Nhất định phải giết chết Tiêu Thần, ngay lúc này. Không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không kẻ thù này sẽ trở thành ác mộng của hắn. Ác chiến, đại chiến thảm liệt. Tiêu Thần sức sống dồi dào như năm xưa, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, lòng yên tĩnh như nước, con mắt lạnh như băng, thân như dao. Mặc dù bị thương nặng, nhưng hắn như bước vào một lĩnh vực mới, tất cả động tác đều tuyệt diệu đến mức cao nhất, như trời sinh ra, đứng trong thế giới này, hòa hợp với nó. Xa xa, một tiếng hét to vang lên, một thân ảnh nhanh chóng như chớp, trong chớp mắt đã tới Độc Cô pháo đài cổ, sau đó nhảy qua tường đá lớn của Độc Cô ra, một thanh niên tóc nâu điên cuồng nhào về phía Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng thần quang đáng sợ, tay trái buông lỏng xuyên thủng cổ mâu, hai tay cùng hóa thành trưởng đao bổ về phía Mo Lây. Mo Lây trong mắt tràn ngập khát máu, hắn huynh trưởng đã tới, Tiêu Thần chắc chắn chết, dường như không cần huynh trưởng ra tay nữa, bởi vì đúng lúc này, hắn dĩ nhiên nắm chặt xuyên qua Tiêu Thần thân thể cổ mâu, dùng sức nắm chặt, rồi đột nhiên đưa Tiêu Thần lên, trên mặt tràn ngập nụ cười tàn nhẫn. Nhưng nụ cười của Mo Lây nhanh chóng ngưng tụ, bị Tiêu Thần bốc lên như thái cổ ma sơn, đè hai cánh tay hắn muốn thiệt, Tiêu Thần hai tay đã vững vàng nắm chặt cán mâu đỏ đậm như máu, mạnh mẽ ép xuống dưới, lưỡi mâu vốn xuyên qua Tiêu Thần thân thể giờ khắc này không thể ngăn cản, như chạm được vào bụng hắn. Vào lúc này, Mo Lây tràn ngập hoảng sợ. Dám làm tổn thương đệ đệ ta. Một tiếng quát to từ xa truyền đến, Mo Lây đại ca Lan Mu đã nhanh chóng vọt tới, muốn xé toang cả mí mắt. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật đều đã biến mất trong mắt Tiêu Thần. Trong lòng chỉ còn một niềm tin, đó chính là lưỡi mâu xuyên thủng thân thể Mo Lây. Sức mạnh mênh mông không thể tưởng tượng ào ào đổ xuống, mặc dù tâm tình yên tĩnh và kỳ ảo, nhưng sức mạnh tích trữ trong thân thể Tiêu Thần như ngân hà rơi rụng từ 9 tầng trời, cuồn cuộn không thể ngăn cản. Lan Mu gào thét, đệ đệ. Mặc dù tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn tốc độ của cổ mâu. Lưỡi mâu đỏ đậm từng chút xuyên vào, rồi phù một tiếng đâm vào thân thể Mo Lây. Mo Lây kinh hãi gần chết, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần bị thương nặng, lại đáng sợ như vậy, vẫn không phải là kẻ có thể chống lại. Về mặt sức mạnh, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Trước khí thế mạnh mẽ của Tiêu Thần, hắn cũng có khoảng cách rất lớn. Hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, mặc dù đối phương bị thương nặng, sóng máu phun tung tóe, con mắt đỏ ngòm của xuyên thủng bụng Mo Lây. Tiêu Thần đứng trên mặt đất, tóc tung bay, chịu đựng đau nhức, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, máu mâu từ sườn trái xuyên qua, rồi bị hắn nắm chặt trong tay, hung hãn đè Mo Lây xuống. Tiêu Thần tung một đòn phản công vào Mo Lây giữa không trung, máu phun ra ào ạt, không chỉ khiến Lan Mu muốn xé toang mí mắt mà còn làm cho những người quan chiến từ xa, như Độc Cô Kiếm Ma phải kinh ngạc, ánh mắt bắn ra hai vệt thần quang, ôm chặt thiết kiếm, kích thích bùng lên một luồng chiến ý mãnh liệt. Mo Lây đau đớn tột cùng, bụng bị xuyên thủng hoàn toàn, do sức mạnh vượt trội của Tiêu Thần đã đánh nát nội tạng bên trong. Hắn là cửu trùng thiên cảnh giới tu luyện, trong thời gian ngắn không thể chết, nhưng như vậy thực sự là một loại dằn vặt, như sống trong địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong Độc Cô gia cổ, Mo Lây toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dòng máu càng làm cho nửa người hắn nhuộm đỏ, biểu hiện uể oải suy sụp. Lan Mu vóc người cao to, dung mạo xấp xỉ Mo Lây, tuy không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng có một luồng dã tính, con mắt lạnh lẽo căm tức nhìn Tiêu Thần, quát lên, thả ra hắn. Đối với lời nói như vậy, Tiêu Thần căn bản không đáp lại, không có chút ý nghĩa nào. Hắn mở một tay nắm chặt cổ mâu bốc lên Mo Lây. Tay còn lại vỗ lên người mình mấy lần, ngừng lại miệng vết thương đang phun trào dòng máu. Thả ra đệ đệ ta, cố chấp lặp lại ý kiến, mặc dù lời này trong mắt cao thủ giống như phí lời. Nhưng với Lan Mu thì không thể như vậy, đây là đệ đệ hắn đã muốn thỏa hiệp. Nói, các ngươi tại sao muốn giết ta? Nếu như muốn khiêu chiến ta, không thể sau lưng đánh lén, đến cùng là tại sao? Nói tới đây, ánh mắt Tiêu Thần trở nên ác liệt cực kỳ, muốn xuyên thấu vào tâm hải của Lan Mu. Không có tại sao, cổ mâu chỉ dẫn chúng ta đến giết ma. Không muốn lừa dối ta, Tiêu Thần hừ lạnh, sau đó run rẩy cán mâu đỏ đậm, khiến Mo Lây đau đớn kêu rên liên hồi, tiếp tục lạnh lùng nói. Cổ mâu chu diệt qua thần, nhưng chưa bao giờ xuyên thủng qua ma. Lẽ nào ta là thần sao, vì sao phải ám sát ta từ sau lưng? Thấy Mo Lây chịu khổ sở, Lan Mù khó có thể giữ bình tĩnh, vẻ mặt rất phức tạp nói, là chúng ta không đúng, ta ở đây hướng về ngươi trịnh trọng nói khiêm nhường, mời ngươi thả ra đệ đệ ta. Nói, chỉ có một chữ, sau đó tiêu thần lần thứ hai chấn động cổ mâu, Mo Lây tức thì máu chảy ồ ạt, kêu lên đau đớn. Đệ đệ ta muốn kết hôn với Yến Khuynh Thành, nhưng bị trưởng lão trong thành Thiên Đế báo cho, nàng đã bị gả cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, tiêu thần sững sờ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, mẹ nhà hắn. Như vậy cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Quá oan uổng, không phải có thể cân nhắc, tạo thành thực tế này sao? Không phải vậy luôn cảm thấy mâu này thật không đáng. Còn gì nữa không? Không thể đơn giản như vậy chứ. Tiêu thần không tin đây là lý do duy nhất. Hoắc Phu Mạn cùng đệ đệ ta uống rượu sau, nói rằng nếu như diệt trừ ngươi sẽ có thâm tạ. Lan Mù không chút do dự tiết lộ thủ phạm. Lý Căn gia tộc Hoắc Phu Mạn. Đúng thế. Tên bại hoại này xem ra thật sự không thể tha thứ. Tiêu thần trong mắt sát ý không hề che giấu. Bây giờ hắn cùng Lý Căn gia tộc thù hận ngày càng sâu. Chém 4 tên thức tàng cao thủ. Hắn biết gia tộc này chắc chắn hận chết hắn. Chỉ có điều họ khiếp sợ nhân vật đáng sợ nơi nam hoang sâu thẳm. Không dám manh động. Còn gì nữa không? Tiêu thần lạnh lùng nhìn quét Lan Mù. Nói, ta không tin chỉ có hai người này là lý do. Điều này không thể thật sự làm ta tin phục. Lan Mù không thèm để ý. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiêu thần, nói, đệ đệ ta cầm trong tay cổ mâu, có khả năng sản sinh một loại cảm giác tương tự như tiên đoán, hắn cảm nhận được tương lai ngươi chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, không có ai khác, và sẽ gây ra rất nhiều hậu họa. Nói cho cùng, các ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu thần lạnh lùng cười, nói, hắn nắm chặt cổ mâu để nhìn thấy tương lai ư. Điều đó hoàn toàn là bịa đặt, chỉ là muốn tiêu diệt lý do của ta mà thôi, nếu hắn thực sự có thể nhìn thấy tương lai. Tại sao không dự đoán được việc bị đâm chết ở đây? Ngay cả tương lai của chính mình mà còn không nắm bắt được, sao có thể nói khoác không biết ngượng rằng mình nhìn thấy tương lai chứ? Hừ, Lan Mù hừ lạnh, nếu không phải do Mo Lây đã bị chế ngự, hắn cũng sẽ không nuốt giận trong lòng như vậy. Ta nghĩ rằng thần mâu đó không phải là thứ các ngươi hiện tại có thể kiểm soát, trưởng bối trong gia tộc của các ngươi sao có thể tùy tiện để các ngươi mang ra đây? Ngay lúc này, Mo Lây cố nén cơn đau, yếu ớt nói, ca... Ta không sống nổi nữa, nội tạng của ta đã hoàn toàn bị một mâu đánh nát. Cái gì? Lan Mù lập tức hai mắt mở to, sau khi nói nhiều như vậy mà chỉ nhận được tin tức này, thực sự như sét đánh giữa trời quang. Điều này không thể oán ta, tiêu thần rất bình tĩnh, nói, vừa mới đối mặt với sinh tử, ai dám lưu lại biện pháp dự phòng. Hắn vốn đến để giết ta, bây giờ lại bị ta giết, không có gì oan uổng cả. Ta và ngươi sẽ không chết không thôi. Lan Mù nổi giận đùng đùng, không cần nói thêm gì nữa. Thân thể hắn như quỷ mị, không một tiếng động liền ép tới gần tiêu thần, một trường bổ tới, sấm sét vang dội, ánh sáng chói mắt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ mâu trong tay tiêu thần bắt đầu run rẩy, xuất hiện một mảnh xích huyết quang mạc, như những tầng sóng máu bình thường lao nhanh rít gào, âm thanh đinh tai nhức óc. Lan Mù cắn chặt hàm răng, tiêu thần dám như vậy chọc tức đệ đệ hắn, trước mắt đệ đệ hắn thân thể nứt toác ra. A, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lùi lại. Toàn thân kịch liệt run rẩy, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm tiêu thần, lạnh lùng nói, ngươi thật là ác độc, ngươi thật là tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Ta làm mọi việc đều quang minh chính đại. Đệ đệ ngươi đã dùng cổ mâu tấn công ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu thần thần thái rất ôn hòa, như thể đang nói một chuyện rất bình thường, nói, cảm thấy tàn nhẫn thì không nên tiến vào giới tu luyện bản thân chính là một khúc bi ca, lúc giết người thì phải có sự giác ngộ bị giết. Lan Mù gần như cuồng bạo. Mái tóc dài màu nâu dựng đứng lên, hai mắt đỏ như máu, hung tợn nói, ta muốn dùng tim của ngươi tế tự Mo Lây. Nói thật cho ngươi biết, tay cầm cổ mâu có linh cảm người là ta muốn giết ngươi. Hiện tại, ngươi nhất định phải chết, ngươi dựa vào cái gì mà giết ta? Ngươi giết chết ta sao? Tiêu thần nói, lời tương tự, đệ đệ ngươi đã nói qua, xem ra kết cục của ngươi chắc chắn cũng giống hắn. Tiêu thần không cần nói lời hung ác, điều đó thật vô nghĩa, tất cả còn phải xem hành động. Giờ khắc này, hắn có sự tự tin mãnh liệt, mặc dù thân thể trọng thương, nhưng hắn đã chạm đến biên giới thức tàng cảnh giới, năng lực chiến đấu tăng lên một đoạn, trừ phi đối đầu với Độc Cô Kiếm Ma cũng sắp bước vào thức tàng cảnh giới cường giả, không thì hắn rất khó bị uy hiếp. Oanh! Lan Mù như mãnh thú lao tới, hai mắt đỏ rực, muốn giành lấy cổ mâu. Máu mâu thượng thần diễm nhảy chập chờn, tiêu thần giơ cao trong tay, nhẹ nhàng vùng vẫy, quỹ tích huyền ảo, kéo ra sát khí ngất trời. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một mảnh tiêu sát khí. Máu mạc bao phủ phương viên 10 trượng, năng lượng màu đỏ ngòm sóng lớn vỗ bờ, lại như đá vụn bắn tung trời. Phá! Lan Mù hét lớn, cổ chiến 3 tầng phong. 3 đạo thần quang ra sau mà đến, trực tiếp quét sạch trùng thiên máu mạc, Lan Mù vẻ mặt dữ tợn, gần như cuồng loạn quát to, phong trời, phong đất, phong người. Ba đạo thần quang quét xuống tất cả mọi thứ cản trở, ngay cả cổ mâu cũng bị ổn định, phong trời tinh khí, ánh mặt trời ánh trăng các loại linh khí. Tiêu thần xung quanh nguyên khí đều khó gợn sóng, hoàn toàn bị cầm cố, không thể rút lấy. Phong đất, phong đại địa mạch động, phong đất mẫu thần lực ở mặt đất, không thể dâng lên, hoàn toàn bị ổn định, tương tự không cách nào để cho tiêu thần mượn lực. Phong người, trực tiếp vây nhốt tiêu thần bản thân, một vệt sáng tràn ngập bàng bạc không thể phỏng đoán sức mạnh, vô tận tử quang đem tiêu thần nhấn chìm. Cổ chiến ba tầng phong, chính là thực lực có thể so với thần linh cổ chiến tộc chiến kỹ, chính là điều khiển sức mạnh đất trời quỷ dị chiến kỹ, chỉ có điều cũng không thuần khiết tộc chiến, không thể phát huy ra uy lực thực sự. Lan Mù, sư phụ đến từ phương Tây một bộ lạc nhỏ, tương truyền rằng bộ lạc đó là hậu duệ của chiến tộc, cho nên hắn biết một chút về cổ chiến kỹ của chiến tộc. Lan Mù thiên phú không tệ, tuy rằng chưa tiến vào thức tàng cảnh giới, nhưng đã mở ra một phần thân thể bảo tàng. Thêm vào đó sư phụ của hắn mạnh mẽ truyền thụ, khiến hắn có thể dễ dàng vận dụng cổ chiến ba tầng phong. Lập tức, hắn đã ổn định tiêu thần. Xa xa, Độc Cô Kiếm Ma trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, không hề chớp mắt nhìn kỹ mọi thứ này. Giờ khắc này, tiêu thần như tượng đất, thân thể kiên cường đứng ở đó không thể nhúc nhích, trong tay cổ mâu lấp lánh ánh sáng đỏ kỳ lạ, trên đó điêu khắc thần văn cổ xưa ba quang lưu chuyển, như thể có sinh mệnh, loáng thoáng phẳng phất đang nhảy nhót, bên trên càng có thần huyết đang chậm rãi lưu động. Lan Mù như hư thoát, lấy bản thân sức mạnh vây nhốt xung quanh vùng không gian này, còn muốn cầm cố tiêu thần, quá mức tiêu hao nguyên khí. Hoàn thành những điều này, hắn đã không còn lại bao nhiêu khí lực. Khà khà. Lan Mù ấm lãnh cười, chậm rãi di chuyển thân thể tới gần tiêu thần, nói, sự tự tin của ngươi đây. Trước mặt ta cổ chiến ba tầng phong, tất cả như gà đất chó sành bình thường không đỡ nổi một đòn. Phá. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, phong người lực lượng mãnh liệt xung kích, tiêu thần lập tức phun một ngụm máu lớn, chói mắt tử quang bao vây hắn, phảng phất như muốn nghiền nát hắn. Leng keng. Lan Mù rút ra một thanh trường kiếm, mạnh mẽ đâm vào ngực tiêu thần. Phốc, phốc. Hai vệt huyết quang đồng thời bắn tóe, trường kiếm cắm vào cơ thể tiêu thần một đoạn liền ổn định, dòng máu dâng trào lên. Mà cổ mâu cũng đã từ vị trí trái tim của Lan Mù đâm tới, đến một cú đâm lạnh thấu tim. Không thể. Lan Mù vẻ mặt không tin, lẩm bẩm nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người quá mức mê tín vào cái gọi là cổ chiến ba tầng phong, nếu không phải thân thể ta bị thương quá nghiêm trọng. Ngươi căn bản không thể niêm phong ta trong chốc lát. Ta đã chạm tới chân chính thức tàng lĩnh vực, vô tận tử quang tan thành mây khói, tiêu thần thoát khỏi sự cầm cố, dùng cổ mâu nâng Lan Mù lên, sau đó nứt toác giữa không trung. Đa tạ ngươi đã giúp ta, trải qua đông thấu xương, mới có xuân phồn hoa, là huynh đệ các ngươi hai người đã giúp ta đến gần thức tàng cảnh giới như vậy, ta chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Tiêu thần âm thanh rất trầm thấp. Nói xong, hắn kéo trọng thương thân thể, quay đầu sâu sắc liếc mắt nhìn Độc Cô Kiếm Ma, sau đó nhanh chân hướng về cổ điển Độc Cô Pháo Đài mà đi ra ngoài. Đêm nay, hắn gặp thương tích quá nghiêm trọng, xương tay bị Độc Cô Kiếm Ma đánh gãy, sườn trái bị Mo Lây dùng cổ mâu xuyên thủng, lồng ngực bị Lan Mù dùng trường kiếm đâm vào, còn có những thương tổn nội tạng đáng sợ, phủ tạng đều xuất hiện vết rách, thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, đi đi, không nên bị người ở nửa đường giết chết. Tiêu thần không quay đầu lại, trực tiếp xòe ra bất tử thiên dực bay lên trời. Hắn thực sự đang đợi Độc Cô Kiếm Ma ra tay, nhưng phản ứng mới như vậy cũng khiến hắn rất vui mừng. Không có bất kỳ ai ở đây, hình bóng Độc Cô Kiếm Ma có vẻ vô cùng cô tịch, ôm thiết kiếm đi về phía trước. Trên phế tích, hắn chậm rãi vung kiếm, muốn chậm lại bao nhiêu thì chậm, một lần lại một lần, mãi đến tận hơn trăm lần sau. Hắn như có ngộ ra, sau đó nhẹ nhàng tìm một chiêu kiếm trên mặt đất, kết quả vô thanh vô tức, trên đất tàn thi dường như bốc hơi. Theo gió nhẹ biến thành tro bụi, không còn tăm hơi. Tiêu thần xòe ra bất tử thiên dực, cầm trong tay cổ mâu, ngự không mà đi. Hiện tại, hắn đã không thể lại chiến đấu, thương thế quá nghiêm trọng. Không phải ở chỗ chiến đấu bao nhiêu trận, mà ở chỗ chiến đấu hiệu quả ra sao. Mục đích đã đạt được, thân thể bảo tàng cánh cửa đã mở ra. Hiện tại chỉ còn lại nhìn hắn làm sao tìm ra bảo tàng. Lúc này đã là sau nửa đêm, khi hạ xuống trong đình viện, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cùng tiểu quật long nhanh như điện quang xuất hiện. Ngoài ra rùa đen nhỏ mai trắng cũng ráo rác hiện ra, lén lút đánh giá hắn từ một tòa chòi nghỉ mát. Tiêu thần sờ tay vào ngực, đem một cái năm màu phượng hoàng lông thần lấy ra, run tay định ở trên núi giả cao nhất trong viện. Tối nay phượng hoàng lông thần có thể là bảo mệnh phù của hắn, nên phát huy được tác dụng. Dòng máu thần huyết của cổ chiến mâu chảy xuôi, hòa vào nền đá bên trong khu vực trước mắt tiêu thần. Những giọt máu không ngừng nhỏ xuống, rồi hóa thành điểm đỏ như ánh sáng. Biến mất trong không trung, mang theo một luồng sát ý trùng thiên từ thượng cổ chiến tộc, luôn luôn tràn ngập xung quanh. Không thể nghi ngờ, những kẻ đã từng bị giết bởi thần cổ chiến mâu, sức mạnh của nó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, Lan Mù huynh đệ hai người căn bản không thể phát huy được sức mạnh của nó. Như vậy, cổ mâu nằm trong tay họ thực sự đã bị mai một, Tiêu Thần có lý do để tin rằng, cổ chiến mâu này không phải là thứ mà bọn họ có thể khống chế, mà sư phụ của họ, hoặc trưởng bối trong gia tộc có thể đang ở bên trong thành thiên đế. Dường như sắp có một hành động lớn diễn ra, nếu không thì sao lại mang theo hung khí thí thần đến nơi này chứ? Giờ phút này, Tiêu Thần không muốn suy nghĩ nhiều về những điều đó, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trong viện, từ từ đắm chìm vào trạng thái sâu xa khó hiểu bên trong. Ngàn tỷ ánh sao rực rỡ vương vãi xuống, bầu trời như đang áp sát lại gần, trước mắt Tiêu Thần xuất hiện từng dải hào quang óng ánh, đó là những ngôi sao biến mất, là sinh mệnh đã chết, là giấc mộng bị phá vỡ. Linh giác của Tiêu Thần như bốc lên đến cửu trùng thiên, thần thức xuyên qua không gian, tựa như tiến vào vũ trụ mênh mông, thần thức cô đọng, dường như hóa thành một ngôi sao sáng chói trong không gian. Hắn như thể đã lên cấp đến chòm sao bên trong, cảm giác thật kỳ lạ, như mỗi một ngôi sao đều tương ứng với một sinh mệnh. Chẳng lẽ ngôi sao thật sự cùng với sinh mệnh trên mặt đất cùng một nhịp thở sao? Chắc chắn không phải như vậy, chỉ đơn giản là vì mọi vật đều có mối liên hệ nhân quả. Tiêu Thần cảm giác thần thức của mình như đang phá tan từng đám sương mù trong vũ trụ, từ từ hướng về một mảng thần quang óng ánh bảo tàng. Đúng rồi, hắn bỗng nhận ra, đây không phải là ngôi sao gì cả, mà chính là biển thần thức của hắn, đang vô hạn tiếp cận phong ấn bảo tàng. Liệu rằng biển thần thức có tương ứng với vũ trụ sao? Tại sao lại giống nhau đến vậy với thiên địa huyền hoàng, tinh thần vũ trụ? Chẳng lẽ mỗi người đều là một bầu trời nhỏ độc lập sao? Có vẻ như đúng là như vậy, thực sự quá giống nhau. Phải chăng điều này có nghĩa là mỗi người đều là thiên địa? Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập những suy tư, hắn tự do bay lượn trong biển thần thức, vươn tới Bắc Đấu Thất Tinh, nhảy lên Tử Vi Đế Tinh, quan sát toàn bộ bầu trời, ngước nhìn biển sao mênh mông, ở đây hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là thân thể bị phong ấn thần sâu trong ý thức sao? Không thể không bị phong ấn, nó quá rộng lớn, rất dễ khiến người ta lạc lối. Như vậy có thể thấy, tiềm năng của con người thật sự vô hạn, đối với bầu trời bên ngoài lớn lao, bên trong biển thần thức có thể tương ứng với từng thứ. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới lớn bấy nhiêu, thiên địa vạn vật đều nằm trong lòng ta. Tiêu Thần ngắm nhìn bầu trời, có một cảm giác không thể diễn tả được. Cánh cửa bảo tàng được khảm ở nơi này trong biển sao, đối diện với bầu trời bao la, hắn không còn cảm thấy mình nhỏ bé. Bởi vì tất cả những thứ này đều được hắn bao dung, chứa đựng và quản lý. Một tòa cung điện sừng sững đứng giữa biển sao, Tiêu Thần tiến thẳng về phía cánh cửa lớn. Kha Kha buồn bực ngán ngẩm, lông xù đầu thỉnh thoảng chạm xuống đất, rõ ràng đã buồn ngủ. Tiểu Quật Long thì nằm im lặng trong một mảnh vườn hoa, đôi mắt trong bóng tối như hai viên minh châu sáng chói. Chỉ là một chú rùa nhỏ với mai trắng, bộ dạng khiến người ta không nhịn được cười. Tuy có mai rùa nhưng động tác lại đặc biệt linh hoạt, nằm ngửa trên chòi nghỉ mát, hai chân bắt chéo lại. Hai chân rùa rất dài, một chân điên cuồng quẫy, dường như rất nhàn nhã, một chân gối lên đầu, còn chân kia thì cầm một cây linh chi không biết trộm ở đâu, đang say sưa gặm nhấm, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt như ngọc thạch đen bóng lấp lánh. Cảnh tượng này thật sự không có chút nào giống rùa, mà giống như một kẻ lém lỉnh hơn. Đêm nay, ánh trăng nhu hòa, ánh sao lấp lánh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, hương thơm từ hoa cỏ lan tỏa, không khí yên tĩnh không bị phá vỡ. Từ đình viện chuyển ra ngoài, Kha Kha chợt giật mình tỉnh lại, đôi mắt to trợn tròn, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vèo vèo hai tiếng nhẹ vang lên, hai bóng người nhảy qua tường viện, lao vào trong đình viện. Tiểu Quật Long mới muốn hành động, thì Tiêu Thần đã động trước, mắt đỏ như máu cắm trên mặt đất, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, sát khí ngút trời bùng lên, cổ chiến mâu phát ra âm thanh, tự nền đá bên trong tránh ra, rồi hóa thành một đường cầu vòng kinh thiên, để lại một vệt đỏ như máu. Phốc một tiếng xuyên thủng hai người vừa mới bước vào viện. Dòng máu phun ra, cổ mâu xuyên thủng hai người, rồi lại hóa thành một đường máu hồng bay trở về, leng keng một tiếng cắm vào nền đá xanh trước mặt Tiêu Thần. Ngự kiếm thuật, hai người lộ vẻ mặt không thể tin nổi, trước khi chết đôi mắt mở lớn, muốn bắt được điều gì. Dù sao bọn họ đều là tu sĩ tầng 4, tuy rằng kém xa so với Tiêu Thần, nhưng vừa đối mặt, chỉ vừa mới đối mặt thôi. Họ đã bị đánh giết một cách vô tình, điều này khiến họ không thể tin được. Chẳng lẽ Tiêu Thần đã thực sự tiến vào thức tàng cảnh giới sao? Đây là câu hỏi cuối cùng của họ trước khi chết. Tiêu Thần tuy đang mở ra thân thể bảo tàng, nhưng đối với mọi thứ bên ngoài, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, việc giết chết hai người pháp quyết chính là được Độc Cô Kiếm Ma dẫn dắt, thần thức nếu đủ mạnh, tất cả vật chất xung quanh sẽ hóa thành vũ khí của chính mình. Đây chính là sức mạnh to lớn của thần thức, hắn đang rút lấy tinh hoa bên trong thân thể bảo tàng, trở nên ngày càng cô đọng và cường thịnh. Tiêu Thần biết, việc hắn đánh ngã cường giả cửu trùng thiên chắc chắn đã kinh động không ít người, Có vài người có thể đoán được hắn muốn phá quan, không muốn để cho hắn thuận lợi thăng cấp vào thức tàng cảnh giới, thậm chí có thể sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn vào thời khắc mấu chốt. Gió nhẹ thổi, hương hoa che giấu đi mùi máu tanh, trong lòng Tiêu Thần vẫn rất bình tĩnh, con đường trường sinh không dài, đây là một con đường tu hành đáng sợ, không biết có bao nhiêu người sẽ chết dọc đường. Linh giác của Tiêu Thần giờ đây càng thêm nhạy cảm, tiến vào cung điện trong biển thần thức rộng lớn, hắn cảm nhận bản thân đang xảy ra biến hóa tinh tế. Dòng máu chảy nhanh hơn, trong lúc hoảng hốt hắn nghe thấy trong huyết mạch truyền đến từng trận ầm ầm. Đó là dòng máu đang chảy phát ra âm thanh, rõ ràng vang vọng vào trong tâm hải. Còn có tiếng thịch thịch của trái tim, ngũ tạng lục phủ rung động. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận từng đạo thần quang từ cánh cửa bảo tàng lao ra, chảy vào trong máu thịt của hắn, ngũ tạng lục phủ đều đang được gột rửa, kể cả xương cốt cũng không ngoại lệ, bị thần quang bao trùm. Đây là lột xác, đây là thăng hoa, đây là tiến hóa. Đây là một quá trình phá vỡ ràng buộc của thân thể, vượt qua bản thân, bước vào một thiên địa sinh động mới. Linh giác của Tiêu Thần càng lúc càng nhạy bén, hắn nhìn thấy một con cá vàng trong ao sen đang vẫy đuôi, làm khuấy lên những viên cát nhỏ ở đáy ao. Hắn thấy trong hoa phố một đóa lan thơm nở vào ban đêm nhẹ nhàng tỏa hương, nhụy hoa bên trong phấn hoa rơi lả tả. Hắn nhìn thấy giữa bầu trời một con chim đêm vẽ ra một đường viền đẹp đẽ, ngậm lấy một con muỗi, muỗi trên đùi nhiễm hơi điểm huyết dịch. Dù cách rất xa, nhưng tất cả những cảnh vật nhỏ bé ấy đều hiện lên trong lòng hắn, rõ ràng và sinh động, như thể thế giới nhỏ bé đang ở trước mắt. Tinh tiến, sức mạnh bảo tàng đang được mở ra, sắp sửa bước vào ngưỡng cửa thức tàng. Vừa lúc đó, trước cây nho trong đình viện, xuất hiện một vệt bóng đen, dường như bỗng dưng biến ảo ở nơi đó, thật đột ngột, không có bất kỳ sóng sinh mệnh nào truyền ra, không có bất kỳ khí tức gì, nếu không phải nơi đó có một đoàn bóng người đen kịt, thì thật sự chẳng ai có thể nhận ra có một người đứng ở đó. Tiểu Quật Long chậm rãi tiến lên phía trước, Kha Kha cũng cẩn thận đề phòng, hai con thánh thú cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên, dây cây nho dưới bóng đen bùng nổ ra hai đạo thần quang óng ánh, bắn thẳng vào trong viện giả sơn. Nhìn thấy cái đó được đóng ở kỳ thạch với năm màu lông thần, một lão già truyền âm nói, năm màu lông thần, bộ tộc Phượng Hoàng, áp lực mạnh mẽ giống như núi Thái Sơn đè nén, trong đình viện yên tĩnh không có tiếng động, tựa như bị một luồng sức mạnh không thể đoán định ổn định tất cả. Cho đến một lúc sau, áp lực như núi cao chót vót đột nhiên biến mất, giàn cây nho dưới bóng đen như chưa từng xuất hiện, lập tức biến mất khỏi đình viện. Gió mát thổi qua, mùi hoa cỏ ngào ngạt theo đó lan tỏa. Xoát xoát. Ba bóng người nhảy vào trong đình viện, phân ba phương hướng vây quanh Tiêu Thần. Soạt, thần quang lấp lóe, Kha Kha ra tay, màn ánh sáng bảy màu bao phủ phía trước, như một luồng gió, đem ba người vừa mới tiến vào toàn bộ bao trùm. Tiểu Quật Long lắc đầu quẫy đuôi, như một đường ánh bạc bình thường vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người đều bị Tiểu Quật Long xé rách. Đến rồi, thời khắc nguy hiểm đã đến. Tiêu Thần biết, nhận được tin tức người, bắt đầu từ bây giờ sắp sửa ra tay. Sương máu đang tung bay, vô thanh vô tức, trong đỉnh viện, cái cẩm thạch cầu đá nhỏ lên, nhiều người trong bóng tối cùng với một con long vương bên cạnh hắn. Một đầu màu xanh hào quang lấp lánh, thần dị phi phàm thanh long vương, nó chiến ý trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Tiểu Quật Long. Đây không phải Liễu Mộ thanh long vương sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Người trong bóng tối kia chắc chắn không thể là Liễu Mộ, khí tức căn bản không giống nhau. Ha ha, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Một tiếng cười dài vang lên, một bóng người khác lao vào trong đình viện, người tới là một người trung niên, phát ra uy áp mạnh mẽ, khiến bên cạnh hắn chòi nghỉ mát sụp đổ. Gào thét. Một tiếng thú giống gừ gừ vang lên, một đầu màu vàng hung hãn từ một hướng khác nhảy vào trong đình viện, chỉ cao hơn 1 mét, nhưng lại vô cùng cường tráng và hung dữ, trên người kim mao sáng lòe lòe, chói mắt rực rỡ, trong đôi mắt lạnh như băng phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nó dữ tợn nhìn Kha Kha, chớp mắt cũng không thuấn. Vô thanh vô tức, bên cạnh nó xuất hiện một cái bóng đen, toàn thân bị sương khói mông lung bao phủ, không nhìn thấy hình dáng. Cuối cùng, mấy người lao thẳng tới Tiêu Thần mà không nói một câu nào, ra tay vô tình. Đến chính là tuyệt sát, mấy anh kiếm dưới bầu trời đêm đặc biệt chói mắt. Tiêu Thần không thể ngồi yên, đứng thẳng dậy, cầm trong tay cổ mâu, một bước tiến lên, lấy tư thế quét ngang ngàn quân, sấm gió rồn rập, huyết quang đầy trời. Phốc phốc mấy đóa huyết hoa bắn tóe ra. Bốn bộ thi thể ngã lật trong đình viện, bọn họ đều khoảng 30 tuổi, yết hầu như bị lưỡi dao cắt chém qua, để xích huyết thần mâu xé rách. Bốn tên tu sĩ tu vi đều ở tầng 6, không coi là cái gì đối với Tiêu Thần, hiển nhiên là bị phái ra quấy rầy hắn phá quan. Gào thét, Thanh Long Vương một tiếng gào thét, bay đánh tới, mục tiêu, Tiểu Quật Long. Màu xanh thần quang lấp lóe, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong mắt nó lạnh lẽo vô tình, như đã quên Tiêu Thần, người quen cũ. Tiểu Quật Long kiêu ngạo lắc đầu lô, một tiếng rồng gầm, nhảy lên, lao tới. Xoát người trong bóng tối, nhanh như cầu vồng, bay lên, lập tức biến mất, tựa hồ chỉ để dẫn Thanh Long Vương tới đây. Thanh Long Vương trầm thấp gào thét, đôi mắt long nổi lên huyết quang. Hai con Long Vương kịch liệt giao tranh, từng đạo màu xanh thần quang không ngừng quét xuống. Thanh Long Vương rõ ràng mở ra không ít long tộc thần thông. Hơn một năm qua, thực lực của nó tăng nhanh như gió, không còn giống như ở Long Đảo trước đây. Mà, nó cũng đã lột xác thành tổ long đuôi. Tiểu Quật Long không có quét ra một vệt thần quang, hoàn toàn dùng đặc biệt long tộc cổ chiến kỹ chém giết, từng bước đi đều cực kỳ huyền ảo, khiến người ta không thể không thán phục, đó là bộ pháp hiệu quả nhất. Mà sự công kích của nó cũng cực kỳ ác liệt, tay, đuôi, đầu, giác đều chuyển động, khắp toàn thân đều là sắc bén vũ khí, giết người trong vô hình. Trong khi đối mặt từng đạo quét xuống từ long tộc thần thuật của Thanh Long Vương, nó không hề hạ phong, vững vàng đè ép Thanh Long Vương một đầu. Long tộc cổ chiến kỹ, kỹ thuật cao một bậc. Kha Kha lùi tới bên cạnh Tiêu Thần, đôi mắt to đen lay láy cẩn thận nhìn quét bốn phía. Hiện trường chỉ còn lại hai nhóm kẻ địch. Một là tên trung niên tướng mạo thô lỗ, thực lực khẳng định ở thức tàng cảnh giới, không thể ra trận mà phát ra sóng năng lượng khiến một chòi nghỉ mát sụp đổ. Tên còn lại hẳn là một người trẻ tuổi, tuy rằng nàng ở trong khói đen, lấy cường tuyệt sóng thần thức và năng lượng sương mù che đậy đi hình dáng. Nhưng Tiêu Thần vẫn có thể nhìn ra đường viền, giờ khắc này hắn linh thức đặc biệt nhạy cảm, đã phát giác ra đây là một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều đối phương có ý định che giấu, không thể nhìn rõ được dung mạo mông lung của nàng. Cô gái bí ẩn bên cạnh lông vàng viên hầu cực kỳ thần tuấn, chỉ có điều ánh mắt quá mức hung ác, lạnh lùng bức bách Kha Kha, tựa hồ muốn nuốt chửng Kha Kha. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết thở phì phò, rất bất mãn thì thầm một tiếng, không chút khách khí vung ra móng vuốt, màn ánh sáng bảy màu như thải vân, nhanh chóng hướng về con viên hầu màu vàng cao 1 mét bao phủ. Trong phút chốc kim quang óng ánh, thân thể viên hầu như kim loại hóa, và vô tận thần diễm nhảy chập chờn. Nó phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, cũng vung ra một con thú chảo. Hào quang màu vàng óng biến thành một vệt ánh sáng dao, mạnh mẽ hướng về hào quang bảy màu chém tới. Phốc, không trung phát sinh một trận tiếng vang nặng nề, màn ánh sáng bảy màu bị lưỡi dao ánh sáng màu vàng tạm thời chống lại. Điều này làm cho Kha Kha thật sự nổi giận, đôi mắt sáng bừng bắn ra hai vệt thần quang, không còn là dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm, trong nháy mắt trở nên trịnh trọng và nghiêm túc, móng vuốt thú nhỏ mạnh mẽ đẩy về phía trước. Hào quang bảy màu trong phút chốc tăng vọt, lập tức ép xuống kim quang, sau đó hướng về con viên hầu màu vàng bao phủ xuống. Tiêu Thần rất giật mình, dù Kha Kha chiếm ưu thế, nhưng hắn vẫn có thể thấy con viên hầu mạnh mẽ và đáng sợ, lại có thể ngắn ngủi chống lại Kha Kha, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phải biết rằng, dưới bán thần, Kha Kha thường khiến mọi người phải quỳ gối, chỉ cần thần quang bảy màu vừa rơi xuống, không ai có thể chống đối. Đây là cái gì thánh thú? Dĩ nhiên có uy thế như vậy, thần thông thực sự cường đại dị thường. Gào gừ. Con viên hầu màu vàng ngửa mặt lên trời thét dài, cả người ánh vàng rực rỡ, giữ vững màn ánh sáng bảy màu mà không bị bao phủ, khiến cho tạm thời không thể chạm tới nó. Nhẹ nhàng thở dài, cô gái bí ẩn xinh đẹp mở miệng nói, có thể hay không để con thú nhỏ trắng như tuyết dừng tay, ta kỳ thực không có ác ý, chỉ là muốn thử xem kim tử thực lực. Âm thanh như tiếng trời, cực kỳ dễ nghe êm tai, trong tình huống bình thường, đây là một tuyệt đại mỹ nhân, chỉ là tối nay quá dị thường, ai có thể nói nàng thật sự không phải kẻ địch. Dù là tuyệt sắc phong hoa, giờ khắc này trước mặt Tiêu Thần, nàng cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ, hắn căn bản không bị lay động, người tới nơi này đều tạm thời bị hắn định vị là địch nhân. Tiêu Thần không nhìn lời nói thần bí của cô gái. Xoát, hào quang bảy màu bao phủ rơi xuống, trong nháy mắt đem viên hầu màu vàng bao phủ, miễn cưỡng giữ nó lại bên trong, để nó không thể nhúc nhích. Kha Kha vung lên lông xù móng vuốt, cách không đem viên hầu màu vàng bắt được giữa không trung, hào quang bảy màu đưa nó vững vàng giữ lại, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Quanh bụi mù tràn ngập, viên hầu màu vàng nhảy lên thật cao, tức giận ngửa mặt lên trời thét dài, cả người bộ lông vàng óng dựng thẳng lên, dáng vẻ càng thêm hung hãn, từng đạo kim quang từ thân thể nó lao ra, như từng đạo kiếm khí. Kim tử không nên cử động, cô gái bí ẩn ngăn lại cơn giận của viên hầu, duỗi ra một tay như xương như tuyết, nhẹ nhàng động viên hầu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ có điều Kha Kha không hề cảm kích, thở phì phò giơ giơ móng vuốt nhỏ, liền muốn ra tay. Tiêu Thần vội vàng ngăn lại. Chỉ cần cô gái bí ẩn không ra tay, hắn cũng không muốn tái tạo giết chóc. Giờ khắc này, đứng bên cạnh người trung niên cười lạnh nói, vốn cho là bên cạnh ngươi chỉ có một con hiếm thấy Long Vương, không nghĩ tới con thú nhỏ màu trắng lại cũng lợi hại như vậy, thực sự là đánh giá thấp ngươi. Ê a, Kha Kha cảm giác bị xem thường, thở phì phò kêu, như đang nói, ngươi đáng là gì? Sau đó trực tiếp vung lên móng vuốt thú nhỏ, hô một tiếng, hào quang bảy màu vững vàng giữ người trung niên lại, người trung niên vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn nhìn thấy con thú nhỏ trắng như tuyết lợi hại, nhưng cũng không nghĩ nó có thể giữ vững được mình, thức tàng cảnh giới cao thủ. Hiện tại, hối hận thì đã muộn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nó mới như vậy tiểu A. Đây là thức tàng trong lòng cao thủ, ai cũng phải thán phục. Ầm ầm, Kha Kha lập tức đập người trung niên xuống đất, sau đó lần thứ hai dùng hào quang bảy màu giữ chặt, nhấc lên giữa không trung lại nện xuống, như vậy đền đáp lại, người sắt cũng sẽ bị đè nát. Mấy chục lần sau, người trung niên đã phun máu tươi. Tiêu Thần để Kha Kha ngừng lại, hướng về người trung niên hỏi, ngươi là gia tộc nào? Ta chỉ hỏi một lần, không nói thì giết. Phi thường thẳng thắn, không một chút nào dây dưa dài dòng. Hừ, người trung niên hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thần không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp đi tới màn ánh sáng bảy màu trước, vung động trong tay đâm qua thần linh cổ mâu, phốc một tiếng đâm vào hắn lồng ngực, một dòng máu xì ra. Không có đâm trúng trái tim, thế nhưng cũng hầu như chí mạng. Đừng có giết ta, ta là Lý Căn gia tộc, là Hoắc Phu Mạn thúc thúc, trong viện mấy cỗ tử thi có hai người cũng là gia tộc chúng ta. Trước cái chết đang uy hiếp, người trung niên không hề có chút kiêu ngạo nào, không chỉ thoải mái nói ra thân phận của mình, mà còn tiết lộ thêm thông tin thừa thãi. Phốc, Tiêu Thần run tay một mâu, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Người trung niên kêu thảm một tiếng, sau đó trong đôi mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, trong miệng tự nói, ngươi thật là ác độc. Ta đã nói ra, ngươi còn giết ta. Ta nói rồi, chỉ hỏi ngươi một lần, không muốn nói thì phí lời. Đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nắm chắc được. Giết ngươi, ta nói được là làm được. Tiêu Thần trực tiếp dùng thần mâu đánh nứt, sau đó tự nói, cùng gia tộc của các ngươi kết thù. Bên kia, Tiểu Quật Long cùng Thanh Long Vương cũng phân ra được thắng bại. Tiểu Quật Long sử dụng long tộc cổ chiến kỹ đánh bại Thanh Long Vương, kéo xuống một đám lớn huyết nhục, cuối cùng nó song giác càng là bắn ra một vệt thần quang, trực tiếp đánh bại Thanh Long Vương. Một trận chiến đấu chỉ vận dụng một lần long tộc thần thuật, Tiểu Quật Long xác thực cực kỳ kiêu ngạo. Kha Kha, ổn định nó, đừng để nó chạy thoát. Tiêu Thần hô. Kha Kha vung ra một vệt thần quang, trong nháy mắt bao phủ Thanh Long Vương, đem cầm cố lại. Tiêu Thần biết Liễu Mộ nhất định đã xảy ra vấn đề, mà theo bản năng hắn cảm thấy Thanh Long Vương cũng gặp rắc rối, nhất định phải giữ lại nó để tương lai tra tìm manh mối. Trong đình viện yên tĩnh lại, cô gái bí ẩn với giọng nói cực kỳ êm tai vang lên. Người con này Long Vương tựa hồ không giống với Long Vương khác. Chẳng qua nàng càng lưu ý Kha Kha, khẽ thở dài một hơi, nói, con này đáng yêu, con thú nhỏ trắng như tuyết đồng dạng thần dị phi phàm, nó dĩ nhiên đánh bại Kim Tử. Tiêu Thần không hề nói gì, chỉ thấy Kha Kha cực kỳ bất mãn, phủi phủi miệng nhỏ, sau đó đôi mắt đen lay láy lại liếc nhìn thần viên, tựa hồ rừng rưng như không. Loại thần thái này nhất thời khiến thần viên mất đi khí thế, nếu không phải bị cô gái bí ẩn kéo. Nó nhất định phải cùng con thú nhỏ trắng như tuyết liều mạng. Nếu như người biết Kim Tử lai lịch, thì sẽ không như vậy xem thường. Cô gái bí ẩn dường như rất yêu thích Kha Kha, ôn nhu nói, nó là thiên thần đời sau. Nghe những lời đó, Kha Kha tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng Tiêu Thần lại rất bất ngờ, hỏi, Nam Hoang ở nơi sâu thẳm có một tòa thần đảo, ngươi nói đến thiên thần đời sau, nhưng có phải là chỉ ra hai con thánh thú nhỏ trong di tích của thiên thần không? Không sai, Kim Tử chính là một trong số đó. Tiêu Thần không khỏi nhìn nữ tử bằng ánh mắt khác lạ, nàng quả thật đã thu phục được một đầu thiên thần đời sau, trong khi lúc đó có không ít nhân vật lão luyện tham gia tranh giành. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nữ tử giải thích là ta trưởng bối thu phục. Một đầu khác không giống với Kim Tử tộc loại, bị người khác lấy đi. Người tối nay đã nghĩ tới nơi này kiểm tra Kim Tử thực lực. Tiêu Thần mở miệng hỏi. Cô gái bí ẩn rất bình thản, âm thanh dễ nghe êm tai, nói, tin tức về ta rất linh thông, ta có nắm giữ trên đảo chân thực tin tức. Ta biết có một con thú nhỏ trắng như tuyết thần thông quảng đại, bởi vậy muốn mang Kim Tử đến cùng nó tranh tài một phen. Những lời này khiến Kha Kha cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hiếm khi lộ ra vẻ mặt không tự tin, ánh mắt sáng ngời chớp động đầy sức sống. Nếu nói về con thú nhỏ trắng như tuyết hiện tại, nó hoàn toàn xứng đáng đứng trong top 10, trong số những thánh thú nhỏ ở Trường Sinh Đại Lục. Cô gái bí ẩn đánh giá con thú nhỏ này rất cao, nhưng Kha Kha lại không hài lòng, chỉ mới đứng ở vị trí 10 thôi sao? Nếu nói nó là vị trí số 1 thì còn chấp nhận được, Kha Kha kiều hãnh ưỡn ngực lên. Kết quả, bị Tiêu Thần đầy mặt ý cười dùng sức xoa xoa đầu, nó lập tức phát sinh bất mãn e a thanh. Tiêu Thần xác thực cao hứng vô cùng, thiên thần đời sau đều Kha Kha đánh bại, thú nhỏ tiềm lực có thể nói vô hạn, không chừng thực sự là có thể cùng tổ long sánh vai thiên địa dị thú đây. Tiêu Thần, ngươi nguyện ý cùng ta đi Bắc Phương không? Ta có thể đưa ngươi một hồi đại phú quý. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, tựa hồ rất trịnh trọng. Phú quý là chính mình tránh đến, không phải người khác đưa. Tiêu Thần lắc lắc đầu, nói, ta tự do tản mạn quen rồi, không muốn bị người ràng buộc. Hắn đã nhìn ra, cô gái bí ẩn thân phận không bình thường, hắn không muốn cùng loại cực lớn thực lực tập đoàn hoặc quốc gia có liên lụy. Chỉ là điều này cũng chỉ là hắn tạm thời ý nghĩ, chuyện sau này ai có thể nói chính xác đây? Cô gái bí ẩn gật gật đầu, mang theo Kim Tử vô thanh vô tức rút đi. Trong đình viện chỉ để lại mấy bộ thi thể, sau đó lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Tiêu Thần nắm cổ chiến mâu mà đứng, dòng máu không ngừng chảy xuôi trong tay hắn, cổ mâu lên thần văn phát sinh tia sáng yêu dị, cùng trên trời ánh sao hòa lẫn. Tròi nghỉ mắt lên rùa đen nhỏ mai trắng, một đôi tặc mắt trợn lên tròn xoe, không chớp một cái nhìn chằm chằm vào những thần văn. Sau đó rung đùi đắc ý lộ ra bộ đăm chiêu thần thái. Dưới bầu trời sao, Tiêu Thần toàn thân bốc ra từng trận bảo huy, xương cốt kêu ca vang vọng, xương gãy tiếp tục, huyết nhục đang ngọ nguậy, thân thể đang phát sinh một loại lột xác. Chân chính hướng về thức tàng lĩnh vực bước vào lột xác. Vô tận ánh sáng bao phủ hắn, vào đúng lúc này toàn bộ viện đều tràn ngập thần thánh khí tức, trên trời ánh sao phẳng phất ảm đạm xuống. Khặc, giọng nói già nua ho khan vang lên, dưới giàn cây nho xuất hiện một đoàn bóng đen, người đến tự nói, ta lại trở về, Phượng Hoàng tộc che chở sao? Ta không tin các nàng thật sự như vậy thần thông quảng đại, có thể điều tra tối nay phát sinh tất cả. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa sân, bảo huy trên người Tiêu Thần bị miễn cưỡng áp chế ảm đạm xuống. Vèo vèo vèo, ba bóng người nhảy vào trong đình viện, dĩ nhiên là Tần Nghiễm Vương cùng hai người kia, tiếp theo một cái hạc phát đồng nhan lão nhân đi vào, chính là tên kia đem ba bộ xương mang đi lão linh sĩ, hắn cười híp mắt quay về giàn cây nho dưới bóng tối nói, ngươi thật sự không tin Phượng Hoàng tộc năng lực sao? Tối nay nếu như ngươi động thủ, đã phát sinh hết thảy đều sẽ bị rõ ràng ghi chép xuống, món nợ này sớm muộn cũng sẽ có Phượng Hoàng nữ tìm ngươi tính cả tính toán. Ta rất không cam tâm, con cháu của ngươi quá ương ngạnh, khuyết thiếu quản giáo, không phải vậy làm sao lại chết năm tên thức tàng cao thủ đây? Thị phi không phân, không biết điều. Lão nhân cười híp mắt dáng vẻ rất hiền lành, hắn nói tiếp, đương nhiên tên tiểu tử này cũng rất quá đáng, ra tay vô tình, nên trách phạt một trận. Giàn cây nho dưới bóng đen quay đầu. Lạnh lẽo đấu Tiêu Thần nói, ngươi thật sự đến từ Nam Hoang nơi sâu xa nhất sao? Tiêu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, đúng mực nói, Nam Hoang nơi sâu xa nhất vị kia tồn tại, đã từng chỉ điểm qua ta một hai, không thể nói là có cỡ nào sâu quan hệ. Nghe được câu này, giàn cây nho dưới bóng đen kia quay đầu bước đi, như một tia khói bình thường thăng vào không trung, một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, hiền lành lão linh sĩ cười ha ha đi tới, vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai, sau đó mang theo ba bộ xương xoay người rời đi. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đều hướng về phía Tiêu Thần không ngừng khoa tay, ý kia là học được đại thần thông sau trở lại tìm hắn, sau đó lại cùng Kha Kha và Tiểu Quật Long vẫy tay từ biệt. Giàn cây nho dưới vị kia nhân vật đi mà quay lại, nhưng lần này xem như là chân chính rời đi, Tiêu Thần biết tối nay rốt cục an toàn. Thuế phàm, thức tàng cảnh giới tu người, có thể sẽ không biết trên núi giả cái kia năm màu lông thần đại diện cho cái gì, thế nhưng vừa mới giàn cây nho dưới vị kia khẳng định biết. Tối nay ánh sao óng ánh, Tiêu Thần tắm rửa trong hào quang thần thánh, liền như vậy cầm cổ thần mâu ở trong viện đứng một đêm. Đêm đó, nhất định là một cái không giống bình thường buổi tối, Tiêu Thần một đêm khiêu chiến mấy tên cửu trùng thiên cao thủ sự kiện, tất nhiên đã sớm bị trong thành rất nhiều người biết đến, tất cả để muốn cho một ít vòng tròn xôi trào. Quả nhiên, ngày thứ hai Gia Cát mập mạp trời vừa sáng liền chạy tới, hô to gọi nhỏ. Huynh đệ ngươi quá mạnh mẽ, ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi dằn vặt một đêm, để trong thành rất nhiều gia tộc không có miên a. Ngươi quá mạnh mẽ. Mập mạp đã kích động không biết nói cái gì, vượt qua đi rớt đi qua chính là câu nói kia, ngươi quá mạnh mẽ. Sau đó, Tuyệt Mỹ Hải Vân Thiên cũng chạy tới, khi thấy cổ mâu sau, kinh sợ đến mức một đôi mắt đẹp kém một chút chừng đi ra, phi thường bất nhã kinh hô, này mẹ nhà hắn là cổ chiến mâu. Ngày mai có một cái trọng yếu tiệc rượu, đây là ta lâm thời cho ngươi chạy tới thiệp mời, biết rõ dẫn ngươi đi phong quang. Mập mạp nói liên miên cằn nhằn, nói chung trong buổi sáng sớm này, hắn đã có chút xu hướng thời mãn kinh trạng thái. Hai người các ngươi trước tiên giúp ta làm một việc đi, Tiêu Thần mở miệng nói, đem cái này cổ mâu giúp ta bán đấu giá rớt. Ngươi điên rồi. Hải Vân Thiên cùng mập mạp đồng thời kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ mâu hung danh rất thịnh, là hàng thật đúng giá thí thần cổ chiến mâu, đối với tu người mà nói đó là vô giá chiến bảo. Được nó nếu như có thể phát huy ra 2 phần 10 uy lực, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên một đoạn. Trong truyền thuyết chiến tộc, là một cái cực kỳ thần bí cùng chủng tộc mạnh mẽ, nhân khẩu số lượng như hiếm như lá mùa thu bình thường ít ỏi, thế nhưng bọn họ đủ để cùng thần chống lại. Cứ theo 5 tháng trôi qua, tộc này đã dần dần mai danh ẩn tích, rất khó để tìm thấy hình bóng của một chiến tộc thuần khiết. Thế nhưng, họ đã từng huy hoàng, và mọi người sẽ không bao giờ quên. Chiến tộc, với danh tiếng cổ chiến kỹ lừng lẫy thiên hạ. Đã từng sử dụng cổ binh, đấu tu người tất nhiên đặc biệt có sức hấp dẫn. Có người nói rằng, truyền thuyết về chiến tộc và thần binh của họ không vượt qua 5 thanh, mà cổ chiến mâu chính là một trong số đó. nếu như thật sự tiến hành bán đấu giá, điều đó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo động lớn. Rất nhiều nhân vật lão luyện cũng sẽ không thể không ra tay cạnh tranh. Chỉ cần nói đến những điều khác, truyền thuyết về cổ chiến mâu với sát ý mãnh liệt, có ghi dấu ấn tinh thần của chiến tộc bất diệt, nếu như có thể suy đoán ra một hai điểm nào đó, thì lợi ích thu được sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, khi phát huy toàn bộ uy lực, nó được cho là có thể thí thần, không có mấy người mà không động lòng. Các ngươi cho rằng ta thực sự có thể bảo vệ cổ chiến mâu hay sao? Tiêu Thần rất bình tĩnh, hắn tỉnh táo nhận ra rằng, nắm giữ cái khoai lang nóng bỏng tay này sẽ không mang lại chút lợi ích nào, mà khả năng còn rước lấy họa sát thân. Nhiều người đều suy đoán rằng hắn đến từ nơi sâu thẳm Nam Hoang, có thể có liên quan tới những tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng. Thêm vào đó, Phượng Hoàng Long Thần cũng có thể đuổi lui một số cường giả siêu cấp, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều sẽ thấy lông mà lùi lại. Đặc biệt là thuế phàm, thức tàng cảnh giới tu người, bọn họ không đạt đến độ cao như vậy. Đối với những tồn tại trong truyền thuyết, họ căn bản không có sự kiêng kỵ sâu sắc như những nhân vật lão luyện. Cầm trong tay cổ chiến mâu, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối. Liệu những kẻ thực sự bị mất mát có thể dễ dàng bỏ qua với đôi mắt đỏ ngầu, hay không? Điều đó là không thể. Chỉ cần tin tức này được lan truyền, chủ nhân nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện, có thể bây giờ họ cũng đang trên đường tới. Thật đáng tiếc, cổ binh thí thần. Chiến tộc lại một lần nữa phát sinh hung khí. Điều này là ước vọng tha thiết của rất nhiều người trên đại lục, không thể nắm giữ trong tay, quả thực là một nỗi tiếc nuối. Rõ ràng là mập mạp đã kích động qua đi, cũng ngay lập tức nghĩ đến những mối quan hệ phức tạp trong chuyện này. Chỉ là đôi mắt đỏ ngòm quá mức chấn động lòng người, dù cho không phải hắn nắm giữ, cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đặc biệt là khi nhìn thấy cổ mâu chảy xuôi thần huyết, nếu nắm giữ trong lòng bàn tay, đó thực sự là một cảm giác thành công không thể tả. Tiêu Thần cầm cổ chiến mâu, nói, trong đó cái gọi là chiến tộc dấu ấn tinh thần tựa hồ đã bị người xóa đi, ta chỉ cảm ứng được một đường yếu ớt dấu ấn, đã khắc sâu trong đầu. Hiện tại, nó đối với ta mà nói, chẳng qua là một cây cổ binh không gì không xuyên thủng mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nó có uy lực vô cùng lớn a, có thể thí thần. Nếu như thật sự bán đấu giá, nhất định sẽ gây ra náo động. Tuyệt mỹ nam tử Hải Vân Thiên cũng rất kích động, làn da bóng loáng như ngọc trên gương mặt ửng hồng, như một cô gái tuyệt sắc, đẹp trai khiến người ta cảm thấy ông trời bất công. Hải Vân Thiên cùng Gia Cát Mập Mạp đều không phải hạng người tầm thường, họ biết rõ những mối quan hệ phức tạp. Chính như Tiêu Thần đã nói, có thể mất đi cổ chiến bảo chính chủ hướng về nơi này. Sự giao thiệp của họ rất rộng rãi, lập tức sắp xếp lại, theo ý Tiêu Thần. Càng nhanh ra tay càng tốt, còn nếu gia tộc của họ không xuất thủ cạnh tranh, thì không cần phải xem xét điều gì khác. Rõ ràng là Tiêu Thần không chỉ muốn kiếm một món lớn đơn giản như vậy, cái khoai lang nóng bỏng tay này chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng lớn mênh mông. Rất nhiều thế lực lớn e ngại đều sẽ cạnh tranh, không chừng có mấy người âm thầm ra tay đại chiến một trận cũng khó mà nói trước. Tiêu Thần chính là muốn khuấy động cái ao nước này. Càng loạn càng tốt. Ngày hôm đó, trong thành Thiên Đế khắp nơi đều rộn ràng. Đương nhiên có người muốn bán chiến tộc di bảo. Với danh tiếng hung hãn đã truyền lưu vô tận 5 tháng, là chiến bảo nổi tiếng trong giới tu luyện. Điều đó thực sự thu hút được vô số người mơ ước. Đấu thú giải thi đấu đã tới gần. Hiện tại trong thành Thiên Đế, thành phần tu luyện rất phức tạp. Có rất nhiều người ngoại lai, hơn nữa bản địa đan sen chẳng chỉ thế lực lớn. Tin tức này vừa ra ngoài thì thật sự rất náo nhiệt. Chính thông phòng đấu giá, với lịch sử hơn 100 năm, đã trở thành một cái tên nổi bật tại Nam Hoang, và mở rộng chi nhánh ở nhiều nơi trên đại lục. Nơi đây được xây dựng với quy mô hoành tráng, hai bức tượng sư tử đá nặng hàng nghìn cân canh giữ hai bên cánh cổng đỏ rực, tạo nên vẻ uy nghi như một pháo đài. Lượng người ra vào không ngừng, và trong không gian rộng lớn của phòng đấu giá, với hơn 1.000 chỗ ngồi, mặc dù thông tin được lan truyền khá nhanh chóng, nhưng đến trưa đã không còn chỗ trống nào. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, rất nhiều gia tộc lớn đều phái đại biểu tới. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tán tu, hầu như tất cả đều là người tu luyện. Thật sự muốn bán đấu giá cổ mâu sao? Ta nghe nói cái hung binh này nằm trong tay một bộ lạc nhỏ ở phía Tây, truyền thuyết rằng họ là hậu duệ của chiến tộc, sao có thể có lưu truyền tới đây? Nhất định là bị người cướp đoạt lại, cuối cùng là kẻ cuồng nhân nào làm ra? Ai có thể quyết đoán như vậy, lại dám cướp cổ mâu và công khai bán đấu giá, thực sự quá điên cuồng. Cổ chiến bảo sẽ khiến người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, chắc chắn sẽ có chuyện máu me bạo phát. Vì thế, rất nhiều người đều đang bàn luận, không nghi ngờ gì nữa, mảnh đất bí ẩn của nhà bán là trung tâm chú ý của mọi người. Đêm qua, Tiêu Thần đã liên tục khiêu chiến với cường giả cửu trùng thiên, hành động điên cuồng của hắn đã được truyền đi trong một phạm vi nhỏ, khiến rất nhiều người phải khiếp sợ. Tuy nhiên, người thực sự biết hắn cướp đi cổ mâu lại không nhiều, vẫn chưa có tin tức lan truyền ra ngoài, chính thông phòng đấu giá hoạt động rất mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đế Thành, càng nhiều người đang đổ về, trong đại sảnh thậm chí không còn chỗ ngồi, những người đến sau chỉ có thể đứng, đến cuối cùng ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Chính thông phòng đấu giá không tiếc sức lực tuyên truyền, đó là vì có khoản tiền thuê khổng lồ có thể thu được, tất nhiên điều quan trọng hơn chính là danh tiếng, bán đấu giá cổ mâu sẽ mang lại cho họ danh vọng khó có thể tưởng tượng. Vì thế, họ thậm chí đã mời tới một số mỹ nữ trợ trận, tuyệt sắc mỹ nhân Nam Hoàng Hải Vân Tuyết ngay lúc này đang ở trên đài, giải thích cho mọi người về lai lịch cũng như uy lực của cổ mâu. Hải Vân Tuyết với vóc dáng hoàn mỹ, đường cong uyển chuyển, trong bộ quần dài màu trắng, tôn lên thân thể mềm mại đầy ôn nhu, khí chất càng siêu trần thoát tục, khiến cho trăm hoa đều muốn ảm đạm phai mờ. Ta nghĩ mọi người đều đã nghe qua thí thần cổ mâu. Kỳ thực, căn bản không cần giải thích, những người đến nơi này đều đã biết. Mỹ nữ chỉ đơn giản là để thu hút nhiều ánh mắt hơn mà thôi, không thể không nói chính thông phòng đấu giá thật sự có sức mạnh lớn, lại mời được cô gái xinh đẹp nhất Hải gia. Sau giờ ngọ, buổi bán đấu giá đúng giờ bắt đầu. Giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng ít nhất 1.000 kim tệ. Giọng nói Hải Vân Tuyết dễ nghe êm tai, nhẹ nhàng vung tay áo, sau đó kéo dài một tiếng, để lộ ra toàn thân đỏ đậm, lấp lánh ánh sáng yêu dị của cổ chiến mâu. Một luồng sát ý lẫm liệt tràn ngập trong đại sảnh. Một cường giả thần bí toàn thân bao phủ trong xương trắng, bưng cổ chiến mâu đi tới giữa đài, không hề có một tiếng động, trình diễn cho mọi người cái chiến bảo trong truyền thuyết này. Khẽ run lên, một đường màu máu thần mang trực tiếp bay lên trời, trong nháy mắt xuyên thủng nóc nhà. Xoát! Nhẹ nhàng quét qua, một đám sóng máu, che phủ bầu trời chạy trồm mà ra, không gian trên đài trong nháy mắt bị huyết quang nhấn chìm. Xoát! Khi thu hồi cổ chiến mâu, toàn bộ huyết quang lập tức biến mất. Ta vừa mới căn bản không có dồn vào bất kỳ chân nguyên nào, chỉ là nhẹ nhàng vung lên mấy lần mà thôi, sát ý cùng uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đây chính là cổ chiến mâu, từng giết qua thần chiến tộc hung binh, giọng nói trầm thấp tự bạch trong xương lóe ra, khiến người ta khó có thể phân rõ tuổi tác, thậm chí không thể phân biệt là nam hay nữ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cao thủ, đứng ra hộ bảo cho cổ mâu. Hiện tại, ta thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, để mọi người xem uy lực thực sự của nó. Nói đến đây, hai tay hắn nắm cổ mâu, ngút trời mà lập, sau đó cả người bùng nổ ra một trận óng ánh thần quang. Cũng trong lúc đó, cổ mâu bắn ra một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt khiến nóc nhà biến thành tro bụi, một cột sáng màu máu đường kính lên đến 2 mét phóng lên trời, tựa hồ xuyên vào trong mây xanh. Vào đúng lúc này, rất nhiều người trong thành Thiên Đế đều nhìn thấy cột sáng màu máu khổng lồ này, uy lực của nó thật sự quá mức chấn động khiến người sợ hãi, rất nhiều người nơm nớp lo sợ, suýt nữa quỳ rạp dưới đất. Đặc biệt là những người trong đại sảnh bán đấu giá, họ càng cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi, cỗ ác liệt sát khí, cùng với bất diệt chiến ý, khiến nhiều người trực tiếp ngã gục trên mặt đất. Ánh sáng màu máu trùng thiên, giết qua thần hung binh, uy lực của cổ binh chiến tộc không thể tưởng tượng. Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, cho đến khi huyết quang biến mất rất lâu sau đó, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cổ mâu thượng thần, dòng máu đang không ngừng chảy xuống, khiến nhiều người đều nín thở, cảm giác ngột ngạt cùng sự chấn động bao trùm. Ta ra 11 vạn kim tệ. 11 vạn kim tệ đã nghĩ mua. Ta ra 15 vạn kim tệ. 16 vạn. 18 vạn. Ta ra 20 vạn. Tình hình thực sự quá căng thẳng, không ai còn đủ kiên nhẫn để tăng giá từng ngàn kim tệ, mà trực tiếp lấy vạn làm đơn vị. Người ta không ngừng tăng giá, chiến tộc cổ chiến bảo hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Trong sân có rất nhiều người đến chỉ để xem trò vui, vì họ không thể tham gia vào mức giá cao như vậy. Phía trước, không khí cạnh tranh hừng hực, còn phía sau không ít người thì thầm bàn tán. Cái tên đó rốt cuộc là ai? Lại dám đem ra đấu giá? Nếu như là cướp đến đây thì sao? Đương nhiên phải nhanh tay lên. Ai dám đi cướp? Trong Nam Hoang còn có thần nhân như vậy sao? Dám đi cướp giật từ tay hậu duệ của chiến tộc, nếu như bộ lạc đó cầm đến Thiên Đế Thành, mang theo nó vào Đế Thành thì sẽ là một đại sát khí. Chẳng lẽ có người muốn làm động thái lớn? Không phải muốn cướp giật Long Vương trong đấu thú giải đấu chứ? Tất cả mọi người đều muốn biết ai là người bán, vì điều này quá điên cuồng. Ta ra 40 vạn kim tệ. 45 vạn. 47 vạn. Trong lúc đấu giá rơi vào điên cuồng, Tiêu Thần đang bình tĩnh kiểm tra thương thế của Thanh Long Vương. Ngoài việc bị tiểu quật long kéo thương, trong cơ thể nó còn có những vết thương nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân khiến nó thua nhanh chóng tối qua. Thương thế của nó thật sự rất nghiêm trọng. Hơn nữa, thần thức của nó rất tán loạn. Như thể đã bị ai đó điều khiển tâm trí, tinh thần chịu đựng rất nhiều dằn vặt. Tiêu Thần nhíu mày, người đó rốt cuộc là ai, hình như chỉ đến để làm tổn thương Thanh Long Vương, sau khi mang nó đến đây đã không quay đầu lại mà bỏ đi. Mục đích của hắn là gì? Dù sao đi nữa, hiện tại việc cứu chữa Thanh Long Vương là cấp thiết nhất. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần phong Thanh Long Vương vào trạng thái ngủ say, rồi đi ra khỏi gian phòng. Về chuyện đấu giá, Tiêu Thần không phải là người nhất thời kích động, chẳng lẽ trở lại sẽ cảm kích đối phương sao? Điều đó là không thể, mọi người đều muốn giết, còn có gì để bàn luận? Dù có là Tiêu Thần bán đi thì sao? Ai dạy ngươi ngự đồ không kín, cầm thí thần hung khí lung tung, Tiêu Thần bị đánh lén rồi đoạt lấy cổ chiến bảo, việc này ai cũng không thể nói ra được. Tất nhiên, chính chủ hiện tại chắc chắn không quan tâm đến những điều này, mà chỉ nghĩ cách để lấy lại cổ mâu. Có thể dự đoán rằng, cuối cùng người mua chắc chắn sẽ là một nhân vật hung hãn, nếu không cũng không có khả năng cạnh tranh đến tay. Những lời như vậy chẳng khác nào khiến chính chủ tự dựng lên một đại địch, tiền, Tiêu Thần muốn kiếm lời. Cục, hắn muốn đảo loạn. Cừu, đương nhiên muốn phân chia. Một mũi tên số lượng điêu, nhất định phải bán. Quá điên cuồng, giá đã lên tới 60 vạn kim tệ. Gia Cát mập mạp kích động nói, cả người run rẩy. Sau đó, Hải Vân Thiên cũng quay lại, kích động nói, cứ theo đà này, 100 vạn cũng khó mà ngăn cản được. Quá điên cuồng. Hiện tại tuyệt đại đa số người còn không biết ai là người bán, nhưng ngươi hiện tại đã là một trong những người giàu có ở Thiên Đế Thành. Mập mạp trực chảy nước miếng, đấu với Tiêu Thần cười nói, sau đó mỗi tháng đều phải mời ta đi Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện 3 lần, nếu không thì ta sẽ báo cho ngươi cái nhà bán hiện tại. Đừng có mà thô tục. Hải Vân Thiên bĩu môi khinh thường. Ngươi không thô tục, thường xuyên chạy đến học viện nhìn trộm muội muội. Gia Cát mập mạp phản kích. Ta chỉ là thưởng thức mà thôi, không có một chút ý xấu nào, còn ngươi thì hoàn toàn thô tục. Tên béo đáng chết chính là thô tục. Tiêu Thần gật gật đầu, hướng về phía Hải Vân Thiên, nói, tỷ tỷ của ngươi xuân xanh bao nhiêu? Nói cái gì đó? Đừng có ý đồ xấu. Hải Vân Thiên như bị giẫm phải đuôi, lập tức đứng lên, trừng mắt. Ta chỉ là thưởng thức mà thôi. Không có một chút ý xấu nào, còn ngươi thì hoàn toàn thô tục. Tiêu Thần lơ đãng đáp lại. Nghe thấy lời của mình bị mượn dùng, Hải Vân Thiên xinh đẹp tràn đầy hung tợn, nói, Tiêu Thần, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên tỷ tỷ ta. Gia Cát mập mạp cười nhạo, một ngụ một cái tỷ tỷ, gọi vẫn là trịnh trọng, chỉ so với Hải Vân Tuyết buổi tối sinh ra nửa khắc đồng hồ mà thôi. Cũng không biết ai, mấy năm trước không đánh lại chính mình trong miệng muội muội, hận không thể sớm một chút để cho xuất giá. Tên béo đáng chết cút đi. Mập mạp, miệng lưỡi sắc bén, cười kha kha nhìn về phía Tiêu Thần và nói, Hải Vân Tuyết là một trong những tuyệt sắc giai nhân của Nam Hoang, vừa mới đến Thiên Đế Thành thì Yến Khuynh Thành, cũng được coi là hai viên ngọc quý của Nam Hoang. Huynh đệ ta cảm thấy ngươi có khả năng rất lớn để trở thành Hải Vân Thiên anh rể. Mập mạp ta sẽ không tha cho ngươi. Hải Vân Thiên tức giận, đồng thời quay lại nói với Tiêu Thần, dám có ý đồ với tỷ tỷ ta, ta sẽ không ngần ngại quyết đấu với ngươi. Tiêu Thần cảm thấy người này khá yêu thích khiêu chiến, càng khó khăn càng thích. Chính vào lúc này, một trận mùi thơm ngát trong gió nhẹ bay tới, phong hoa tuyệt đại Yến Khuynh Thành đẩy cửa mà vào, yểu điệu thướt tha mà tới. Một thân tử y như mây tím, đưa nàng tôn lên như người trong bức họa, vóc dáng hoàn mỹ là kiệt tác của trời cao, mái tóc dài màu đen như thác nước phiêu thùy, đôi mắt thâm thúy, làn da trắng như tuyết như ngưng trệ mỹ ngọc. Nhiều ngày không gặp, Yến Khuynh Thành càng thêm xuất trần sáng rực rỡ, cả người như tụ hợp trí tuệ của đất trời. Có một luồng không nói ra được linh khí. Ta phụng sư môn chi mệnh, chuyển giao cho ngươi một phong thiệp mời. Mập mạp không tự chủ được mà lau khóe miệng, chỉ lo nước miếng chảy ra, cuối cùng ho khan để che giấu. Nói, phong thiệp mời này ta đã giúp Tiêu Thần quyết định, biết rõ nhất định sẽ tham gia cái tiệc rượu đó. Nói tới chỗ này, hắn hướng về phía Tiêu Thần nhỏ giọng nói, trên yến hội có tập hợp rất nhiều mỹ nhân Nam Hoang, đến lúc đó có Hải Vân Tuyết. Đầu heo chết tiệt. Hải Vân Thiên một cước đá mập mạp bay đi. Trong đại sảnh lộng lẫy, ánh đèn thủy tinh chập chờn tạo ra những giấc mộng huyền ảo, bữa tiệc linh đình, quý tộc danh lưu nhóm liên tiếp nâng chén. Hướng về phía này, một số người quen đang chăm chú nhìn Tiêu Thần cùng Tạp Na Ti, cùng với đại ca của nàng, bao gồm La Cổ Áo, Hoắc Phu Mạn, Lý Đông Ba, Chư Cát Khôn, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành. Chàng trai tóc lam rất tiêu sái, quay sang vài thiếu nữ cười cợt thể hiện sự áy náy, hướng về Tiêu Thần và nhóm của hắn tiến lại gần. Cái tên biến thái đó gọi là gì nhỉ? Tiêu Thần hỏi Hải Vân Thiên, không hề nhận ra Tạp Na Ti đang trừng mắt nhìn mình. Hắn gọi là Tề Lạp Áo. Hải Vân Thiên ho khan, như thể nhắc nhở Tiêu Thần rằng việc xưng hô như vậy, trước mặt Tạp Na Ti sẽ khiến cô ấy nổi giận. Ngươi mới là kẻ biến thái, cả nhà các ngươi mới là kẻ biến thái. Gia tộc Mạn Đức, cô gái bảo bối nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, trong miệng không ngừng lầm bầm nguyền rủa, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, dù sao đây cũng là tiệc rượu ở nhà cô không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Tề Lạp Áo tiến đến với nụ cười nhẹ nhàng, thật may mắn khi được gặp gỡ người có danh tiếng như Tề Lạp Áo, huynh mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu. Thấy hai người hòa nhã vui vẻ, Tạp Na Ti trong lòng cảm thấy không vui và lẩm bẩm, đại ca, ngươi lại không giúp ta. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào link trong phần mô tả để mời MC, một ly cà phê nhé. Tề Lạp áo âu yếm nắm lấy muội muội với mái tóc lam dịu dàng, nói, được rồi, không nghịch ngợm nữa. Ta và Tiêu huynh có vài điều muốn bàn, ngươi hãy qua bên kia trò chuyện với các chị em của mình đi. Đại ca, Tạp Na Ti bất mãn thốt lên, rồi hậm hực xoay người rời đi. Cách đó không xa, Hoắc Phu Mạn cùng Lý Đông Ba cũng cảm thấy thất vọng. Họ từng nghĩ gia tộc Mạn Đức biến thái sẽ có một cuộc chiến với Tiêu Thần, nào ngờ hai người lại hòa nhã như vậy. Đến bên Hải Vân Tuyết và vài mỹ nhân Nam Hoang, Tạp Na Ti thở phì phò nói, tên kia thật đáng ghét, Vân Tuyết tỷ tỷ, vừa rồi Tiêu Thần nói vóc dáng của ngươi quá dài. Hì hì, Hải Vân Tuyết không nói gì, bên cạnh có người chế nhạo, Tạp Na Ti, ngươi vừa mới ăn quả đắng, chạy đến đây kéo đồng minh, mà tên kia lại không có mắt, cũng không nhận ra Hải Vân Tuyết dáng người như thế nào hoàn mỹ. Một nhóm nữ tử bật cười khúc khích. Tiêu huynh, chúng ta đi ra ngoài một chút nhé. Tề Lạp áo đề nghị. Ánh trăng dịu dàng, ánh sáng màu xanh lan tỏa. Phía sau pháo đài là một mảnh lâm viên, hương hoa ngào ngạt bay trong màn đêm. Tiêu huynh, có phải ngươi đến từ nhân gian giới không? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Tề Lạp áo đứng trên một cây cầu đá nhỏ, nhìn dòng nước lấp lánh, nói, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm về một người. Hả, là ai? Tiêu thần chậm rãi bước qua cầu đá nhỏ, bay lên một tòa quan tinh đài. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm hồn như quay về nhân gian giới. Một hình ảnh tựa như giấc mơ của tiên tử thiên kiêu. Tề Lạp áo nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia khác lạ, tâm trạng như có chút say mê, nhẹ nhàng nói, nàng gọi là Lan Nặc, ta muốn biết quá khứ của nàng. Dưới ánh trăng trong sáng, Tề Lạp áo như một thần tiên, thần thái khiến cho những thiếu phụ và quý nữ trong đại sảnh phải ghen tị và mê mẩn. Tiêu thần hơi bất ngờ, Tề Lạp áo thật sự đã gặp Lan Nặc, hắn điềm tĩnh hỏi, ngươi gặp nàng khi nào, ở đâu? Một năm trước, ta đã từng may mắn gặp nàng một lần ở thành Thiên Đế, nhưng từ đó tin tức về nàng dần dần mờ nhạt, như một tiên tử ở Cửu Thiên Cung Điện, vội vã không còn tin tức gì. Tề Lạp áo cảm khái và tiếc nuối, nói, ta biết những nữ tử như nàng, vĩnh viễn không thể thuộc về một ai, ngay cả thần cũng không xứng với nàng. Người được cho là biến thái trong con đường tu luyện, trước mặt mọi người, Tề Lạp áo thường ngày vẫn luôn thể hiện phong thái tiêu sái, giờ phút này lại mang theo một chút tiếc nuối và thương cảm. Lan Nặc, Viêm Hoàng Cửu Châu nhân kiệt, phong thái tuyệt thế, kỳ tài ngút trời. Khi 20 tuổi, nàng đã vấn kiếm thiên hạ, khó có ai là đối thủ. Tiêu thần bình tĩnh nói, ánh mắt như xuyên qua không gian trở về nhân gian giới. Cùng năm, nàng tu luyện trong truyền thuyết, tu vi tàn phế, kề bên tử cảnh. Sau đó, lấy đại trí tuệ tìm ra pháp phá sinh tử kiếp, quyết định đóng băng chính mình trong vạn trượng tuyết cốc. 13 năm sau, kỳ tích xảy ra, Lan Nặc tỏa sáng với sức sống vô hạn. Bước ra từ băng quật, thanh xuân mãi mãi, phá bỏ giam cầm thành công. Như một cái chớp mắt, đóng băng 13 năm, năm tháng có tình, hồng nhan bất lão. Truyền thuyết nói, nhân gian giới linh khí rất thiếu thốn, nhưng nàng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy phá toái hư không, quả thật là một tài năng ngất trời kỳ nữ. Tề Lạp áo cảm khái không thôi, nói, bây giờ vào trường sinh giới, có thể nói như biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Ta không biết nàng có thể đạt tới độ cao nào. Nhưng ta tin rằng trong vòng 10 năm, nàng sẽ đem không sợ thần giới này, có thể, không cần 10 năm, 3 năm, 2 năm, thậm chí 1 năm cũng có thể. Đây là sự thật, từ xưa tới nay, có bao nhiêu người từ nhân gian giới thoát khỏi ràng buộc để vào trường sinh giới? Đó là những người có thể đếm được. Tất cả những ai đã phá toái hư không đều là thiên cổ nhân kiệt. Hiện nay, nhiều thế lực lớn trong trường sinh giới đều là những người từ nhân gian giới. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Tiêu Thần luôn cảm thấy nghi vấn. Nếu nhân gian giới linh khí thiếu thốn, tại sao vẫn có nhiều nhân vật kinh thiên động địa xuất hiện? Những người đó, dù có vào trường sinh giới, vẫn không thể khinh thường chúng sinh, làm sao để định vị nhân gian giới trở nên phù hợp đây? Hay là, ở cái vô hạn cửu viễn kia, nhân gian giới cũng là một vùng đất linh khí thánh thổ, linh căn vẫn còn tồn tại. Còn nhiều điều khác nữa, ta muốn hiểu biết thêm. Tề Lạp áo đứng trên cầu đá nhỏ, bình tĩnh nhìn về phía ánh sáng hoa hồng trong đêm, những bông hoa rực rỡ tỏa hương say đắm lòng người. Không có, Lan Nặc là một điều bí ẩn như nữ tử. Đối mặt với Lan Nặc như vậy, Tiêu huynh không hề động lòng sao? Chưa đến cùng một độ cao, ta không muốn hy vọng xa vời. Tương lai của ta, cần từng bước một khai thác. Tiêu thần rất bình tĩnh, không muốn bàn nhiều về vấn đề này. Tề Lạp áo nở nụ cười, rồi trong chớp mắt, khí chất thay đổi. Vẻ mặt thất vọng hoàn toàn biến mất, lại khôi phục thành vẻ tiêu sái thoải mái. Nói, thực ra ta rất muốn giao đấu với ngươi một trận, chỉ là hôm nay không phải thời điểm thích hợp. Không bằng bây giờ văn chiến một ván được không? Có thể. Tiêu thần tại quan tinh đài, xoay người đối diện với Tề Lạp áo. Thần thức cuộc chiến. Nói đến đây, Tề Lạp áo mái tóc dài màu xanh nước biển bỗng nhiên bay ngược ra sau, ánh mắt trở nên sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh như kiếm. Một áp lực từ tinh thần tràn tới, như một con hung thú thời thái cổ hướng về Tiêu Thần nghiền ép, cuồng bạo và khốc liệt. Trong chớp mắt, phảng phất như hàng ngàn linh hồn đang kêu rên, tựa như vạn tầng sóng lớn đang gầm thét, khí thế hùng vĩ cực điểm. Tiêu Thần trong khoảnh khắc đã hiểu rõ Tề Lạp Áo là một tên biến thái, dưới vẻ ôn văn nhã nhặn lại ẩn chứa một trái tim hiếu chiến. Khi chiến ý bộc phát, hắn như dã thú cuồng dã, mạnh mẽ đến khó tin. Xét về tu vi thần thức, Tề Lạp Áo đã không còn trong phạm vi thuế phàm, thần thức của hắn đặc như thực chất hóa thành thần kiếm, không thể chống lại. Tiêu Thần bình tĩnh như núi, thần thức như biển cả, hùng vĩ không có chút rung động nào, mặc cho người thiên đạo thần kiếm, vạn tầng sóng lớn kéo tới, tất cả đều như châm xuyên vào biển, sâu không thể đoán, uy lực không thể tính toán. Giữa hai người ám chiến, khoảng cách giữa họ bị một mảnh rừng cây lúc đó sụp đổ, rồi vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, nơi đó phẳng phất như chưa từng có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ còn lại một chỗ bụi bặm. Ầm ầm, cây cầu đá nhỏ nứt toác, sụp đổ, Tề Lạp Áo bay ngược ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Quan Tinh Đài cũng nứt toác, lảo đảo, Tiêu Thần trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, bay lên không trung, bay lên một tòa đình đài. Đón nhận ánh sáng thần quang bùng nổ giữa hai người, đó là sức mạnh thuộc về thần thức. Thần quang chói mắt, khiến cho ánh trăng và sao trên trời cũng trở nên ảm đạm phai mờ, sóng tinh thần, mênh mông như biển. Đây có thể nói là cuộc chiến nguy hiểm nhất, chỉ cần có chút sai lầm, tinh thần sẽ bị nghiền nát, săn bằng, từ đó trở thành một xác chết di động. Sau một khoảng thời gian đủ lâu, mọi thứ mới bình tĩnh lại. Giữa hai người không còn bất kỳ trở ngại nào, đình đài hóa thành cát bụi, ao sen khô cạn nứt toác, cẩm thạch lát thành một vùng bình địa, thậm chí còn lún sâu xuống tới 10 mét. Giữa họ là một cái khe lớn. Thức tàng. Tề Lạp Áo kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không đáp lại, chậm rãi suy tư mới nói, ngươi đã phá vào lĩnh vực thức tàng. Thần thức của ta đương nhiên mạnh mẽ, vì ta là một linh sĩ. Xa xa, mấy thiếu gia từ các gia tộc lớn lắc đầu, Hoắc Phu Mạn không tiếc nuối nói, đáng tiếc, sao không tiếp tục. Mẹ, tên khốn kia thật sự mạnh như vậy, thật muốn hạ hắn. Gia tộc Mạn Đức biến thái dường như cũng không chiếm được lợi thế, điều này khiến người ta có chút khó tin. Lý Đông Ba cũng thở dài, nói, quả thực làm người ta kinh ngạc, sao không ai trừng trị hắn. Đồn đại sẽ không là thật chứ, Nam Hoang nơi sâu nhất có chút giao tình với hắn sao? Có giao tình thì sao? Hoắc Phu Mạn trong mắt lóe lên hung quang, nói, muốn đùa chết hắn vẫn có biện pháp, nhưng không nên làm cho người ở Nam Hoang nơi sâu xa bất mãn. Mà, đừng hoanh hoang, bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo, một chàng công tử trẻ tuổi nói, ta nghe lão gia tử nhà ta nói, lão gia tử của nhà các ngươi muốn ra tay, nhưng kết quả làm thế nào cũng rút lui. Cót ca cót két. Hoắc Phu Mạn nghiến răng, tức giận nói, nhà ta đã mất 5 vị thức tàng cao thủ, món nợ này nhất định không thể bỏ qua, sớm muộn ta sẽ tìm cách hạ hắn. Một bên khác, Yến Khuynh Thành, Hải Vân Thiên, Chư Cát Lượng, Hải Vân Tuyết, Tạp Na Ti cũng quan sát cuộc chiến thần thức vừa rồi. Gia Cát mập mạp trêu chọc, gia tộc Mạn Đức bảo bối nha đầu, đại ca ngươi hôm nay dường như không ở trạng thái tốt, thật xứng với danh hiệu vô địch biến thái. Tên béo đáng ghét, ngươi đừng có mà khiêu khích ta, có tin không, ta sẽ đánh cho răng ngươi rơi đầy đất. Tạp Na Ti thở phì phò, ánh mắt sắc lạnh nhìn mập mạp, nhưng mà, bởi vì nàng có dung mạo vui vẻ, cả người trong trẻo, nên dù giả bộ dữ dằn cũng trông rất đáng yêu. Đúng vậy, Tạp Na Ti đại ca của ngươi không phải cố ý nhường đâu, sao có khả năng đánh không lại Tiêu Thần chứ? Bên cạnh, một thiếu nữ đúng là Tề Lạp Áo, có thể nói là sùng bái mù quáng. Mê gái. Một tiếng lạnh lùng vang lên, một bóng người cao lớn khôi vi ôm theo thiết kiếm hướng về phòng khách đi tới. Ngươi đứng lại. Thiếu nữ kia vừa định nói đã bị Tạp Na Ti miễn cưỡng che lại. Ngươi không muốn sống, ngươi biết hắn là ai không? Tên khốn kia là ai? Thiếu nữ tức giận nói. Những người khác cũng rất tức giận. Hắn chính là Độc Cô Kiếm Ma. 2 năm trước, tại một bữa tiệc, Lưu gia đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến, tên này liền trực tiếp vung kiếm chém người phụ nữ kia đầu lâu. Tạp Na Ti nhỏ giọng nói. À, chính là hắn. Rõ ràng mọi người đều biết Độc Cô Kiếm Ma là ai, lúc đó tất cả đều im lặng. Từ khi gặp Tiêu Thần, Yến Khuynh Thành có thể nói là xui xẻo cực độ, đầu tiên là bị bắt làm nữ nô, chật vật rối tinh rối mù. Sau đó, nàng lại bị bức bách tu luyện toái ma chủng thần đại pháp, trên danh nghĩa Tiêu Thần là đỉnh lô của nàng, nhưng thực chất nàng lại bị quản chế bởi Tiêu Thần, từ đó không có cách nào ra tay với hắn. Mỗi khi nghĩ tới những chuyện này, Yến Khuynh Thành tuy rằng không đến nỗi động sát ý, nhưng trong lòng cũng không khỏi tức giận. Năm xưa, nàng cũng từng có những lý tưởng rộng lớn, nhưng giờ đây chỉ còn một nguyện vọng mãnh liệt. Đó là sớm tu thành toái ma chủng thần đại pháp, thoát khỏi mối liên hệ rắc rối với Tiêu Thần. Nhìn thấy kẻ từng là đại địch, tu vi ngày càng tăng tiến, Yến Khuynh Thành cảm thấy vô lực. Nàng đã nghe nói Tiêu Thần đêm qua đã có hành động điên cuồng, thách thức những cao thủ trẻ tuổi, Một đêm diễn ra nhiều trận sinh tử, tỏa ra khí thế cường địch. Mặc dù chưa có tin tức xác thực, nhưng Yến Khuynh Thành mơ hồ cảm thấy, tên ghê tởm này rất có thể đã vượt qua ải khó khăn. Nếu như vậy, nàng càng muốn thoát khỏi Tiêu Thần thì lại càng khó khăn hơn, vì toái ma chủng thần đại pháp muốn thoát khỏi sự ràng buộc của đỉnh lô, trước hết phải vượt qua được đỉnh lô. Cảm ơn. Tiêu Thần nhận thiệp mời, quay về phía Yến Khuynh Thành mỉm cười nói, hôm nào ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Hừ, Yến Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao liếc hắn một cái, xoay người rời đi, giọng nói lạnh lùng mang theo một tia trào phúng, ngươi không phải muốn mời ta đi ăn ở Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện sao? Ha ha. Tiêu Thần không để ý, vẻ mặt rất chân thành nói, cùng là người một nhà, đi đâu cũng giống nhau. Yến Khuynh Thành tức giận quay đầu lại, nói, ai là người một nhà với ngươi? Tiêu Thần rất bình thản nói, các trưởng lão của các ngươi đã hứa gả ngươi cho ta, vậy có người dùng thí thần hung khí đánh lén ta, ta suýt nữa bị cái chiến tộc cổ kia hại chết. Chuyện như vậy xảy ra, các ngươi Bất Tử Môn còn muốn chống chế sao, hay chính ngươi đột nhiên muốn thay đổi? Ngươi, Yến Khuynh Thành tức điên, nói, ta căn bản không hề nghe nói qua, ngươi đừng có mà chơi xấu, nếu không đừng trách Bất Tử Môn không khách khí. Được rồi, ta ngay bây giờ đi với ngươi đến Bất Tử Môn, yêu cầu trưởng lão của các ngươi cho ta một lời giải thích. Nếu không phải thật tâm muốn gả nữ, sao lại tính toán ta như vậy? Tiêu Thần không chút đỏ mặt, mà lẽ thẳng khí hùng. Yến Khuynh Thành nếu như tu vi cao thâm, thật muốn cho Tiêu Thần một trận, cuối cùng tức giận kêu lên một tiếng, xòe ra Bất Tử Thiên Dực, không quay đầu lại mà chạy đi. Mau đuổi theo. Gia Cát Mập Mạp đứng bên cạnh vui vẻ nói. Có gì tốt mà truy đuổi chứ, vài ngày nữa ta sẽ trở thành nhàn rỗi, trực tiếp đi Bất Tử Môn lấy vợ. Tiêu Thần trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng mang vẻ hững hờ. Âm thanh rõ ràng bị Yến Khuynh Thành nghe thấy, nàng nghe thấy lời này mà suýt nữa từ trên không trung rơi xuống. Tiêu Thần, ngươi chết đi đi, hãy làm cho ngươi giấc mộng ngàn năm đi. Có phải là nằm mơ không, vài ngày nữa đến môn phái của ngươi thì sẽ biết thôi. Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ chạy mất dép, Gia Cát Mập Mạp đầy vẻ hâm mộ, nói, có thể cưới được Hải Vân Tuyết, mỹ nữ nổi danh, chết cũng đáng giá. Ầm. Bên cạnh, Hải Vân Thiên lập tức một cước, đá bay Mập Mạp. Tên béo đáng ghét, ngươi thật không ra gì. Qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn dám mơ tưởng đến tỷ tỷ ta, dung tục. Đây không phải là thầm mến, ngươi có hiểu không? Tên béo đáng ghét ngã vào bụi đất vẫn còn biện minh, một bộ dạng lẽ thẳng khí hùng, không chút nào mặt đỏ. Buổi chiều, cuộc đấu giá chính thông liên quan đến chiến tộc cổ binh cuối cùng hạ màn. Giá cuối cùng chỉ có 800.000 kim tệ. Khi nhận được tin tức này, Gia Cát Mập Mạp lập tức nhảy lên, kêu lên, hộp tối thao tác, chắc chắn là hộp tối thao tác. Mập Mạp vỗ đùi khẳng định nói. Theo tình hình buổi trưa, không cần nói vượt qua 1 triệu kim tệ, mà có thể vượt qua 1 triệu rưỡi cũng không khó. Làm sao có khả năng 800.000 kim tệ mà thành giao, chắc chắn có điều gì mờ ám. Hải Vân Thiên cũng rất tức giận, hắn đã từng đến hiện trường, hiểu rõ tình huống, biết giá này hoàn toàn không tương xứng với giá trị thật của cổ mâu. Kết quả, sau khi những người được phái đi điều tra tin tức trở về, cả hai đều lập tức im lặng, gia tộc Gia Cát và Hải Gia đều bị nghi ngờ có liên quan đến những điều mờ ám này. Các gia tộc lớn ở Thiên Đế, Thành đã liên kết lại và cùng nghi ngờ về hộp tối thao tác, sức ép to lớn từ họ khiến những người khác không dám nâng giá, cuối cùng phải bất đắc dĩ từ bỏ. Tại Thiên Đế Thành, các gia tộc lớn của Lão Bất Tử đã liên kết để tổ chức đấu giá dưới cổ mâu, chuẩn bị nghiên cứu về cổ chiến tộc hung binh này. Dù sao, giá cổ mâu quá cao khiến ngay cả các gia tộc lớn cũng phải choáng váng, vì vậy cuối cùng họ đã chọn cách chơi như vậy. Gia Cát Mập Mạp và Hải Vân Thiên cảm thấy có chút bối rối. Bởi vì chuyện này liên quan đến gia tộc của họ. Tiêu Thần không quá phẫn nộ, bởi trong thế giới này có rất nhiều chuyện không thể diễn ra theo hướng tích cực, nếu không sẽ gặp phải kết cục bi thảm. Tuy nhiên, những lão bất tử trong các gia tộc cũng đã cho Tiêu Thần một chút thể diện, cử người truyền đạt rằng hắn, Tiêu Thần, đã tạo ra thù hằn. Không cần lo lắng, cổ mâu chính chủ sẽ được các lão bất tử đỡ lấy. Chưa đạt đến một độ cao đó, Tiêu Thần không thể hiểu được lão bối đã giải quyết vấn đề như thế nào. Dù sao, kết quả này cũng xem như tốt. Bỗng dưng có 800.000 kim tệ, dù để ở đâu, đây cũng thực sự là một khoản tài sản khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng Tiêu Thần biết số kim tệ lớn này chẳng mấy chốc sẽ như nước chảy ra ngoài, bởi vì hắn muốn mua thiên địa linh túy. Lần này, hắn sẽ không còn mua những nhân sâm linh chi bình thường, mà hắn hoàn toàn ủy thác cho Mập Mạp, muốn mua thì cứ mua những bảo tài hiếm thấy kia. Khi nghe Tiêu Thần nói sẽ dùng số tiền đó như thế nào, dù tiền không phải của Mập Mạp, nhưng hắn cũng cảm thấy đau lòng. Không ngừng lẩm bẩm, thực sự là một kẻ phá gia chi tử. Nam hoang nhiều như vậy tài lực hùng hậu gia tộc lớn, cũng không thấy ai điên cuồng mua thiên tài địa bảo cả. Không nghi ngờ gì, trong mắt Mập Mạp, Tiêu Thần là một kẻ danh xứng với thực, phá gia chi tử. Trong mắt Hải Vân Thiên, Tiêu Thần là một kẻ tàu hỏa nhập ma, không thể cứu chữa, điên cuồng tu luyện. ngươi thật sự tin có loại hiếm thấy bảo tài đó sao? Dù sao số kim tệ lớn như vậy, Tiêu Thần cũng sợ không lý do mà đổ xuống sông xuống biển. Chỉ cần ngươi, kẻ phá gia chi tử, thật sự cam lòng dùng tiền, hàng tuyệt đối không thể giả được. Trong thành Thiên Đế, ít nhất có 5-6 cây hiếm thấy linh vật, Nam Hoang là nơi nào? Vạn Dặm Cương Vực là thiên địa linh túy sinh trưởng một chốn cực lạc, đương nhiên có những chân phẩm tuyệt thế. Ta nói những cây đó, đều là bảo vật trấn điếm, mỗi một cây đều có giá 20-30 vạn kim tệ, ngay cả những đại gia tộc cũng cảm thấy mua lại quá đau lòng, dẫn đến vẫn không có người hỏi thăm. Chỉ có như ngươi, kẻ phá gia chi tử, mới dám coi tiền như cỏ rác. Bước đầu ước lượng một hồi, 80 kim tệ gần như có thể để cho Tiêu Thần thần hóa ba cái huyệt đạo, mà còn phải tính toán tỉ mỉ, mua cho chuẩn, mua cho đúng những linh túy hiếm thấy mới được. Chuyện này ta giao cho ngươi, không sợ dùng tiền, nhưng bảo đảm nhất định phải là hiếm thế chân phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Tiêu Thần, những linh vật bình thường không có nhiều giá trị, hắn cần những bảo vật tuyệt đỉnh, nhưng điều đó thật khó khăn để đạt được. Được rồi, trong 2 ngày tới, ta sẽ giúp ngươi định giá cây cửu phẩm đài sen. Đây là lần đầu tiên mập mạp cầm nhiều kim tệ như vậy, dù không phải của mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy lưng mình cứng đờ. Vào lúc chạng vạng, trong thành Thiên Đế xảy ra một cuộc đại loạn, cổ chiến mâu đã bị cướp đi, mọi người có mặt tại đó đều bị đổ nát thành một đống thịt nát, hầu như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, một tia ô quang mang theo đôi mắt đỏ ngòm đã trốn đi thật xa. Ầm ĩ không thôi, không ít cao thủ đều đã hành động, nhưng căn bản không đuổi kịp được cái ô quang đó. Thẳng đến tối, có tin đồn rằng cổ mâu chính chủ đã ra tay, cướp đi con mắt đỏ ngòm, và đã rời khỏi thành Thiên Đế. Đêm đó, không khí sôi sục như hôm qua. Đương nhiên, nhân vật chính của đêm nay không còn là Tiêu Thần, mà là cường giả siêu cấp của bộ lạc nhỏ phương Tây. Theo tin đồn, một lão bất tử của một gia tộc lớn đã bị cổ mâu đánh trọng thương, miệng phun máu không ngừng. Dù nhiều cao thủ đã đuổi theo, nhưng thật đáng tiếc, họ không thể mang cổ mâu trở về. Trong đêm đó, rất nhiều người không thể chợp mắt. Chỉ có Tiêu Thần là ngủ ngon lành, số kim tệ lớn đã đến tay, và hắn cần phải trả tiền thuê cho phòng đấu giá, tất cả đều do mấy gia tộc lớn ứng ra. Chiến tộc cổ binh đã mất đi, không còn liên quan gì đến hắn. Việc chính chủ ra tay với người mua, rời đi thù hận, thực sự là một tin tốt không thể tốt hơn đối với hắn. Sáng hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp thành Thiên Đế, ai cũng biết, mấy gia tộc lớn đều mất mặt, nhưng cũng không có biện pháp nào. Rời khỏi Nam Hoang để truy đuổi vào miền Tây là điều không thể, mặc dù bộ lạc nhỏ đó không thuần huyết thống, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Thú vị thật, thú vị. Ha ha, đây thực sự là một trò cười lớn. Nhiều người đã cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không thiếu người cảm thấy tiếc nuối. Một thí thần hung bạo không thể ở lại Nam Hoang, thật là một điều đáng tiếc. Chiều hôm sau, bữa tiệc trọng yếu của mập mạp sẽ bắt đầu. Địa điểm là gia tộc Mạn Đức trong phủ. Đấu thú giải đấu sắp diễn ra, gia tộc Mạn Đức, Gia Cát gia tộc và Hải Gia là ba chủ nhân của các đấu thú cung trong thành Thiên Đế. Gia tộc Mạn Đức quản lý Thú Vương đấu thú cung, Gia Cát gia tộc quản lý Huyền Hoàng đấu thú cung, còn Hải Gia quản lý Hồng Hoang đấu thú cung. Họ đã tổ chức lần này đấu thú giải đấu, và trước đó đã tổ chức một buổi tiệc rượu, mời rất nhiều nhân vật danh tiếng và những người quan trọng tham dự. Đêm tối, ánh sao lấp lánh, gia tộc Mạn Đức với pháo đài cổ vĩ đại, dưới bóng đêm trông như một ngọn núi cao, tạo cảm giác ngột ngạt cho người ta. Xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Đứng trước pháo đài cổ, thủ lĩnh thị vệ cẩn thận kiểm tra từng thiệp mời của khách. Khi Tiêu Thần cùng mập mạp, Hải Vân Thiên đến nơi, họ vừa gặp Hoắc Phu Mạn và Lý Đông Ba đi vào, khiến Hoắc Phu Mạn thấy Tiêu Thần thì ánh mắt đỏ lên, quay đầu lại trừng mạnh một cái. Người ra vào pháo đài cổ liên tục, tự nhiên đều là những quý tộc có chút thế lực và siêu cấp tu hành giả, tất nhiên không thiếu quý phụ, tiểu thư và nữ quyến. Phòng khách rộng rãi lộng lẫy, vài trăm người tham dự không hề chen chúc, đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho phòng khách trở nên lộng lẫy vô cùng. Nhiều quý tộc và tu hành giả tụ tập lại với nhau, chạm cốc và trò chuyện thân thiện. Phía trước, một chàng trai thân hình kiên cường, tướng mạo anh tuấn, tóc dài màu xanh nước biển như ánh sáng đang lay động, dù đứng giữa đám đông nhưng vẫn nổi bật, mang một khí chất khó tả. Rõ ràng, hắn là một người rất được hoan nghênh, bên cạnh có không ít người, phần lớn là nữ giới, những thiếu phụ xinh đẹp vây quanh hắn. Tuy vậy, những cô gái này, dù cử chỉ tao nhã, nhưng ánh mắt lại mang theo sự hừng hực, có chút không hợp với thân phận của họ. Nhìn kìa! Đây chính là Tạp Na Ti, tên biến thái của gia tộc Mạn Đức, Hải Vân Thiên giới thiệu cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đã không ít lần nghe nhắc đến Tạp Na Ti, rõ ràng là một chàng trai anh tuấn, nhưng lại bị người ta gọi là biến thái, có thể tưởng tượng được sức mạnh và sự đáng sợ của hắn. Hắn đã từng gặp Tạp Na Ti tại cửa thành Thiên Đế, lần đó, mấy vị cửu trùng thiên cao thủ đã ra tay với Tiêu Thần. Nhưng chàng trai tóc lam này lại không tấn công, khiến Tiêu Thần không thể thăm dò thực lực của hắn. Ngươi dám đến nhà ta sao? Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc lam, vung vẩy mái tóc dài đẹp đẽ, tiến gần đến Tiêu Thần. Ta sao lại không thể đến? Ta là người được mời. Tiêu Thần thấy Tạp Na Ti, không kìm được nhớ đến lần trước tại Ôn Tuyển tiên cảnh thấy được thân hình mông lung, trên mặt nở một nụ cười. Tạp Na Ti đôi mắt to như nước trong veo lập tức dâng lên lửa giận, nàng từ vẻ mặt của Tiêu Thần mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Người thật xấu xa, nàng quay đầu gọi tên chàng trai tóc lam như ngọc, đại ca, lại đây, người này bắt nạt ta. Chàng trai tóc lam nghe vậy, mỉm cười với vài thiếu nữ bên cạnh, rồi đi về phía Tiêu Thần. Cách đó không xa, Hoắc Phu Mạn cùng Lý Đông Ba đều lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Một bên khác, Hải Vân Tuyết cùng vài mỹ nhân nam hoang cũng nghiêng đầu quan tâm nhìn về phía này. Tiêu Thần bước vào đại sảnh, người hầu đưa đến một chén rượu ngon, màu vàng như mật ong đặc sệt, thơm ngào ngạt trượt xuống yết hầu, như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành vị ngọt nhẹ nhàng theo hơi thở thoát ra, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Mập mạp đi tới, tặc lưỡi nói, gia tộc Mạn Đức quả thật có tiền, loại kim mộng lộ này tương đương với sinh hoạt phí nửa năm của một gia đình bình thường. Hải Vân Thiên cũng đến gần, chép miệng nói, Hoắc Phu Mạn đang trừng mắt nhìn ngươi kìa. Quả nhiên, Hoắc Phu bên cạnh mấy quý nữ đang chơi rất vui vẻ với Tạp Na Ti, chỉ có điều trong số đó xuất hiện một vài kẻ phản bội, có mấy người đã hưng phấn lao vào cùng nhau đánh Hoắc Phu Mạn. Ta được. Lưu Lão Bảy, ngươi dám đánh ta sao? Vương gia tiểu tiện nhân, ngươi đang nhằm vào ai vậy? Muốn ta đoạn tử tuyệt tôn à? Hoắc Phu Mạn gào thét, kêu rên không ngừng, nhưng cũng không quên hung hăng quát tháo, dĩ nhiên nhận lại chính là những cú đòn càng ác liệt hơn. Nhìn thấy sắc mặt của mấy công tử bên cạnh bỗng chốc đổi sắc, có vài người muốn ra tay, nhưng khi trông thấy Tiêu Thần, người đã được mệnh danh là thần giết chóc, mỗi người đều lùi lại. Ai cũng biết rằng người này không dễ chọc vào, không thể gây sự. Nếu không, sẽ chết một cách thê thảm. Tiêu Thần ra tay thì hoàn toàn không nương tay, chỉ trong nháy mắt đã đạp đứt 13 cái đầu lâu của Hoắc Phu Mạn, sau đó thong thả lùi ra, để cho những người thiếu gia tiểu thư đang có thù oán tiếp tục trừng trị hắn. Nhìn qua bên cạnh đám công tử này, ngay lập tức khiến cả đám người câm như hến. Trong lòng họ, Tiêu Thần tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả Độc Cô Kiếm Ma Vô Tình. Lý Đông Ba, người nợ ta 20.000 kim tệ, khi nào trả lại ta? Tiêu Thần như cười mà không phải cười nhìn Lý Đông Ba trong đám đông. À, chuyện này, ta sẽ mau chóng trả lại. Lý Đông Ba tức giận và sợ hãi cùng một lúc. Không được, nhất định phải cho ta một khoảng thời gian chính xác. Trong vòng 10 ngày, sắc mặt Lý Đông Ba chợt đỏ bừng. Được, một lời đã định. Ta là người rất giữ tín, ghét nhất là kẻ khác không giữ lời. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Lời nói rất lạnh, đây rõ ràng là một lời uy hiếp. La Cổ Áo, ngươi nợ ta 30.000 kim tệ, khi nào sẽ trả? Tiêu Thần lại chuyển ánh mắt sang Tạp Na Ti, khiến các công tử cảm thấy Tiêu Thần thật sự không phải là một kẻ ngông cuồng bình thường. Đây chính là gia tộc Mạn Đức trong pháo đài cổ, lại có thể ép buộc thiếu gia của gia tộc Mạn Đức trả tiền, thật là quá điên cuồng. Trong vòng 10 ngày cho ngươi. Nói xong câu đó, La Cổ Áo tức giận quay đầu rời đi. Gào gừ. Đau đớn quá đi. Người chết. Tiếng rên rỉ của Hoắc Phu Mạn vang lên, âm thanh thảm thiết, như một cơn ác mộng tàn khốc. Sự ồn ào này đã sớm khiến tất cả mọi người trong đại sảnh chú ý, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ đứng nhìn, không dám can thiệp. Mãi đến khi nhận được tin tức, chủ nhân gia tộc Mạn Đức biết chuyện, mới vội vàng tới ngăn cản. Đó chính là Tạp Na Ti và phụ thân của Tề Lạp Áo. Một người trung niên có thần thái nghiêm nghị, tóc dài màu xanh nước biển. Dù đã trung niên, nhưng vẫn rất oai hùng và tiêu sái. Dừng tay, chuyện gì thế này? Đến lúc này, Hoắc Phu Mạn mới nhận ra ác mộng của mình đã kết thúc, toàn thân máu me be bét, không còn hình dạng gì, có thể nói là vô cùng thê thảm. Khi biết tin từ phòng khách tới, Lý Căn của gia tộc cũng đến, thấy hắn trong tình trạng này tức đến nổ phổi. Một người trung niên tức giận nhìn xung quanh, hỏi, ai làm? Dám gây sự trong yến hội của gia tộc Mạn Đức, quá không coi gia tộc ra gì. Hắn lập tức gọi gia tộc Mạn Đức vào cuộc, muốn xử lý vấn đề và nghiêm trị hung thủ. Lúc này, không ít người lớn tuổi trong phòng khách cũng đã ra mặt. Không thể trách người khác, chỉ trách Hoắc Phu Mạn tự mình gây chuyện, chính hắn muốn người ta đánh hắn, bị coi thường. Một công tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Người nói gì đó? Đứng ra nói lớn lên. Lý Căn, người thân của Hoắc Phu Mạn, tức giận không thôi. Quả thật chính Hoắc Phu Mạn tự mình gây chuyện, bị coi thường. Một vị tiểu thư khác cũng chen vào. Xác thực như vậy. Chính hắn bị coi thường. Tất cả những người tham gia đánh đập đều kêu lên. Họ đều là những người trẻ tuổi có thế lực bối cảnh. Tuy rằng có chút thiệt thòi từ Hoắc Phu Mạn, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, họ cũng không sợ hãi gia tộc của hắn. Không tin, có thể hỏi Tạp Na Ti tiểu thư, thân là tiệc rượu chủ nhân, ta nghĩ nàng sẽ không nói dối đâu. một người đẩy Tạp Na Ti ra làm bia đỡ đạn. Tạp Na Ti, ngươi tới, nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Cha nàng nghiêm nghị nhìn nàng, Tạp Na Ti buồn rầu bước tới, quay đầu lại thấy Tiêu Thần dường như là người ngoài cuộc, nâng ly rượu đứng ngoài xem, không hề có ý tham gia. Điều này khiến nàng tức giận mà không có chỗ nào để phát tiết, nhưng cũng không có biện pháp nào, hiện tại không thể để chuyện này lớn thêm, tốt nhất là nhân lúc Hoắc Phu Mạn đã hôn mê, nhanh chóng dập tắt mọi thứ. Hoắc Phu Mạn chúng ta, nhất định phải có người đánh hắn. Lời nói thanh minh vang lên trong đại sảnh, lập tức gây nên một trận cười vang. Đem cái tên không có chí tiến thủ này ra ngoài. Hoắc Phu Mạn thúc thúc quay về phía hai tên thủ hạ quát một tiếng, sau đó không quay đầu lại bước vào phòng khách quý. Yến tiệc sẽ tiếp tục, hy vọng mọi người quên đi những chuyện không vui vừa rồi. Phụ thân của Tạp Na Ti nói, vừa rồi thật sự rất vui vẻ, chẳng thể không nói, những người tham gia đánh đập đều là mấy người mới, đối với sự đáp lại này, lập tức khiến không khí trở nên sôi nổi, những lo lắng trước đó cũng được xua tan. Tiếng nhạc vang lên, trong đại sảnh ánh đèn tối lại, những màn biểu diễn nhảy múa bắt đầu. Không ít nam nữ trẻ tuổi cũng đã kết thúc, Tiêu Thần cảm thấy không thích ứng. Hắn đến từ nhân gian giới, cái gọi là lễ giáo giữa trai gái ảnh hưởng rất lớn, bây giờ nhìn thấy nhóm nam nữ trẻ tuổi nhảy múa, hắn cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi dám theo ta nhảy múa sao? Tạp Na Ti kiêu ngạo như một tiểu phượng hoàng, kiên quyết tiến tới, khiêu khích nhìn Tiêu Thần. Nàng vóc dáng kiều diễm, chỉ là đường cong rất quyến rũ, nàng lớn lên rất ngọt ngào, lông mi dài, mắt to trong veo, nhưng thần thái lại rất kiêu ngạo. Tiêu Thần có chút không nói gì, cái này có cái gì mà không dám? Hắn trực tiếp nắm tay nàng, tiến vào giữa sân, theo lễ giáo nhân gian mà nói, hắn không có gì phải ngại. Chỉ có điều, kỹ thuật nhảy của Tiêu Thần thực sự khiến người ta không dám khen tặng, hắn toàn thân kém một chút khiến Tạp Na Ti cảm thấy xấu hổ. Ngươi muốn chết à? Quả thực như một con dã thú. Khi đã đến giữa sân, Tạp Na Ti cười khúc khích, nói, Tiêu Thần, nếu như ta hô to rằng ngươi không lịch sự, ngươi nghĩ người khác sẽ nhìn ngươi như thế nào? Ta nghĩ ngươi không đến nỗi tẻ nhạt như vậy. Dưới ánh đèn mờ mờ, Tiêu Thần chỉ tỏ ra vẻ không quan tâm. Nếu như có thứ còn nghiêm trọng hơn như vậy thì sao? Tạp Na Ti cười đầy ý đồ. Tiêu Thần trong lòng sinh cảnh giác, nếu như để nàng xinh đẹp này làm bừa, nói không chừng hắn sẽ rơi vào tình huống rất chật vật. Trong khoảnh khắc, nguyên khí thuần khiết chảy vào Tạp Na Ti, khiến nàng không thể phát ra tiếng nói, cũng như bị ràng buộc tứ chi, hoàn toàn do Tiêu Thần điều khiển nàng nhảy múa. Ai, nếu ngươi muốn làm xấu hổ ta, chi bằng ta trước tiên để ngươi quên đi. Tiêu Thần không có ý tốt, dùng sức bóp nhẹ vào những điểm nhạy cảm của nàng, khiến Tạp Na Ti suýt nữa rơi nước mắt. Nàng biết rõ, những điểm nhạy cảm đó chắc chắn sẽ xanh tím, mà cảm giác rõ rệt, Tiêu Thần tên khốn này lại đang bám vào nàng, thật không thể chịu nổi. Tạp Na Ti phát điên. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đêm nay nàng đúng là bị thiệt lớn, loại thiệt thòi này thật không thể nói với ca ca nàng. Điều khiến nàng cảm thấy buồn bực nhất chính là hiện tại không thể lên tiếng. Người này quá khốn nạn, lại còn sờ mó. Cảm nhận mùi hương cơ thể thiếu nữ, mùi hương ngọt ngào ấm áp trong lòng ngực, nàng không thể nào chấp nhận được việc này. Ngay lúc đó, Bối Lợi Đốn, cha của Tạp Na Ti, tìm đến nơi này, đúng lúc thấy Tiêu Thần cùng Tạp Na Ti, mặt liền đen lại. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi tay để chỗ nào? Buông con gái ta ra. Hắn tức giận quát, dù Bối Lợi Đốn tính khí rất tốt, nhưng khi thấy cảnh này, cũng không thể không nổi giận, tên tiểu tử này đúng là quá vô liêm sỉ, dám đùa giỡn bảo bối của gia tộc Mạn Đức như vậy, thật không ra gì. Hơn nữa, Tạp Na Ti cũng thật kỳ quặc, sao có thể dung túng cho hắn như vậy? Tuy nhiên, đây chắc chắn là oan uổng cho Tạp Na Ti, bởi vì có một vũ giả khác chắn trước mặt, Bối Lợi Đốn không thấy được tình trạng hiện tại của nàng. Khi Bối Lợi Đốn mặt tối sầm lại xuất hiện, Tiêu Thần cũng nhanh chóng buông Tạp Na Ti ra. Tạp Na Ti lập tức chớp mắt, lúc đó muốn nhào tới, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của cha, nhất thời tức giận và xấu hổ suýt nữa khóc lên. Tiêu Thần, ngươi cùng ta đi phòng khách quý. Bối Lợi Đốn nói xong liền quay đầu đi. Tạp Na Ti ở phía sau kêu lên, cha, ngươi giúp ta giáo huấn hắn, hắn bắt nạt ta. Hừ. Bối Lợi Đốn mặt tối sầm lại hừ một tiếng, không thèm quay đầu lại. Ngoan, đừng nghịch, cũng không nhìn xem đây là trường hợp nào, chờ ta trở lại. Tiêu Thần biết Bối Lợi Đốn hiểu lầm, lập tức căn cứ theo ý nghĩ càng lúc càng tối tăm, tỏ ra vẻ rất hòa ái và cưng chiều. Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Nhìn Tiêu Thần đầy mặt ý cười rời đi, Tạp Na Ti thật sự hận không thể đâm đầu vào lưng hắn, hung tợn gào lên, họ Tiêu, ngươi chờ đấy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tiến vào phòng khách số 10, Bối Lợi Đốn từ đầu đến cuối đều không có sắc mặt tốt dành cho Tiêu Thần. Lạnh lùng nói, ta biết ngươi nắm giữ một con long vương, hiện tại mời ngươi tới, là để hỏi ngươi có tham gia cuộc đấu thú giải thi đấu lần này hay không. Ta vẫn chưa có quyết định, ta coi tiểu quật long như đồng bọn, không muốn làm trái ý nó, không biết nó có nguyện ý tham gia hay không. Bối Lợi Đốn không một chút cảm xúc đưa cho Tiêu Thần một khối ngân bài, nói, phàm là thánh thú, đều không cần tham gia vòng loại, có thể trực tiếp tiến vào trung cực vương chiến. Tham gia hay không tùy thuộc vào ngươi, trước tiên hãy cầm khối ngân bài này đi, nếu không muốn tham gia thì chỉ cần ném đi là được. Rõ ràng, sắc mặt đen sì của Bối Lợi Đốn không muốn nói thêm gì với Tiêu Thần. Sau khi hoàn tất việc bàn giao liền ra lệnh trục khách, Tiêu Thần cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, chỉ cầm ngân bài rồi rời đi. Dĩ nhiên, sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp rời qua hậu môn, tách ra khỏi gia tộc Mạn Đức, bảo bối nha đầu. Khi trở về chỗ ở, Kha Kha cũng đã về, tiểu tử đêm nay có trọng trách quan trọng, tham gia tộc Mạn Đức Thú Vương đấu thú cung. Sau khi trở về liền hưng phấn kể cho Tiêu Thần nghe, làm cho Tiêu Thần trong lòng nắm chắc. Tiểu Quật Long, ngươi có muốn tham gia đấu thú giải thi đấu không? Tiểu Quật Long cao ngạo gật đầu, Kha Kha cũng theo dáng vẻ vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo của mình, sau đó kiêu ngạo giơ cao bộ ngực. Ngươi cũng phải tham gia. Ê a, Kha Kha thật lòng gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiểu Quật Long trong vài ngày gần đây đã cùng Thanh Long Vương quyết đấu, đồng thời lợi dụng Long tộc thần thông để hỗ trợ Thanh Long Vương khôi phục thần trí. Cuộc thi vòng loại đấu thú giải thi đấu đã khai mạc, bên trong thành Thiên Đế ồn ào không thôi, mỗi ngày đều có những trận thú chiến đặc sắc, mây đen cuồn cuộn, lúc chạng vạng, bầu trời đen kịt như mực, như thể sắp đè rơi xuống đất. Nhìn thấy một trận bão tố sắp xảy ra, trên đường cái đã không nhìn thấy bóng dáng của ai, thành Thiên Đế dường như lâm vào tĩnh lặng, âm thanh cũng biến mất. Cảm giác nặng nề lan tỏa, từ hắc ám phía chân trời ập tới, giống như có một tầng uy nghiêm đáng sợ bao phủ mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại chỗ ở của Tiêu Thần, Hải Vân Thiên và Gia Cát Mập Mạp vội vã cáo biệt, sắc mặt của họ không tốt, quay về nói với Tiêu Thần rằng buổi chiều bão tố đến, không nên dễ dàng đi ra ngoài. Khi được hỏi lý do, hai người cũng không thể nói rõ ràng, chỉ nói rằng người xưa trong thành Thiên Đế kể lại, hàng năm sẽ có một hai trận bão tố đặc biệt, mọi người, dù là bình dân hay những người có thực lực mạnh mẽ, tốt nhất không nên ra ngoài để tránh bị kinh sợ. Trước khi rời đi, Hải Vân Thiên nhỏ giọng nói, mấy ông già đều nói, thành này khả năng đúng thật là trong truyền thuyết Thiên Đế Thành, cái tên này không phải là lung tung đâu. An toàn ở trong phòng, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong thành, cư dân đã sớm quen với điều này, hàng năm cũng chỉ có một hai lần mà thôi. Nói xong, hắn cùng Mập Mạp liền vội vàng rời đi. Mây đen càng ngày càng thấp, dường như đã chạm được mặt đất, nhưng vẫn không có tiếng sấm, chỉ có một cảm giác nặng nề, giống như hàng vạn ngọn núi lớn đang từ từ bay xuống. Phố lớn ngõ nhỏ tĩnh lặng như tờ, bên trong thành Thiên Đế dường như mất tiếng, không có bất kỳ âm thanh nào. Một cảm giác khôn kể sợ hãi khiến người ta rùng mình từ trong linh hồn. Kha Kha và Tiểu Quật Long rất bất an, chúng tựa như cảm nhận được điều gì không hay, không ngừng ngước nhìn bầu trời tăm tối trong đỉnh viện. Tiêu Thần cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, khi đảo rồng Tử Thành xuất hiện, cũng từng ngột ngạt và khủng bố như vậy. Tử Thành, Thiên Đế Thành. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Tiêu Thần chợt lóe lên một ý nghĩ. Đồn đại về Thiên Đế Thành, không ai biết nó được xây dựng vào năm nào tháng nào, căn bản không thể khảo chứng. Chỉ biết rằng nó dường như đã tồn tại vô tận năm tháng, nhưng những bức tường cổ xưa cao to ấy không cần sửa chữa. Chẳng lẽ Thiên Đế Thành và đảo rồng Tử Thành là cùng một thời kỳ cổ đại? Như vậy, có phải nói rằng thành phố này, từ cái thời xa xôi ấy đã đi đến hiện tại, đã trải qua vô tận năm tháng? Có phải là một tòa thời kỳ thượng cổ, một thành phố cổ bí ẩn đã tồn tại? Tiêu Thần có một cảm giác, suy đoán khả năng là thật. Kha Kha và Tiểu Quật Long đều cảnh giác nhìn bầu trời tăm tối, biểu hiện của chúng dường như rất nghiêm trọng. Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự bất an mãnh liệt, nhưng cảm giác này vẫn khác xa so với khi đảo rồng Tử Thành xuất hiện, ít nhất không có mùi chết chóc, chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, như thể có một cơ thể khổng lồ đang từ cổ xưa trong giấc ngủ thức tỉnh. Ầm ầm, trong thiên địa bỗng nhiên sấm vang chớp giật, từng đạo chớp giật như mạng nhện khắp nơi, cắt ngang bầu trời tăm tối, xé rách bầu không khí nặng nề, như mưa to chút xuống, trong thiên địa bỗng xuất hiện một màn nước, bão tố bắt đầu rồi. Âm thanh gió vù vù nghe có chút đáng sợ, thổi mái ngói đều ào ào vang vọng, mưa bị thổi cuốn lên trời, tạo thành những dòng thác nước như cột nước. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh chớp, khi sấm sét né qua, rơi vào bóng tối, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khủng khiếp mà không thấy bất kỳ cảnh vật gì. Đen kịt như mực, dường như mặt đất bị che kín bởi một mảnh vải đen không ánh sáng. Vừa lúc đó, Tiêu Thần cảm thấy eo nhỏ đen thui của thanh đao gãy đột nhiên rung động kịch liệt, như thể muốn cắt phá trời cao mà đi. Tiêu Thần cảm thấy rất kinh ngạc, cái này đen kịt như mực, nặng nề dị thường, nhưng chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt, hôm nay lại tự dưng động đậy, thật sự có chút kỳ dị. Phải biết rằng thanh đao gãy chỉ dài hơn một thước, nhưng nặng tới vài trăm cân, Nhưng nếu không dồn vào nguyên tức giận thì không thể chém đứt bất kỳ sát thường nào, huống chi là thần binh lợi nhận, từ trước đến nay nó vẫn rất bình thường, chưa từng có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Dĩ nhiên, những cái được gọi là thần binh bảo đao cũng không chém đứt được thanh đao gãy này. Dường như nó không bắt nạt kẻ yếu cũng không sợ cứng. Tiêu Thần đưa tay vững vàng nắm lấy chuôi đao, dùng sức nắm trong tay, cảm nhận thanh đao gãy đang chấn động, một luồng tang thương cùng cửu viễn cổ xưa khí tức như đang xông thẳng vào mặt hắn. Sau đó hắn cảm giác được một luồng sắc bén vô cùng từ đao khí. Một đường hào quang óng ánh trực tiếp chém phá hư không, lao vào hắc ám, hướng về bầu trời đen nhánh bổ tới. Vô thanh vô tức, trong bầu trời tăm tối, không có một chút nào gợn sóng truyền ra, bóng tối vô tận như thể trực tiếp nuốt chửng đạo ánh đao đó. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm giác được một luồng ác liệt chiến ý, tự thanh đao thẳng vào trong lòng hắn, một luồng bản năng điều khiển hắn đi tới trong viện, sau đó bắt đầu múa đao diễn luyện. Xoát xoát, ánh đao sáng như tuyết như chớp giật, trong bóng tối lăn lộn, trong mưa to chạy trồm, Tiêu Thần trong tay đao gãy như thể tỏa sáng sinh mệnh, giống như một con rồng đang bốc lên, bắn ra từng đạo thần quang. Đao gãy truyền cho Tiêu Thần không phải là chiến ý, mà là đao ý. Cũng không phải là chân chính đao pháp, mà là hướng về Tiêu Thần biểu đạt một loại ý cảnh, một loại thuộc về đao ý cảnh. Chỉ vừa ý có thể nói không bằng lời, Tiêu Thần chìm đắm vào một loại kỳ diệu trạng thể, mặc dù không có ai chỉ điểm hắn tập luyện đao pháp, nhưng hoàn toàn dựa vào trong lòng cảm ngộ cái kia cỗ đao ý, tùy ý, chém đánh. Đao gãy như cầu vồng, đen kịt đao thể lập lòe ra óng ánh thần quang, Tiêu Thần cảm giác không thể không cầm đao, không thể không tùy ý, muốn đem một luồng sát ý ngập trời cùng chiến ý vũ ra. Ầm ầm, trong thiên địa sấm vang chớp giật, Tiêu Thần một mình múa đao giữa cơn mưa to, từng đạo ánh đao xông thẳng hắc ám phía chân trời, sát khí lẫm liệt, ánh đao không thể ngăn cản. Vừa lúc đó, nương theo tiếng sấm vang dội, Tiêu Thần nghe thấy như có như không tiếng chém giết, vô tận bầu trời tăm tối dưới ánh chớp lấp lánh, xuất hiện từng bóng người cổ xưa, người mặc cổ giáp, cầm trong tay thần binh, giữa bầu trời có rất nhiều cổ nhân đang ác chiến. Kha Kha và Tiểu Quật Long cũng lao vào cơn mưa to, căng thẳng ngước nhìn về chân trời. Tiêu Thần trong tay đao gãy vẫn chưa dừng lại, ngước nhìn về chân trời, một bên múa đao một bên quan sát cuộc chiến như ẩn như hiện. Ông một tiếng vang nhỏ, Kha Kha đỉnh đầu bảy màu cây thánh đột nhiên hào quang chói lọi. Sau đó một vệt kim quang phóng lên trời, bắn nhanh vào bầu trời, dĩ nhiên là một cây sát khí ngút trời hoàng kim thần kích, lập lòe ra chói mắt kim quang, như thể có một mảnh hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót. Tiếp theo lại là một tiếng nổ vang, khói đen tràn ngập, một phương thiết ấn cũng từ bảy màu cây thánh lao ra, trong chốc lát bay lên bầu trời tăm tối. Hoàng kim thần kích cùng đen thui thiết ấn, chính là thất lạc trên Long Đảo thượng cổ thánh khí, ngày đó Kha Kha vô tình gây rắc rối. Hai món cổ xưa này đã từng nổ nát từng ngọn núi, suýt nữa gây ra đại họa, không hề nghĩ rằng, bọn chúng lại theo đường thoát ly đảo rồng. Đây chính là con thú nhỏ trắng như tuyết mà ta không ngờ tới, lúc này nó hưng phấn không ngừng ea kêu loạn. Tiêu Thần cũng vô cùng khiếp sợ, hai cái thánh khí dĩ nhiên ẩn chứa bên trong cây thánh bảy màu, thật sự ngoài ý muốn. Hoàng kim thần kích cùng đen thui thiết ấn, sau khi nhảy vào bầu trời đen kịt, không trung ác chiến bóng mờ đều trong chớp mắt phai mờ, sau đó cái ầm ầm. Ánh chớp cũng trong nháy mắt biến mất, phong thanh cũng ngừng lại, trong thiên địa rơi vào một vùng tăm tối. Hai cái thượng cổ đại sát khí này, phảng phất theo sấm sét cùng bóng người cổ nhân mà biến mất, cũng không còn hiển hiện. Ea, Kha Kha, trên đỉnh đầu bảy màu cây thánh, trong cơn mưa to không ngừng lo lắng kêu, thần quang bảy màu bao phủ nó, không có một giọt mưa nào có thể rơi vào người nó. Soàn soạt ánh đao cuối cùng lấp lóe vài lần, Tiêu Thần thu đao mà đứng, trong lòng cỗ đao ý triệt để tùy ý tuôn ra. Ngước nhìn mưa to không ngừng vung vãi từ bầu trời đen kịt, hắn hiện tại có thể khẳng định Thiên Đế Thành chính là một thượng cổ tồn tại, nếu không tại sao lại có đủ loại thần bí chỗ đây. Vào giây phút này, bao phủ trong thiên địa cảm giác ngột ngạt, cùng đảo rồng tử thành có sự tương đồng rất lớn, chỉ có điều là thiếu đi loại mùi chết chóc đó mà thôi. Cảm giác ngột ngạt, giữa bầu trời tuy rằng không có tiếng sấm, nhưng như chút nước mưa to bất chợt bắt đầu rơi xuống đất không hề có một tiếng động, trên mặt đất phẳng phất như đột nhiên xuất hiện bọt nước. Dị thường yên tĩnh, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng ngay trong hoàn cảnh cực kỳ dị thường này, Tiêu Thần cảm giác trong cơ thể như phát sinh tiếng vỡ nát, thức tàng cảnh giới dĩ nhiên ở trong cảm giác nghẹn thở này toàn diện đột phá, phảng phất như một loại cầm cố bị đánh vỡ, từ nguyên lai vừa vào thức tàng cảnh giới, đã biến thành triệt để, toàn diện thăng cấp vào lĩnh vực này, không ổn định cảnh giới hiện tại củng cố thăng hoa. Từng đạo bảo ánh sáng lượn lờ trên thân thể của hắn, Tiêu Thần cảm thấy xương cốt phát sinh từng trận tiếng vang kịch liệt. Cốt nhục đều đang điên cuồng nhúc nhích, đây mới thực sự là lúc thân thể phản ứng tự nhiên. Thức tàng, bắt đầu bản thân bỏ tàng, thần thông đem từ đó hiện lên. Vừa lúc đó, Tiêu Thần phá vào thức tàng cảnh giới sau cái thứ nhất thần thông xuất hiện. Dung binh luyện thể. Trong tay đao gãy phẳng phất nóng chảy, hóa thành một luồng óng ánh đao khí, hòa vào Tiêu Thần trong thân thể. Tiêu Thần giật mình không phải vì không biết tình huống như thế, mà là vì biết loại thần thông này quá hiếm thấy, hắn thật không ngờ chính mình thứ nhất đại thần thông, dĩ nhiên là trong truyền thuyết dung binh luyện thể, đây chính là ước mơ tha thiết của người tu luyện bảo thể. Chẳng qua, giật mình qua đi, ngẫm lại thì cũng không tính bất ngờ, bởi vì hắn đi đúng con đường tu luyện bảo thể, nên thần thông tự nhiên liên quan đến điều đó. Dung binh luyện thể, trong truyền thuyết có thể hóa tất cả thần binh vào bên trong thân thể, đương nhiên đây chỉ là giai đoạn sơ cấp, theo tu vi dần sâu sắc thêm, hoàn toàn có thể triệt để hóa đi thần binh, khiến thần binh tan rã vào trong máu thịt, do đó khiến thân thể nào đó một phần hoàn toàn thay thế, được nguyên lai thần binh các loại đặc tính. Từ đây, thân thể máu thịt liền giống như thiên binh bảo giao. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông cũng là những đại thần thông tương đối thông thường, nhưng tha tâm thông, bất tử thuật lại tương đối hiếm thấy, còn trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt, khống chế thời gian, tốc độ cực hạn cùng thần thông thì lại càng hiếm có. Tiêu Thần phá vào thức tàng cảnh giới, có thể dung binh luyện thể, tuyệt đối xem như là một cái hiếm thấy đại thần thông, là con đường duy nhất thích hợp với hắn. Thức tàng, chậm rãi mở ra thân thể phong ấn cánh cửa, đào móc ra bên trong thân thể chất chứa bảo tàng. Các loại thần thông trong truyền thuyết cần bản thân khổ tu mới có thể dần dần mở ra. Cái thứ nhất thần thông cho Tiêu Thần một niềm vui bất ngờ, hắn càng thêm chờ mong sau đó có thể thu được thần thông. Đen thui đao gãy hóa thành đao khí, như cuồn cuộn trường giang, lại dường như cuộn cuộn sông lớn hóa thành một dòng nước trong, ở Tiêu Thần trong cơ thể lưu chuyển. Theo hắn tâm niệm ý động, đao gãy ánh sáng lóe lên, xuất hiện trong tay hắn. Hiện tại Tiêu Thần đương nhiên vẫn không đạt đến triệt để nóng chảy đao gãy thực lực, nếu như hắn tu vi đủ sâu, hoàn toàn có thể tan rã đao gãy vào trong máu thịt, từ đây trên đời này lại không còn đao gãy, thân thể của hắn một vị trí nào đó thay thế được đao gãy mà tồn tại. Xoát! Hào quang lóe lên, đao gãy đi vào tay trái của Tiêu Thần, nhẹ nhàng vung lên cánh tay trái, một đường óng ánh ánh đao chém nghiêng mà ra, phát sinh âm thanh ô ô lạ, thao thao bất tuyệt đao khí dâng trào mà đi, hình thành một luồng trắng xóa sáng như tuyết, uy thế không thể ngăn cản, trực tiếp chặt đứt trong thiên địa màn mưa. Mặc dù không cách nào tan rã đao gãy, nhưng tay trái của hắn ẩn náo đen thui đao gãy, giống như tay cầm đen thui thiết đao, không e ngại thần binh lợi nhận chém vào, tương tự có thể đả thương địch thủ từ trong vô hình. Dung binh luyện thể, thân thể chính là một mảnh bầu trời, có thể mang tất cả luyện vào trong cơ thể, đạt đến chỗ cao thâm sẽ không chỉ hạn chế với các loại thần binh lợi nhận, mà chính là đem một tòa thái cổ ma sơn luyện hóa, giấu ở trong cơ thể cũng không phải là vấn đề, thậm chí là sông lớn hồ biển. Tiêu Thần phá vào thức tàng cảnh giới, lần thứ nhất mở ra phong ấn cánh cửa thu được năng lực, tuyệt đối là một cái uy lực kỳ tuyệt hiếm thấy đại thần thông, tạm thời không cách nào đem đao gãy luyện hóa. Tiêu Thần đi vào trong phòng lấy ra một cái tầm thường sắc bén chùy thủ, mà hậu tâm niệm thoáng hơi động, liền đem chi nhét vào trong bàn tay trái, ý động chớp mắt chùy thủ triệt để tan rã ở trong máu thịt, nhẹ nhàng hướng về một đoạn gỗ chuyên cắt tới, trong nháy mắt chặt đứt, chùy thủ hoàn toàn bị nung nấu. Tiêu Thần cảm giác bàn tay phải có chùy thủ giống như sắc bén đặc tính, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như nung nấu rất nhiều thần binh lợi nhận vào thể, há không phải nói hắn giống như một cái hình người binh khí, một cái di động kho vũ khí. Loại thần thông này hơi bị quá mức biến thái. Sau đó, Tiêu Thần liên tục nung nấu mấy cái đao kiếm, kết quả như suy đoán, hoàn toàn tan rã ở trong máu thịt. Bầu trời đen nhánh, ngột ngạt cực kỳ, bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Cả tòa thành thiên đế đều phát sinh chấn động, tiếng hú đột ngột như vậy, phảng phất từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà xuống. Lại dường như từ viễn cổ hồng hoang phá toái hư không xuyên qua mà tới. Tiếp đó, rung trời sấm vang bộc phát ra, bầu trời tăm tối bên trong xuất hiện từng đạo to lớn ánh chớp, trong thiên địa sáng rực khắp, một cây thần kích, một phương thiết khắc ở thành thiên đế bầu trời bùng nổ ra óng ánh hào quang chói mắt, ngang dọc xung kích, vô tận bóng mờ đều trong chớp mắt sụp đổ, đó là từng cái thân mang cổ xưa giáp trụ thượng cổ người bóng mờ. Ảo giác sao? Không có ai biết. Ai thành thiên đế đột nhiên kịch liệt lay động một chút, phảng phất như một cái cơ thể sống khổng lồ phát sinh một tiếng thở dài, sau đó toàn bộ ánh chớp nhảy vào đại địa, đi vào bên trong thành thiên đế. Khi ánh chớp dần dần ảm đạm, Tiêu Thần xem rõ ràng, sở hữu phai mờ cổ nhân lần thứ hai phong phú lên, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng về thành thiên đế bay tới, ở trong màn đêm hòa vào bên trong tòa thành cổ. Điên cuồng bão táp liền như vậy ngừng lại, trong cái đêm đen kịt, quả thực có khó mà tin nổi cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên bầu trời. Nhưng so với đảo rồng tử thành ngay lúc đó, căn bản không coi là gì, vừa không khủng bố đáng sợ, cũng không tính thần bí khó lường. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, Tiêu Thần sâu sắc cảm giác được thành thiên đế, bao phủ một luồng bàng bạc không thể phỏng đoán sức mạnh, căn bản không thấp hơn ngày đó đảo rồng tử thành. Điều này nói rõ thành thiên đế, tòa này thượng cổ để lại cổ thành ẩn giấu đi những bí mật lớn mà không muốn người biết, Nếu không, đại sát khí hoàng kim thần kích cùng đen thui thiết ấn sẽ không nhảy vào trên không. Trong bóng tối, chúng nó chính là thông linh đồ cổ, nhất định phát giác được điều gì trọng đại ẩn tình. Ngập trời ô quang lấp lóe, đen thui thiết ấn trong chớp mắt từ bầu trời tăm tối rơi xuống, hướng về Kha Kha trên đầu bảy máu cây thánh vọt tới. Con thú nhỏ trắng như tuyết không nhìn bình thường rất mơ hồ, nhưng thực tế lại rất cơ linh, nó đã từng trải qua chỗ lợi hại của thiết ấn, chỉ lo đen thui thiết ấn mạnh mẽ nện xuống, vèo một tiếng hóa thành một tia sáng trắng thoát đi nơi này. Đen thui thiết ấn cũng không có như tưởng tượng mà kích đập xuống, phảng phất chẳng qua là đem bảy máu cây thánh xem là một cái ký thân vị trí, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng trôi nổi trong viện. Kha Kha hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó kinh hỉ hóa thành một ánh hào quang vọt tới, muốn lấy cái viên ô thiết ấn. Đang lúc này, Tiêu Thần trong lòng hơi động, kêu lên, Kha Kha, chờ một chút. Con vật nhỏ nghi hoặc bay xuống, không rõ nhìn Tiêu Thần. Để cho ta tới thử xem. Vừa vặn thể ngộ dung binh luyện thể đại thần thông, Tiêu Thần muốn xem thử một chút, có thể không đem cái này thượng cổ đại sát khí luyện vào thân thể bên trong. Hơi suy nghĩ một chút, ô quang lóng lánh, thiết ấn không có chống cự, trực tiếp tiến vào tay trái của Tiêu Thần. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy tay trái như bị nát tan. Cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt nữa kêu lên, xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang, bàn tay xương cốt dần dần được tái tạo lại. Cùng lúc đó, thanh đao đen thui đã gãy bên tay trái bị ép ra khỏi cơ thể, đồng thời những vũ khí như chủy thủ, trường kiếm vốn đã nung nấu bên tay trái, chậm rãi ngưng tụ lại trong cơ thể hắn, rồi toàn bộ bị bức ra bên ngoài, nhưng khi rơi xuống đất đã biến thành một đống sắt vụn, vỡ nát. Thiết ấn bá đạo, với sự hiện diện của nó, không cho phép bất kỳ phàm binh nào tồn tại, ngay cả thanh đao đen thui cũng bị ép ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên lòng bàn tay trái của Tiêu Thần xuất hiện một dấu ấn thiết ấn to bằng móng tay, mang màu đen. Hoàng kim thần kích tỏa ra sát khí ngút trời, để lại trên bầu trời một vệt thiên hỏa giống như kim quang lấp lánh, sau đó như một viên sao chổi cắt phá bầu trời, rơi xuống hướng về mặt đất, vẽ ra một đường đuôi dài ánh sáng, nhảy vào trong đình viện. Nó như thể cảm nhận được khí tức của ô thiết ấn, khiến cho cây thánh bảy màu cùng Tiêu Thần trong khoảnh khắc rung động, ánh sáng thần quang chói lòa đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Uy thế khổng lồ khiến Tiêu Thần, Kha Kha và Tiểu Quật Long đều như bị ép chặt lại dưới áp lực khủng khiếp. Tiêu Thần cắn răng, quyết tâm trong lòng, lần thứ hai triển khai thần thông dung binh luyện thể, quay về phía Hoàng Kim Thần Kích mà ra tay. Thần quang rực rỡ không ngừng lóe sáng, Tiêu Thần lại cảm nhận được tiếng vang từ bàn tay phải bị đổ nát, cùng với âm thanh xương cốt tái cấu tạo, cơn đau đớn khiến hắn đẫm mồ hôi. Hoàng Kim Thần Quang lấp lánh, cuối cùng ánh sáng toàn bộ được thu lại. Trên lòng bàn tay phải của Tiêu Thần xuất hiện một dấu ấn hoàng kim thần kích, kết hợp hai thượng cổ thánh khí vào trong song trưởng. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây thực sự là một lần thử nghiệm liều lĩnh. Tuy nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện dường như rất khó để kiểm soát hai đại sát khí này, khó có thể một lần nữa thuận lợi rút chúng ra. Kết hợp hai thánh khí vào trong máu thịt, điều đó là không thể. Ít nhất bây giờ hắn vẫn chưa làm được. Để phát huy sức mạnh của hai đại sát khí, Tiêu Thần đã thử nghiệm nhiều lần. Phát hiện rất khó để vung ra hoàng kim thần kích cùng với thiết ấn màu đen, chỉ có đôi tay của hắn trở nên cứng rắn như thần binh bảo đao. Có thể khẳng định, nếu không phải đối đầu với thần kích và thiết ấn như vậy, thượng cổ thánh khí, thì bình thường thần binh khó có thể gây tổn thương cho tay hắn, chỉ sợ cũng không thể chịu nổi một đòn từ cổ mâu. Ê a, Kha Kha bất mãn kêu lên, nhảy lên vai Tiêu Thần, nắm lấy một lọn tóc dài của hắn, đôi mắt to chớp chớp, thể hiện sự không hài lòng của mình. Tiêu Thần mỉm cười, nói, ngươi muốn hai hung binh này làm gì? Chẳng thà để chúng ở trên người ta, ít nhất có thể phát huy một chút tác dụng, chứ đặt ở bên trong bảo cây của ngươi cũng chỉ là vật sưu tập mà thôi. Con vật nhỏ bất mãn phát ra tiếng hừ hừ, cuối cùng duỗi ra bộ lông xù và móng vuốt nhỏ trước mặt Tiêu Thần, lắc lư hai lần. Tiêu Thần rõ ràng hiểu ý, muốn đổi lấy hai cây tuyệt phẩm thiên địa linh túy. Ha ha, được, không thành vấn đề. Từ đầu tới cuối, Tiểu Quật Long đều đứng bên cạnh quan sát, khi ánh chớp biến mất, nó đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh và cao ngạo. Tiêu Thần lần thứ hai thử nghiệm nung nấu các loại đao kiếm, kết quả phát hiện chỉ có thể nhét chúng vào trong cơ thể, nhưng nếu muốn nung nấu, chỉ có thể biến thành một đống sắt vụn bị ép ra ngoài. Với sự tồn tại của thượng cổ thánh khí như vậy, không cho phép phàm binh nào được nung nấu bên trong cơ thể, chỉ có thể ký gửi. Vũ khí bình thường trước hai thánh khí này trở nên quá yếu đuối. Tiêu Thần đem toàn bộ những đồ vật lặt vặt trên người mình xếp ra, bao gồm Kha Kha bảy màu ngọc vỏ trứng, đen thui đao gãy, toại nhân thị quấn vải liệm, khóa rùa đen nhỏ mai trắng xích sắt, phượng hoàng lông thần, toại nhân rùi. Những thứ này đều là đồ vật rất quan trọng, không thể bị vứt bỏ. Kết quả Tiêu Thần cẩn thận thử nghiệm một lần, trong 6 loại đồ vật thì 5 loại có thể thu vào cơ thể, nhưng cũng không thể bị nung nấu. Nếu nhất định phải nung nấu sẽ bị mạnh mẽ ép ra ngoài, nhưng may mắn là không như những phàm binh bình thường dễ dàng bị nát tan. Khi rút ra, điều khiến Tiêu Thần bất ngờ là toại nhân rùi, món đồ thứ 6 này lại có thể nung nấu vào trong cơ thể tiêu thần, vẫn chưa bị Hoàng Kim Thần Kích cùng Đen Thui Thiết Ấn bài xích, cho thấy đây là một loại thánh khí cùng cấp bậc với chúng. Tiêu thần chịu đựng cơn đau nhức từ xương cốt nát tan, đưa nó vào trong chân trái của mình, gan bàn chân xuất hiện một dấu ấn toại nhân rùi nhỏ, có chút khó mà tin nổi, đá không phải đá, gỗ không phải gỗ, toại nhân rùi xem ra bình thường, nếu ném vào trong đống đá thì không ai để ý, nhưng nó lại có thể vững vàng giữ một vị trí trong cơ thể tiêu thần, trước hai đại sát khí thượng cổ. Tiêu thần càng khẳng định, toại nhân thị khi đắc đạo thành thánh khí, tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Tất cả đều do tu vi của hắn chưa đủ, không thể hiểu rõ sức mạnh của nó. Tất nhiên, hiện tại nói đến việc nung nấu, cũng không phải là hoàn toàn tan rã ba thánh khí, đây chỉ là một khởi đầu mà thôi. Để thực sự hòa tan chúng vào huyết nhục của tiêu thần, e rằng trong một thời gian dài tới vài tháng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mây tản mưa tạnh, ánh sao rực rỡ tỏa sáng, những cảnh tượng thiên địa kỳ dị dường như chưa từng xuất hiện, chân trời nổi lên ánh trắng ngân, mặt trời đỏ hồng nhô lên từ nam hoang núi lớn. Ánh sáng rực rỡ trải xuống thành thiên đế, để cho tòa thành cổ xưa hùng vĩ này tỏa ra ánh hào quang vàng nhạt, toàn bộ thành phố như chảy xuôi một luồng sinh khí bừng bừng, giống như một cây thông cổ héo tàn một lần nữa tỏa sáng sức sống. Vào buổi sáng sớm, trong thành phố lớn, các con phố bắt đầu nhộn nhịp, không lâu sau tiếng người huyên náo lại vang lên, thành thiên đế lại bắt đầu một ngày náo động, cơn bão đêm qua, ngoại trừ việc làm sạch các con phố, để các loại thực vật thêm xanh tươi rực rỡ, cũng không gây ảnh hưởng gì cho cư dân trong thành. Những người ở đây đã sớm quen với những hiện tượng thiên địa kỳ dị xảy ra một hai lần mỗi năm, họ hoàn toàn không để tâm. Tiêu thần cùng Kha Kha rất nhàn nhã đi vào Bắc Đẩu học viện để ăn sáng, đây là thói quen hàng ngày của hắn, sống ở học phủ trên đường rất thoải mái, bầu không khí học viện này vô cùng thích hợp cho hắn tu hành. Tất nhiên, nếu nói về Hải Vân Thiên và Gia Cát Mập Mạp, tiêu thần cũng không phải là người lương thiện, ra vào phòng ăn và thư viện của Bắc Đẩu học viện, tâm trí hắn không chỉ dừng lại ở việc uống rượu, mà còn ở những mỹ nữ xung quanh. Tiêu thần không nhìn thẳng bọn họ, học viện này yên tĩnh không giống những nơi khác, tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng vẫn thường cảm thán rằng tuổi trẻ thật sự tuyệt vời. Bên trong học viện không có sự lừa gạt, mọi thứ đều rất hồn nhiên, ra ngoài học viện mọi thứ trở nên phức tạp. Sau khi ăn sáng, vì Tiểu Quật Long và Thanh Long Vương mang đến hai miếng thịt nướng lớn, tiêu thần trở về chỗ ở của mình. Mỗi ngày mang theo hai con Long Vương ra ngoài, điều đó sẽ tạo ra sự ồn ào, không còn cách nào khác, bình thản tu luyện đến khi mặt trời lên cao. Tiêu thần một mình ra ngoài đi đến phố đấu thú. Tiếng thú gào vang trời, hiện tại mỗi trận đấu thú đều đông đúc người xem, hiện đang tiến hành đến vòng loại cấp bậc cuối cùng, đấu võ cuối cùng có thể thăng cấp lên thú vương. Long vương, thánh thú, không nghi ngờ gì nữa đều là thú vương tuyển chọn, không cần phải tham gia sớm, chỉ cần chờ cho vòng loại kết thúc, sẽ trực tiếp tiến hành vương chiến. Tiêu thần trả một khoản phí vào cửa lớn, tiến vào hồng hoang đấu thú cung, nơi này có cấp độ thi đấu vòng loại rất cao. Chỉ cần chiến thắng 7 trận sẽ được thăng cấp thành thú vương, không cần phải trải qua vòng đấu tuần hoàn. Tất nhiên, thi đấu vòng loại ở ba đại đấu thú cung có quy cách rất cao, chỉ có chuẩn thú vương mới được phép tham gia, mỗi ngày không vượt quá 10 trận. Không thể không nói, khi đấu thú trận thăng cấp thành cung, thật sự có chất lượng vượt trội, không khác gì một cung điện rộng rãi. 6.000 chỗ ngồi không một chút nào chen chúc, từng vòng quay quanh đấu thú đài cao dần lên, có thể cho 6.000 người thấy rõ trên đài chuẩn thú vương ác chiến. Tất nhiên, nếu gọi là đấu thú cung, thì chắc chắn không chỉ có những điều này, còn có 300 phòng khách quý, mỗi phòng đều vàng son lộng lẫy, được khảm nạm bởi linh sĩ dùng dị năng thủy tinh tạo thành màn hình lớn lấp lánh, ngồi trong phòng khách quý có thể quan sát toàn diện trận thú chiến. 300 phòng khách quý cũng được phân cấp bậc, phòng khách quý tốt nhất còn có nhiều dịch vụ đặc biệt, ở đây có những mỹ nữ được mời đến rót rượu cho ngươi, có những cô gái xinh đẹp đến đấm lưng cho ngươi, dịch vụ xa hoa khó mà tưởng tượng nổi. Hồng Hoang Đấu Thú Cung là sản nghiệp lớn nhất của Hải gia, tiêu thần vừa bước vào liền không gây ra tiếng động nào, 6.000 chỗ ngồi đều đã kín, chỉ còn chưa đến 10 vị khách. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống, hắn đã bị nhận ra, người trung niên đó chính là Hải Vân Thiên, quản gia của Hải gia, lập tức sắp xếp cho tiêu thần vào một phòng khách quý. Phòng khách mang tên Thiên này đương nhiên là đỉnh cao, không còn chỗ trống, nhưng cũng có thể nói là rất tinh xảo, giường cột chạm trổ rất kỳ công. Bốn phía tường đều được khảm nạm những màn hình thủy tinh lớn, cho phép quan sát toàn bộ cảnh chiến đấu trong sân. Hơn nữa, có những mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh hầu hạ, không thể không nói, nơi này thực sự giống như một cung điện, chứa đựng tâm tình của mười mấy người, quan chiến tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng được sự xa hoa của Hồng Hoang Đấu Thú Cung. Dù sao, tổng cộng có đến 300 phòng khách quý. Một tiếng hổ gầm vang lên, khiến cả phòng khách rung chuyển, hoàn toàn là từ màn hình thủy tinh lớn phát ra. Một con bạch hổ dài chưa đến 1m50, nhìn có vẻ bình thường. Nhưng tiếng gầm lại rất đáng sợ, mạnh mẽ và cứng cáp. Hổ nhào tới, vẫy đuôi là tiêu chuẩn của hổ tộc tam tuyệt kỹ, tuy không có gì thần kỳ, nhưng lại khiến đối thủ là một con báo thần toàn thân lóng lánh vàng bị nó nhào tới, xé rách. Bạch hổ bình thường, nhưng lại thể hiện sức chiến đấu phi thường, dễ dàng xé rách một con chuẩn thú vương, đủ để tưởng tượng sức mạnh của nó, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tiêu thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đầu ấu linh đấu thú, tất nhiên nhắm đến ấu thú tổ, đối thủ của nó chính là thánh thú cùng long vương. Khi con bạch hổ thứ hai xuất hiện, đó là một con thần điêu màu vàng, dài hơn 2 mét, như một đám lửa thiêu đốt, trên đài đấu thú không ngừng xoay quanh, sau đó hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt ánh vàng lao xuống, móng vuốt sắc bén còn lấp lánh hơn cả đao mang, so với kiếm khí còn ác liệt hơn, nhằm thẳng vào cái đầu bạch hổ bình thường. Con bạch hổ nhỏ hơn 1 mét nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh nhẹn né qua đòn đánh này. Tiếng nứt toác vang lên, thần quang lấp lánh từ móng vuốt của kim điêu khắc lên mặt bàn, được cho là còn cứng rắn hơn cả nền đất. Dưới sự tấn công của nó dường như không khác gì bùn cát, không thể chịu nổi một đòn. Kim quang lóe lên, thần điêu vắt ngang, triển khai móng vuốt quét về phía bạch hổ. Kết quả bạch hổ nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh một lần nữa. Thần điêu bay lên không trung, mở ra mỏ sắt, đánh xuống một vệt kim quang, nhằm thẳng vào bạch hổ. Đây là một chuẩn thú vương. Sức mạnh của kim điêu không thể nghi ngờ, có thể điều khiển linh khí thiên địa, so với linh sĩ và chú sư còn mạnh mẽ hơn. Tiểu bạch hổ lại nhảy vọt lên, nhanh nhẹn lần thứ hai tránh thoát, hào quang màu vàng óng trực tiếp bổ nứt mặt bàn, sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, không kém gì một đòn của cao thủ tầng 6 tầng 7. Bụi mù tràn ngập, kim điêu đáp xuống, mỏ sắt nhằm thẳng vào mắt bạch hổ, một đôi móng vuốt sắc bén lại nhằm vào bụng bạch hổ, hung ác vô cùng. Lần này, tiểu bạch hổ không né tránh, mà lặng lặng chờ đợi kim điêu đến gần, chỉ đến khi kim quang cách nó không đủ xa một thước, nó mới đột ngột nhảy lên, nhanh đến mức khó tin, sau đó lại xoay người nhào về. Ngay cả tiêu thần tu vi đạt đến cảnh giới này cũng phải kinh ngạc, tốc độ của tiểu bạch hổ quá nhanh, chỉ để lại một vài tàn ảnh, sau đó liền nhào đến, cắn đứt cổ kim điêu, rồi hóa thành một vệt ánh sáng trắng lùi lại. Kim điêu mất đầu dãy giụa trên đất, móng vuốt xé rách mặt đất như không còn hình thù gì. Tiêu thần quay sang hỏi người hầu bên cạnh về chủ nhân của con bạch hổ này. Hắn có một cảm giác bản năng rằng, con bạch hổ tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối có thể đứng trong hàng thánh thú, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thánh thú bình thường. Đã từng điều tra nhưng không thể tìm ra. Nữ tử quyến rũ liếc nhìn tiêu thần, nhẹ giọng đáp. Tiểu bạch hổ tiếp theo đối mặt với một đầu ấu sói, mặc dù cũng chỉ dài hơn 1 mét, nhưng rất thần kỳ, toàn thân ánh tím lóng lánh. Mỗi khi động đậy lại phát ra ánh sáng tím rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Kỳ lạ nhất là, nó tuy không có sinh dực, nhưng vẫn có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, có thể ngự không mà đi. Đây rõ ràng là một dị chủng man thú. Những đấu thú bình thường đều có sức chiến đấu mạnh mẽ đáng sợ. Quả nhiên, ấu sói màu tím gầm lên, khiến cả đấu thú cung bắt đầu rung chuyển. Trên không trung như có tia chớp màu tím đang di chuyển, đồng loạt đánh xuống từng đợt sấm sét màu tím, toàn bộ hung hăng tấn công vào tiểu bạch hổ. Ấu sói màu tím không phải là mạnh mẽ bình thường, mặc dù được xác định là chuẩn thú vương, nhưng đã gần đạt đến thực lực của thánh thú, hoàn toàn có thể giao cho một tổ thú vương. Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, đấu thú đài bị tàn phá, bị ánh sáng tím của ấu sói đánh tan, nhưng tiểu bạch hổ lại không bị thương, như một vệt sáng trắng nhanh chóng, trên phế tích vẽ ra từng quỹ tích lơ lửng không cố định. Gần như một phép màu, nó tránh khỏi tất cả công kích, sau đó khiêu khích ngẹo cổ nhìn ấu sói. Không phải người thường mà chỉ đơn thuần duỗi một cái móng vuốt về phía không trung ngoắc ngoắc. Trên không trung, ấu sói rõ ràng cũng là một ấu thú trí tuệ cao, híp lại đôi mắt sói, phóng ra hai vệt ánh sáng tím, cuối cùng cân nhắc mãi lao xuống, vì nó có khả năng cận chiến mạnh mẽ hơn cả khả năng điều khiển linh khí thiên địa. Chỉ thấy một tia sáng tím trong chớp mắt vọt tới phế tích, khuấy lên một mảnh hào quang chói mắt, bụi bặm ngập trời, phế tích bên trong phát ra từng trận tiếng thú gào. Khi mọi thứ lắng xuống, bụi mù tan đi, tất cả mọi người lộ vẻ khó mà tin nổi, con ấu sói hung hãn lại bị tiểu bạch hổ phá tan bụng, dòng máu màu tím chảy ra, trong mắt thần quang dần dần ảm đạm, mà tiểu bạch hổ thì hoàn toàn bình yên vô sự, trên người không dính một giọt máu. Tiểu bạch hổ nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ như vậy, mạnh mẽ đến mức khó tin, thực sự là một số tiểu thánh thú cũng không có thực lực như vậy sao? Đây là suy nghĩ chung của mọi người, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu bạch hổ thực hiện một loạt động tác. Tiêu thần chợt nghĩ đến tiểu quật long tộc cổ, hắn cảm thấy tiểu bạch hổ hình như cũng từng nhận được truyền thừa tương tự, các loại động tác nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại quá mức thành thạo, cẩn thận hồi tưởng thực sự là kỳ diệu đến tột đỉnh, đó chắc chắn là một loại báu vật cổ chiến kỹ của thú tộc. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của cuộc thi vòng loại, tiêu thần muốn xem thử có dị thú nào có thể thắng được, cùng thánh thú, long vương ác chiến, không ngờ lại gặp phải con bạch hổ phi thường này, đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của tiểu quật long. Những trận chiến đấu tiếp theo không có chút hồi hộp nào, Tiểu Bạch Hổ căn bản không sử dụng bất cứ sức mạnh thánh thú nào, hoàn toàn dựa vào truyền thừa cổ chiến kỹ để tiêu diệt mấy con chuẩn thú vương, ra tay rất ác liệt, không để lại cho đối thủ một cơ hội sống sót, thực sự trở thành một sinh mệnh hủy diệt. Không ai dám phái đấu thú đối đầu. Đối với những ấu thú khác, kết cục của chúng hoàn toàn chính là chịu chết. Tiểu Bạch Hổ bình thản như không có gì, đi đến chung kết của Hồng Hoang Đấu Thú Cung. Tiêu Thần rời khỏi nơi này, trực tiếp đi tới Huyền Hoàng Đấu Thú Cung. Hắn muốn tìm hiểu rõ hơn về tình huống ở đó. Huyền Hoàng Đấu Thú Cung quy mô không kém gì Hồng Hoang Đấu Thú Cung. Cung điện nối liền nhau, từng tòa quý khách đại điện đều được khảm nạm thủy tinh lớn. Mỹ nữ ra vào, hoặc kiều mị hoặc thanh thuần, thức ăn và rượu ngon tràn ngập. Tất cả những thứ này khiến nơi đây hoàn toàn không giống như một đấu thú cung. Khi đến nơi, Tiêu Thần lập tức hòa vào đám đông, ngồi ở một trong hàng ngàn chỗ quan sát thú chiến. Không thể không nói, bởi vì Long Vương xuất hiện, lần này đấu thú giải thi đấu đã thu hút được sự chú ý lớn. Thật sự có không ít người mang theo dị thú đến tham chiến, muốn rèn luyện đấu thú của mình. Trên đài, một đầu sư tử vương thú có thể nói đánh đâu thắng đó, liên tục chiến thắng 3 trận, đều trong 3 năm hiệp xé rách đối thủ, giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối. Đây là một con sư tử giống như được rèn đúc bằng vàng, toàn thân từ trên xuống dưới đều chói lọi, như có lửa đang nhảy múa, ba cái đầu giống như đúc, uy vũ bất phàm, nó cao chỉ hơn một thước một chút, nhưng khi ngồi yên ở đó lại tỏa ra một áp lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, điểm kỳ lạ nhất là, mỗi cái đầu của nó đều có một con mắt thứ ba, mắt dọc mở ra bên trong kim quang sáng rực, tựa như chứa đựng sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng. Lại là một đầu kỳ thú. Tiêu Thần đã có thể khẳng định, con sư tử vương này chắc chắn có thể trực tiếp trở về vị trí cũ của thú vương một tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên, vào ngày cuối cùng tại Huyền Hoàng Đấu Thú Cung, cuộc chiến đấu thú giữa con sư tử vàng mạnh mẽ đã khiến không ai dám phái đấu thú ra trận. Nó quá mạnh mẽ và hung mãnh, đánh ra một chiêu là không còn ai sống sót. Tiêu Thần rời khỏi nơi này, trở về Thú Vương Đấu Thú Cung, nơi mà gia tộc Mạn Đức đã dày công xây dựng qua nhiều thế hệ. Trong thành Thiên Đế, vốn có 4 tòa đấu thú cung, trong đó gia tộc Lý Căn nắm giữ Thiên Đế Đấu Thú Cung, một cái tên có thể nói là rất điên cuồng. Nhưng nhiều chục năm trước, nó đã trở thành tro bụi, nguyên nhân là vì bọn họ đã xảy ra xung đột với một thanh niên được mệnh danh, từ Nam Hoang xa xôi. Thanh niên ấy có tu vi cao cực kỳ, hầu như đã đánh bại tất cả những người trẻ tuổi trong thế hệ Thiên Đế, thậm chí còn suýt khiến một vị thiếu gia trong gia tộc Lý Căn mất mạng, dẫn đến các bậc tiền bối trong gia tộc phải ra tay, phế bỏ tên thanh niên đó. Không ngờ rằng, việc này đã dẫn đến một thảm họa lớn. Vào một đêm, hắc phong bao trùm toàn bộ thành Thiên Đế, khiến cho các cao thủ đời trước của gia tộc Lý Căn trong chớp mắt trở nên tàn tạ, và cả Thiên Đế Đấu Thú Cung của họ cũng biến thành tro bụi trong một đêm. Lúc đó, trong đấu thú cung ấy có 3 con thánh thú trẻ tuổi, đều đạt đến niết bàn cảnh giới, sức mạnh thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi hắc phong qua đi, chỉ còn lại một vùng phế tích. Suốt mấy chục năm qua, gia tộc Lý Căn vẫn muốn xây dựng lại đấu thú cung. Đến nay có thể nói đã có chút sức mạnh phục hồi, nhưng vẫn còn thiếu vài con thánh thú bảo vệ. Tiêu Thần nhanh chóng đi đến gia tộc Mạn Đức Thú Vương Đấu Thú Cung, nơi này đang náo nhiệt khắp nơi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười. Khi hắn tiến vào bên trong, hắn mới hiểu tại sao, bởi vì đấu thú trên sân khấu là một con rùa đen to bằng cái chậu rửa mặt, đang ngó giáo giác nhìn khắp nơi, trông thật buồn cười. Tiêu Thần cảm thấy hơi chóng mặt, không hiểu sao lại có một con rùa già tham gia thi đấu. Chỉ từ những tiếng ồn ào của mọi người, hắn cũng nghe rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, con rùa này đến từ Bắc Địa, chủ nhân của nó đã chuẩn bị những chứng minh cần thiết, và con rùa đen này mới chỉ 5 tuổi, không hề già nuôi như vậy, quan trọng nhất là sức chiến đấu của nó cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, một con linh tê bạch ngọc xuất hiện trên sân khấu, toàn thân trong suốt như ngọc, ánh sáng lấp lánh, linh tê sừng chĩa thẳng ra, xé rách không khí tạo thành một tia chớp, bổ về phía Huyền Quy. Huyền Quy với tốc độ khiến mọi người trợn mắt, chỉ trong nháy mắt biến mất. Sau đó một tiếng bộp vang lên khi nó nện vào lưng linh tê bạch ngọc, khiến cho linh tê này gãy xương, tuy không chết ngay tại chỗ nhưng đã không thể tái chiến. Tất cả mọi người đều biết linh tê bạch ngọc là một thân thể mạnh mẽ, được mệnh danh là thần binh lợi nhận, nhưng cũng không cưỡng lại nổi cú đập của Huyền Quy, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Trong những cuộc chiến tiếp theo, một con bạo viên cao tới 2 mét, toàn thân lông đỏ rực rỡ, ánh sáng màu máu uy nghiêm phát ra từ miệng, có thể nói là thực lực chuẩn thú vương, nhưng Huyền Quy lại thể hiện sự nhanh nhẹn kinh ngạc. Bay lên và tặng cho con bạo viên một cú tát, khiến nó ngã nhào xuống đấu thú đài. Từ đó, không còn ai dám xem thường hay chế nhạo con rùa đen nữa, thực lực chính là điều quyết định. Cuộc loại bỏ hôm đó kết thúc, từ trong đám chuẩn thú vương, có 5 con thú nhỏ vương xuất sắc vượt qua, chúng nó thuận lợi thăng cấp, có thể tham gia vào cuộc chiến tranh giành vương vị. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày, giải đấu thú vương tại Nam Hoang sẽ chính thức bắt đầu. Tham gia vào cuộc chiến vương vị, phần thưởng khiến người ta phải tặc lưỡi. mỗi lần thánh thú nhỏ ra trận, chỉ cần chiến thắng đối thủ, sẽ nhận được 10.000 kim tệ. Cuối cùng, nếu chiếm được vòng nguyệt quế thú vương Nam Hoang, sẽ thu được 600.000 kim tệ, vị trí á thú vương sẽ nhận 500.000 kim tệ, và vị trí thứ ba thú vương sẽ nhận 400.000 kim tệ, tổng cộng là 1.500.000 kim tệ, có thể nói là một con số trên trời. Tất nhiên ban tổ chức không thể để thâm hụt tiền bạc. Để lắng lại mọi chuyện, ba đại đấu thú cung cũng đã bỏ ra một số tiền lớn. Lần này họ đã mua được một viên thú vương xá lợi trong truyền thuyết, được cho là xá lợi của một thánh thú Niết Bàn từng theo Phật Đà. Viên xá lợi này sẽ được trao cho ai chiếm được tên gọi Nam Hoang Thú Vương. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, rút thăm quyết định thứ tự ra trận. Trong trận đấu đầu tiên, dĩ nhiên có tiểu quật long. Đối thủ của nó cũng là một con long vương, toàn thân lấp lánh như làm bằng vàng. Lúc đó, mọi người đều phấn khích. 20 kim tệ cho một vé xem, không ai cảm thấy ba đại đấu thú cung đang kiếm lời. Bất luận tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không thể bỏ qua cuộc chiến giữa hai long vương. Tiêu thần cũng không khỏi giật mình, tuyệt nhiên không ngờ rằng tiểu quật long lại phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Trong trận đấu đầu tiên của nó, hắn đã từng thấy con long vương màu vàng này, chính là hậu duệ của vương tộc long, sau đó bị một cao thủ đời trước đánh bại. Tất nhiên, tiểu quật long đối với điều đó cũng không xa lạ gì, trước đây trên đảo long tộc, nó đã từng giao chiến quyết liệt với con long vương màu vàng cùng hồng long vương. Ngày đó, tiểu quật long cực kỳ kiêu ngạo, không sợ chết, thậm chí dám khiêu chiến hai long vương, kết quả suýt nữa bị giết. Hơn một năm trôi qua, long vương màu vàng đã lột xác thành tổ long, chiều cao đạt khoảng 1m50. Còn tiểu quật long cũng không còn là con tiểu hắc long chỉ có ý chí chiến đấu mà không có thực lực, giờ đây nó đã trở thành một long vương thực thụ. Cuối cùng, số lượng khán giả đến xem cuộc chiến long vương rất đông. Ba đại đấu thú cung không một nhà nào đủ chỗ chứa gần 20.000 người, buộc phải lắp đặt thêm nhiều màn hình lớn để giải quyết vấn đề này. Duy chỉ có phòng khách quý là không còn chỗ ngồi, 3 ngày trước đã bị đặt trước hết. May mắn thay, tiêu thần là chủ nhân của tiểu quật long, có một phòng khách quý riêng để quan chiến, nếu không thì chỉ có thể nhờ Hải Vân Thiên và Gia Cát Mập hỗ trợ mua vé, bằng không theo quy trình bình thường thì không thể nào mua được một tấm vé vào cửa. Vào ngày đó, vé vào cửa bị tiểu thương bán ra với giá gấp mấy chục lần. Nhưng rất nhiều người vẫn cam lòng chi trả. Đấu thú đài rộng lớn, dài 80 mét, đủ chỗ cho hai con long vương ác chiến. Mặt đất lấp lánh ánh sáng, đã bị nhiều cao thủ phong ấn thần lực, không bán sức mạnh thần cấp, bằng không thì không thể nào phá hủy được đấu thú đài. Cả đấu thú đài đều được bảo vệ bởi 50 linh sĩ nắm giữ dị năng, tạo ra một năng lượng khổng lồ để phong tỏa, nhằm tránh cho long vương tung ra thần quang tấn công những người xem cuộc chiến bên ngoài. Mọi thứ đã sẵn sàng, cuộc chiến giữa các long vương bắt đầu. Long vương màu vàng xung quanh tỏa ra thần quang, như thể bị bao phủ bởi ngọn lửa vàng rực rỡ, mặc dù cách xa năng lượng phong ấn, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một sức mạnh áp bách mạnh mẽ. Dù chỉ cao 1m50, nhưng uy thế của nó nặng nề như một ngọn núi cổ, đôi mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Đây chính là long vương mà tương lai khi trưởng thành sẽ khiến mọi người phải run sợ. Một con thánh thú vương thực sự. Tiêu thần nhìn thấy long vương màu vàng chớp mắt, trong lòng không khỏi lo lắng, con long vương này quá bình tĩnh. Đó là biểu hiện của sự tự tin vào thực lực bản thân. Long vương sư, với long tâm đã thức tỉnh, là giống loài mạnh nhất vượt qua hàng trăm tộc. Trong mắt nó, mọi thứ đều như mây khói. Tất cả đều có thể bị vượt qua, giờ đây nó quá tự tin. Tiêu thần vì tiểu quật long mà cảm thấy lo lắng. Mặc dù tiểu quật long trong một năm qua đã phát triển nhanh chóng, nhưng điểm khởi đầu của nó vẫn còn thấp một chút. Ánh sáng bạc lấp lánh, tiểu quật long xuất hiện, vẫn như xưa kiêu ngạo. Nhưng ý chí chiến đấu của nó lại mạnh mẽ như một thanh kiếm thần. Một luồng năng lượng vô hình khuấy động khắp nơi, dường như muốn phá hủy mọi thứ. Khung cảnh trận đấu khiến mọi người cảm thấy như có một luồng kiếm sắc nằm ngang nơi yết hầu, một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.